Nhưng vào lúc này, trong đó ba người bản mệnh pháp khí vừa vặn ly thể, lại đột nhiên ngừng dừng một cái, ánh mắt của bọn hắn cũng lập tức trở nên trống rỗng, tam đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào tam trên thân người, mùi khét lẹt lập tức truyền đến, ba người lập tức rơi xuống. Mục Tuyết cùng song xà nguyên thần, có thể toàn bộ tu luyện một phong nguyên thần chi luyện, coi như là thành cũng không bằng một phong, nhưng là so với đồng cấp tu sĩ mạnh mẽ ra không ít, thần thức công kích, bọn hắn như thế nào ngăn cản, cứ việc không thể trực tiếp đem nguyên thần của bọn hắn đánh tan, nhưng ít ra còn có thể để cho bọn họ mất đi trong nháy mắt ý thức, trong nháy mắt, tại loại trường hợp này, cũng đủ để chí mạng. Mà đổi thành bên ngoài mấy người bản mệnh pháp khí, cũng đã đi tới Mục Tuyết trước mặt, nhưng vào lúc này, tại Mục Tuyết chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm cùng một đạo sóng nước, trong nháy mắt liền đem chút ít pháp khí đều thôn phệ, tùy theo, pháp khí nhao nhao rơi xuống. Mục Tuyết hừ lạnh một tiếng vang lên, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, mà mấy người kia liền hoàn toàn giao cho song xà, căn bản sẽ không lo lắng an nguy của bọn hắn. Mục Tuyết nguyên thần nếu so với đồng cấp tu sĩ mạnh mẽ ra không ít, điều này cũng làm cho hắn tại trong hư không di chuyển, mà sẽ không bị những người khác phát hiện, cộng thêm hắn lôi thuộc tính linh căn, tốc độ vốn là vượt xa đồng cấp tu sĩ, để hắn giống như một cái tuyệt thế thích khách đồng dạng, vừa xuất hiện, có thể mang đi một người tu sĩ sinh mệnh, không ai có thể ngăn cản, thất kiếp tu sĩ cũng không được. Mà Vũ Mộng Tiệp chính là ngừng ở chính giữa, lớn diện tích băng thuộc tính công kích, cứng rắn ngăn cản Hàn Phi thế những người kia công kích, để cho bọn họ không ngừng công kích, rồi lại lấy không đến bất cứ hiệu quả nào, đồng dạng cũng không có thể dọn ra tay, dù sao, Vũ Mộng Tiệp Hàn Băng cũng không phải đùa giỡn đấy, nhất là hắc hiểm hàn khí, cái kia nếu cẩn thận, coi như là Hàn Phi thế cũng không có tin tưởng có thể ngăn xuống. Nhìn xem Mục Tuyết ở một bên không ngừng thu hoạch sinh mệnh, Hàn Phi thế đó là một cái vừa vội vừa giận, rồi lại không có chút nào biện pháp. Hơn nữa còn có một cái âm dương song xà, lực công kích của bọn hắn có lẽ không phải là rất mạnh, thế nhưng thủy hỏa công kích quá khó chơi rồi, căn bản là đụng không được, vô luận là người vẫn là pháp khí, đụng phải liền đã định trước đã xong. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết được Mục Tuyết hai người thực lực chân chính, đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, quá khó chơi rồi. Hàn Phi thế trong tay trong nháy mắt nhiều ra một thanh hồng sắc trường kiếm, chốc lát lúc giữa, liền phóng lên trời một đạo hỏa diễm kiếm quang, khí thế cường đại gào thét mà ra. Cũng ầm ầm chém xuống, cùng đối phương hợp lại pháp thuật vậy là không có một chút phần thắng, chỉ cường lực bức lui Vũ Ngộng Tiệp rồi. Bát kiếp tu sĩ một kích toàn lực, Vũ Ngộng Tiệp cũng là thần tình ngưng trọng, trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện một thanh hàn khí bức người trường kiếm, ngàn trượng băng màu làm kiếm quang kích xạ mà ra, trong nháy mắt nên tiếp đối phương chẳng kích. Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, song song tiêu tán, Vũ Ngộng Tiệp có thể mảy may không kém ngăn lại bát kiếp tu sĩ một kích toàn lực. Đủ để nói rõ thực lực của nàng. Có thể bây giờ không phải là một chọi một chiến đấu, cùng nàng giao chiến cũng không chỉ có Hàn Phi thế một người, Vũ Ngộng Tiệp đỡ được một kích này, cũng liền cho mấy người khác thời cơ lợi dụng, mấy đạo ngàn trượng kiếm quang, nhao nhao rơi xuống, điên cuồng chém về phía Vũ Ngộng Tiệp. Vũ Ngộng Tiệp một kích kia cũng không quá đáng là vừa vặn biến mất, căn bản cũng không có dư thừa thời gian, đến chặn đường cái này vài đạo kiếm quang. Nhưng còn có người có thể, Mục Tuyết thanh âm từ trong hư không truyền đến, phong. Mấy cái ngàn trượng vòi rồng trống rông xuất hiện tại Vũ Ngộng Tiệp chung quanh, trực tiếp nên tiếp cái kia vài đạo kiếm quang, nhưng Mục Tuyết dù sao chỉ là một người, đồng thời ngăn cản vài tên đồng cấp tu sĩ một kích toàn lực, vẫn có làm cho cố hết sức, vòi rồng bị kiếm quang cứng rắn đối kích đánh tan, có thể kiếm quang uy lực cũng sâu sắc giảm xuống. Lúc những thứ này kiếm quang sắp rơi vào Vũ Ngộng Tiệp trên người thời điểm, tại Vũ Ngộng Tiệp chung quanh lại đột nhiên xuất hiện tầng một dày đặc băng bích, tùy theo, chính là vài tiếng nổ vang, kiếm quang cùng băng bích song song tiêu tán. Biến mất còn có Vũ Ngộng Tiệp. Đã chết rồi sao? Chứng kiến biến mất không thấy gì nữa Vũ Ngộng Tiệp, Hàn Phi thế mấy người đều là sững sờ. Nhưng tùy theo, thần sắc của bọn hắn chính là đột biến, chỉ vì Lạc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp vậy mà song song xuất hiện, cũng không phải là một vị trí, cũng không phải một người sau lưng. Cẩn thận! Hàn Phi thế lập tức hét lớn một tiếng. Cái kia hai gã thất kiếp tu sĩ, cũng đã cảm nhận được xuất hiện ở phía sau mình Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, dưới sự kinh hãi, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía trước. Nhưng thân thể của bọn hắn vừa di chuyển, trong thức hải liền truyền đến một hồi đau đớn, thân thể lập tức dừng lại. Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đồng thời chém ra trong tay bản mệnh pháp khí, chỉ là một cái là hàn khí bức người, một cái là lôi điện tung hành, đồng thời rơi vào cái này trên người của hai người, kim loại vang lên âm thanh vang lên, trên thân hai người đối kích phòng ngự pháp khí lập tức nghiền nát, thân thể vỡ tan, huyết vũ rơi xuống. Âm dương hỗn động mà tại lúc này, song xà trong miệng đồng thời phát ra một thanh âm, tùy theo. Một đoàn màu đỏ sậm hỏa diễm cùng màu u lam sóng nước trong nháy mắt xuất hiện giao hòa, cùng tồn tại khắc hình thành một cái rất nhanh chuyển động vòng xoáy, cái kia hai loại đan vào màu sắc, dường như hai cái âm dương ngư ở trong đó du động, khí thế cường đại trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường. Âm dương vòng xoáy vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt lan tràn ngàn trượng lớn nhỏ âm dương vòng xoáy, chậm rãi hướng Hàn Phi Thế những người kia bước tới, hơn nữa còn sinh ra một loại hấp lực kinh người. Khoảng cách âm dương vòng xoáy gần đây một người tu sĩ, bởi vì không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt bị lấy cường đại hấp lực hút vào vòng xoáy bên trong, hét thảm một tiếng truyền đến, liền triệt để yên ổn, vòng xoáy nhưng như cũ. Âm dương chi lực, nếu như chỉ là đơn thuần một loại, cũng là không coi là cái gì, có thể âm dương giao hòa sau đó lực lượng, cái kia tuyệt đối đó là uy lực bạo tăng, hơn nữa, đây là âm dương song xà bí thuật, đủ để quét ngang toàn trường. Mau lui lại, Hàn Phi Thế hét lớn một tiếng, không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc lui về phía sau, nhưng ở âm dương hỗn động cái kia cường đại hấp lực phía dưới, bọn hắn lui đến thật rất chậm, nhưng vẫn là so với âm dương hỗn động tiến lên tốc độ phải nhanh. Bọn hắn ở phía sau lui đồng thời, vẫn không quên vung ra từng cái một pháp thuật, hoành hướng âm dương hỗn động. Có thể bọn hắn tựa hồ đã quên, pháp thuật này chỉ âm dương song xà công kích, còn có một tuyết cùng vũ ngộng tiếp đâu. Ngay tại Hàn Phi Thế mấy người đang khó khăn lui về phía sau đồng thời, Mộc Tuyết hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hai cái Thái Dương cung đệ tử sau lưng, thần thức cùng trong tay pháp khí đồng thời mà động, lại một lần nữa đánh chết hai người. Lúc này, Thái Dương cung người, cộng thêm Hàn Phi Thế cũng chỉ có giải rác bốn người mà thôi, hơn nữa, bọn hắn bây giờ hành động còn bị âm dương hỗn động sâu sắc hạn chế trụ, càng không khả năng tránh thoát Mộc Tuyết hai người tập kích. Mộc Tuyết hai người xuất hiện lần nữa, lại một lần nữa đánh chết hai người, còn thừa hai người. Nhưng lại tại Mộc Tuyết hai người đều muốn lần nữa động thủ thời điểm, tại Hàn Phi Thế hai người sắc mặt thảm biến thời điểm, tại âm dương hỗn động trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo chói mắt hỏa hồng sắc kiếm quang, trực tiếp rơi vào âm dương hỗn động bên trên, tiếng nổ vang vang lên, âm dương hỗn động trực tiếp bị từ trong chém ra, ầm ầm tán loạn. Cắn trả phía dưới, âm dương song xà đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, một vòi máu tươi cũng từ khóe miệng của bọn hắn chảy ra, nhưng bọn hắn vẫn là rất nhanh trở ra, đi thẳng tới Mộc Tuyết hai người bên người dừng lại. Mộc Tuyết hai người thần tình cũng rất là ngưng trọng, chỉ vì cái kia đột nhiên xuất hiện kiếm quang, uy thế mạnh, tuyệt đối không phải là bát kiếp tu sĩ có khả năng phát ra công kích, kia mà ít nhất đều là cửu kiếp tu sĩ. Một cái áo trắng thanh niên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người, thon dài thân thể, đao gọt bình thường khuôn mặt, ánh mắt lạnh như băng, như thác nước tóc đen tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, lại để cho lạnh lùng hắn, nhìn qua hơn nhiều một tia phóng đãng, một tia không bị trói buộc. Hiên Viên sư huynh chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, Hàn Phi Thế nhị người nhất thời là đại hỉ, cũng rất nhanh đi vào kia trước mặt, cùng kính thanh âm. Cựu kiếp tu sĩ Mộc Tuyết hai người nhưng là trong lòng tối run sợ, đây là một cái cựu kiếp tu sĩ, một cái khoảng cách đạo cảnh cũng chỉ có một bước tu sĩ. Hơn nữa, thanh niên cho cảm giác của các nàng, đó chính là hắn không phải là một cái đơn giản cựu kiếp tu sĩ, tuyệt đối là cựu kiếp tu sĩ trong đối kích cực hạn tồn tại. Hiên Viên Hỏa lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Phi Thế hai người, hờ hững nói, các ngươi lui ra. Dường như sớm đã minh bạch Hiên Viên Hỏa là người, đối với hắn băng lạnh ngữ khí, Hàn Phi Thế cũng không chút phật lòng, lên tiếng, liền thối lui đến Hiên Viên Hỏa sau lưng, bọn hắn giàu gì cũng là thất kiếp bát kiếp tu sĩ, vậy mà đối với Hiên Viên Hỏa cung kính như thế, đủ thấy lấy Hiên Viên Hỏa tại Thái Dương cung địa vị. Hiên Viên Hỏa tùy theo đem ánh mắt đứng ở Mộc Tuyết trên người của hai người, con người băng lãnh, lại giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, băng lãnh cùng cực nóng, vậy mà đồng thời xuất hiện ở trong cặp mắt, nhìn qua đã biết rõ bất phàm của hắn. Các ngươi rất tốt, vậy mà có thể giết ta Thái Dương cung nhiều đệ tử như vậy. Hiên Viên Hỏa ngữ khí vẫn là như vậy băng lãnh, dường như lòng của hắn chính là hàn băng một khối, căn bản không cảm giác được chút nào độ nóng. Mộc Tuyết thần tình ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói, sát nhân giả nhân vĩnh viễn phải giết, thực lực không bằng người, chẳng trách người bên ngoài. Tốt một cái sát nhân giả nhân vĩnh viễn phải giết, thực lực của bọn hắn không được, đã chết cũng hoàn toàn chính xác chẳng trách các ngươi, nhưng mà, các ngươi cũng sẽ được mà chết theo. Chết theo nghe vậy, Mộc Tuyết lập tức là lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi liền có lòng tin như vậy có thể giết chết ta đám. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng rằng có thể chạy ra tìm đường sống sao? Khoác lác ai cũng sẽ nói, muốn giết chúng ta, liền nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Vũ Ngộng Tiệp thần tình cũng rất là ngưng trọng, nhưng đối với Phương Tưởng muốn một câu, liền định bản thân sinh tử, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Hiên Viên Hỏa mặt không đổi sắc, hờ hững nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút, các ngươi là hay không có năng lực chiến thắng ta. Nói qua, trên người của hắn lại đột nhiên thiêu đốt kia đại lượng hỏa diễm, co rỗi phun ra nuốt vào, khí tức cường đại mà tràn ra, tựa như một vòng mặt trời, so với Hàn Phi Thế cái kia 20 danh tu sĩ hợp lực còn mạnh hơn. Hoàn chỉnh hỏa chi bản nguyên chứng kiến Hiên Viên Hỏa ngọn lửa trên người, Mộc Tuyết hai người hai mắt mãnh liệt co rụt lại, cái này Hiên Viên Hỏa làm cho khống chế hỏa diễm, đã có được nguyên vẹn hỏa chi bản nguyên, như vậy hỏa diễm đủ để cùng đạo cảnh tu sĩ cùng so sánh, và lại không chút nào yếu. Số tử, 2737. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1081, chiến. Hiên viên hỏa có thể có được như vậy hỏa chi bản nguyên, đủ để cho hắn tiến vào đạo cảnh, nhưng hắn vẫn không có sốt ruột tiến vào đạo cảnh. Dù cho như vậy, thực lực của hắn bây giờ cũng tuyệt đối có thể cùng đạo cảnh tu sĩ một trận chiến, thậm chí cân sức ngang tài. Đối mặt một cái có được đạo cảnh thực lực người, Mục Tuyết hai người sao có thể không chú ý cẩn thận, ngưng trọng muôn phần, họ coi như là có thể vượt cấp mà chiến, có thể cùng đạo cảnh tu sĩ giữa, vẫn là tồn tại quá lớn chênh lệch, trừ phi họ cũng tiến vào cựu kiếp, liền có năng lực cùng hiên viên hỏa phân cao thấp rồi. Cùng bạo lôi điện tràn ra, trôi nổi tại Mục Tuyết chung quanh, giống như một mảnh dài hẹp lôi xà tại kia bên ngoài thân du đãng, để cho hắn nhìn qua giống như là từ lôi điện trong ra đời sinh linh, đùng rung động điện giật thanh âm, làm cho người ta nhịn không được trong lòng phát run. Hơn nữa, tại đây cuồng bạo lôi điện bên trong, còn có thể cảm nhận được cái kia gào thét mà qua cuồng phong, gió đang gào thét, lôi điện tiếng hy. Y y y y y âm thanh, cả hai đan vào, tiếng sấm nổ mạnh, giống như trời xanh gào thét. Cùng lúc đó, Vũ Ngộng Tiệp trên người cũng lan tràn bở tầng một băng tinh, liền khắp chung quanh hư không đều biến thành băng màu lam, giống như một khối màu lam thủy tinh, dường như hư không đã bị đông lại. Nhưng ở lấy băng tinh phía trên, rồi lại toát ra màu đen sương mù, từ băng tinh trong xuất hiện. Tiêu tán trên không trung, dường như đầu là một loại bình thường hắc vụ, không dùng được. Phong lôi bản nguyên, băng chi bản nguyên. Nhưng mà, các ngươi bản nguyên lực lượng còn chưa xong toàn bộ. Nếu như các ngươi bây giờ là cựu kiếp tu sĩ, mỗi người đều có thể không kém cùng ta, chỉ, hiện tại các ngươi còn quá yếu. Hiên viên hỏa ánh mắt chỉ tại lúc ban đầu thời điểm, có đi một tí chấn động, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn lại lần nữa trở nên lạnh lùng. Mục Tuyết hai người có thiên tư tuyệt thế hạng người, đều có thể vượt cấp mà chiến. Hiên viên hỏa đồng dạng là thiên tư kinh người, đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến, bọn họ là cùng một loại người, chỉ hiện tại song phương cảnh giới bất đồng, thực lực cũng tiểu bất đồng. Mạnh yếu hay không, ngươi vẫn là chiến thắng chúng ta sau đó rồi nói sau. Băng Vũ Ngộng Tiệp cũng không có tâm tình cùng đối phương dài dòng xung dưới, khẽ quát một tiếng, tùy theo, kia ngoài thân băng tinh ngay lập tức lan tràn, nhưng lúc này đây, cùng lúc trước không giống nhau, lúc trước là phạm vi lớn lan tràn, mà bây giờ chỉ một cái thẳng tắp lan tràn. Cũng đột nhiên vang lên một tiếng vang lên rồng âm, trong nháy mắt hóa thành một cái ngàn trượng băng long, trong tiếng giống giận dữ, phóng tới hiên viên hỏa. Cùng lúc đó, Mục Tuyết cũng là rất nhanh bấm niệm pháp quyết, tại hiên viên hỏa trên không trống rông xuất hiện một đạo thô như eo hết lôi điện, ầm ầm rơi xuống. Mục Tuyết hai người công kích, mỗi một đạo đều có thể đạt tới bát kiếp tu sĩ cấp bậc, nhưng hiên viên hỏa rồi lại thần sắc không thay đổi, ngọn lửa trên người trong nháy mắt kích xạ ra hai đạo hỏa diễm, cũng tại kia trước mặt hình thành nhất trí trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm bàn tay. Mà tại ở trên không, thì là muốn trở thành một vòng mặt trời. Bốn đạo công kích, trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang lập tức truyền đến, vậy mà toàn bộ tiêu tán, mà hiên viên hỏa rồi lại thủy chung cũng không có nhúc nhích một cái, bội lộ ra nhẹ nhõm. Tuy theo, từ hiên viên hỏa trên người cũng truyền đến vài tiếng rồng âm, cựu đầu ngàn trượng hỏa long ngang trời xuất thế, từng cái khí thế đều càng kinh người, phóng tới Mục Tuyết hai người. Mục Tuyết thần sắc ngưng tụ, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, tùy theo. Một cái vạn trượng phạm vi xâm chớp mưa báo không gian như vậy hình thành, vạn trượng trong phạm vi, lôi điện tung hành, trong đó còn có một đạo đạo phong nhận tại gào thét, phảng phất muốn đem không gian đều xé rách. Nhưng trường hợp như vậy tuy rằng rất kinh người, có thể cái kia cựu đầu hỏa long nhưng như cũ mạnh mẽ đâm tới, cứ việc những cái kia lôi điện hỏa phong nhận không ngừng rơi vào nó trên người chúng, nhưng chỉ là tóe lên nhiều bó hỏa diễm, lại để cho khí thế của bọn nó có chỗ suy yếu, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiên viên hỏa cũng thân tại nơi này sấm chớp mưa báo trong không gian, cũng từng bước một tiến lên, vô luận là lôi điện vẫn là phong nhận, tại ở gần hắn thời điểm, đã bị kia ngoài thân hỏa diễm thôn phệ, không thể trở ngại kia mảy may. Vũ Ngộng Tiệp hừ lạnh một tiếng vang lên, trên người đột nhiên bay ra một cỗ màu đen hàn khí, đúng là hắc kiểm hàn khí, chốc lát lúc giữa, liền truyền ra vài tiếng phượng gáy, cũng chỉ màu đen phượng hoàng tùy theo xuất hiện, tuy rằng từng cái chỉ có trăm trượng, rồi lại không chút nào yếu thế nên tiếp hỏa long. Rồng ngâm phượng gáy lẫn nhau đan vào, màu đen phượng vũ từng mảnh bay xuống, hồng sắc long lân từng mảnh chóc bong, khí thế đều tại rất nhanh biến mất. Hoàn chỉnh hỏa chi bản nguyên có lẽ nếu so với Vũ Ngộng Tiệp bây giờ hắc kiểm hàn khí mạnh hơn, nhưng hắc kiểm hàn khí chủ yếu nhằm vào chính là thần thức, mỗi một lần hỏa long đụng phải hắc phượng, hiên viên hỏa lưu lại ở trong đó thần thức liền sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, căn bản không thể tự chủ khống chế hỏa long, này mới khiến cả hai cân sức ngang tài. Cựu Dương Diệu Thế hiên viên hỏa âm thanh lạnh như băng vang lên, tùy theo cường đại cực nóng khí tức trong nháy mắt xuất hiện ở sấm chớp mưa báo trong không gian, cựu vầng mặt trời ngang trời xuất thế, chói mắt quang mang, phảng phất muốn đem trọn cái hư không đều thiêu đốt. Mà cái kia phong lôi tung hoành đối kích vạn trượng không gian, cũng như băng tuyết bắt đầu rất nhanh hòa tan. Pháp thuật bị phá, Mộc Tuyết không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn xem rất nhanh mà đến cựu vầng mặt trời, Mộc Tuyết thần sắc ngưng tụ, hai tay rất nhanh mà động, tùy theo, tại kia trước mặt liền xuất hiện cựu chi lôi tiễn, mỗi một cái đều trừng trượng dài. Cựu chi lôi tiễn xuất hiện sau đó, cũng không có lập tức công kích, tại Mộc Tuyết đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc hồ điệp, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân kim sắc, nhưng trên người đã có mấy cái màu trắng đường vân, nhẹ nhàng nhảy múa. Lôi điệp xuất hiện sau đó, liền từ hai cánh trong kích xạ ra chín đạo nho nhỏ lôi điện, cũng trong nháy mắt dung nhập Mộc Tuyết trước người cựu chi lôi tiễn ở bên trong, tùy theo, lôi tiễn khí thế liền bỗng nhiên tăng vọt, cũng kích xạ mà ra. Cựu dương, cựu tiễn, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện giao hòa, cựu tiễn trực tiếp ẩn vào cựu dương bên trong, tùy theo, cựu dương liền ngừng trên không trung, dừng lại trong nháy mắt, liền ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Mộc Tuyết sắc mặt lần nữa một trắng, mà Hiên Viên Hỏa bước chân cũng ngừng lại, thanh âm như trước băng lãnh, nhưng so với trước vẫn là hơn nhiều một tia chấn động. Lôi điệp, lôi điệp, lôi điện, tuy rằng xa xa không bằng Mộc Tuyết như vậy hoa lệ, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận lôi điệp lôi điện, cái kia cường đại xuyên thấu lực lượng, điểm này, Mộc Tuyết cũng là mặc cảm, nhất là bây giờ lôi điệp cũng tương đương với thất kiếp tu sĩ, cùng Mộc Tuyết đồng cấp, cả hai gia tăng, cường đại lực công kích, đủ để xúc phạm tới Hiên Viên Hỏa. Các ngươi chẳng những thực lực siêu quần, còn có như vậy kỳ lạ linh thú, lôi điệp, âm dương ti. Như vậy các ngươi, cũng có cùng ta một trận chiến tư cách. Nghe vậy, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp trong lòng lập tức tối run sợ, nghe lời của đối phương, rõ ràng cho thấy còn không có xuất ra thực lực chân chính, sao có thể không cho hai nữ kiên kỵ. Cũng cho chúng ta nhìn xem, ngươi cái này không giống người thường cựu kiếp tu sĩ, đến cùng có hay không đạo cảnh thực lực. Như các ngươi mong muốn. Hiên Viên Hỏa hai tay mở ra, ngọn lửa trên người cũng tùy theo tăng vọt. Âm thanh lạnh lùng nói, vạn binh không gian. Thanh âm lên, mấy vạn trượng không gian, trong nháy mắt liền biến thành hỏa hồng sắc, bốn phương tám hướng tất cả đều là hỏa diễm. Tùy theo, những thứ này hỏa diễm liền hóa thành từng kiện binh khí, đao thương kiếm kích không chỗ nào mà không bao lấy. Tuy rằng đều là hỏa diễm ngưng tụ, nhưng từng cái khí thế rồi lại vì cường hãn, thậm chí tại đây chút ít hỏa diễm binh khí bên trong, còn có thể cảm nhận được sắc bén chi khí, giống như những thứ này toàn bộ là chính thức pháp khí. Bình thường. Cảm thụ đạo những thứ này hỏa diễm binh khí khí tức, Mộc Tuyết thần sắc lại biến, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi chợt bắt đầu cảm ngộ kim chi bổn nguyên rồi, khó trách ngươi còn không có bước vào đạo cảnh. Tu sĩ tại tiến vào đạo cảnh sau đó, bởi vì đã có một đạo hoàn chỉnh bản nguyên, mà đều muốn lại cảm ngộ những thứ khác bản nguyên, liền tương đối cố hết sức, xa không bằng tại đạo cảnh lúc trước cảm ngộ, vì vậy một ít thiên tư tuyệt luân nhân vật, cũng sẽ ở đạo cảnh lúc trước cảm ngộ bản thân cần có bản nguyên lực lượng, cũng không phải sốt ruột tiến vào đạo cảnh. Chỉ vì bọn hắn biết mình một ngày nào đó gặp tiến vào đạo cảnh, căn bản không cần lo lắng, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Cái này là tự tin của bọn hắn, đối với chính mình tương lai tin tưởng. Nhưng giật mình thuộc về giật mình, hai người vẫn phải ngăn cản, cái này đầy trời công kích, mỗi một đạo rơi vào trên người đều có thể đem bản thân kích thương, có thể nào chủ quan. Ngay tại Mộc Tuyết đều muốn ra tay được nữa, Vũ Ngộng Tiệp lại đột nhiên nói ra, để cho ta tới nói qua, nàng liền tiến lên một bước. Thần tình cũng là ngưng trọng đến cực điểm. Vũ Ngộng Tiệp song vươn tay ra, hai cánh tay năm ngón tay, riêng phần mình mà động, phảng phất là hai cái ý thức đang khống chế hai tay của nàng, chốc lát lúc giữa, ngón tay của nàng liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trên tay phải xuất hiện một cái mini bản băng màu làm con rắn, mà tại tay trái phía trên, rồi lại xuất hiện một cái màu đen mini bản con rắn. Theo cái này hai cái mini bản con rắn xuất hiện, Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt cũng ở đây cấp tốc chuyển trắng, trong nháy mắt trên mặt của nàng liền đã không có một chút huyết sắc. Hai cái con rắn phiêu tại Vũ Ngộng Tiệp trước mặt, cũng rất nhanh tới gần, trong nháy mắt, liền xuất hiện dung hợp, tại cả hai giao hòa trong nháy mắt, cái kia mini bản con rắn liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một cái vạn trượng lớn lên băng màu lam cự long, toàn thân băng màu lam, nhưng một đôi mắt nhưng là màu đen, thâm sâu màu đen. Vạn trượng băng long vừa xuất hiện, khí thế cường đại, liền đem chung quanh hỏa diễm binh khí đông lại, thậm chí liền cái này vạn binh không gian cũng bắt đầu xuất hiện rung rung. Một tiếng vang lên rồng ngầm, cự long liền ở trong đó mạnh mẽ đâm tới đứng lên, đối với chung quanh hỏa diễm binh khí căn bản chính là không thèm quan tâm, mặc cho kia là hỏa diễm ngưng tụ, nhưng chỉ cần rơi vào băng long trên người, liền sẽ lập tức bị đóng kết, căn bản không thể đối với băng long hình thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng ở phóng thích pháp thuật này sau đó, Vũ Ngộng Tiệp thân thể rồi lại kịch liệt lắc lư một cái, thậm chí cũng không thể duy trì bay lên không, rất nhanh hạ xuống. Mộc Tuyết lập tức cả kinh, vội vàng đem tiếp được, vội vàng nói, tiểu tiệp, có sao không? Vũ Ngộng Tiệp có chút suy yếu, ánh mắt cũng có chút tạm đạm, đủ thấy hắn thi triển một kích này tiêu hao, nhưng hắn vẫn là cười một tiếng, nói, ta không sao, chỉ nguyên khí tiêu hao có chút nghiêm trọng, nhưng mà, hắn cũng sẽ không sống khá giả nói qua, ánh mắt liền chuyển hướng băng long trước mặt đạo kia hỏa hồng sắc thân ảnh. Hiên viên hỏa cũng thật không ngờ một cái thất kiếp tu sĩ, vậy mà có thể phát ra mạnh mẽ như thế một kích, lại để cho hắn đều cảm thấy một tia nguy cơ. Hiên viên hỏa trong tay lập tức hơn nhiều một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, cùng tồn tại khắc kích phát ra vạn trượng kiếm quang, hồng sắc kiếm quang phía trên, rồi lại nổi lơ lửng cựu vầng thái dương, rung động nhân tâm. Cựu dương chi kiếm, chạm vạn trượng kiếm quang mang theo cựu vầng mặt trời ầm ầm rơi xuống, vạn trượng băng long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng yếu thế nên đón tiếp lấy. Kiếm quang chạm tại đầu rồng phía trên, cả hai vậy mà đồng thời ngừng dừng một cái, tùy theo, một tiếng vang lên kịch liệt tiếng nổ vang, một đoàn quang mang chói mắt sáng lên, giặc giặc một tiếng vang lên, dường như tấm gương nghiền nát thanh âm, ngay sau đó, băng long trên thân thể liền xuất hiện vô số vết rạn, giống như một kiện hoàn mỹ đồ sứ bắt đầu nghiền nát. Số tử, 2780. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1082, mạo hiểm đào thoát. Mà cái kia cửu dương chi trên thân kiếm cửu vầng mặt trời cũng nhao nhao biến mất, trong nháy mắt, băng long cùng cửu dương chi kiếm liền toàn bộ tiêu tán, nhưng hiên viên hỏa trên người lại đột nhiên xuất hiện một tia hàn khí, đã liền hắn bên ngoài thân hỏa diễm đều muốn dập tắt. Vừa lúc đó, lôi điệp lại đột nhiên xuất hiện ở hiên viên hỏa trên không, một đạo nho nhỏ lôi điện ầm ầm rơi xuống, cũng trực tiếp rơi vào kia trên người. Một đạo đỏ hửng lan tràn, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem lôi điệp công kích ngăn lại, tùy theo, hiên viên hỏa thân thể liền khôi phục bình thường. Trong tay trong nháy mắt bắn ra một đạo hỏa diễm, công hướng lôi điệp, nhưng hỏa diễm chưa đến, lôi điệp liền biến mất không thấy. Mà tại lúc này, Mục Tuyết trong tay cũng đã hơn nhiều một thanh trường kiếm, phong lôi khí tức đan vào, ngàn trượng kiếm quang phóng lên trời, có phong có lôi, nhưng nàng cũng không có chém về phía hiên viên hỏa, mà là hướng về phía sau chém xuống, xoát một tiếng, màu lửa đỏ không gian cứng rắn bị xé nứt một đạo khe hở. Mục Tuyết ôm Vũ Ngộng Tiệp trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi điện, lao ra hỏa diễm không gian, ngay sau đó ngọn lửa này không gian cũng ầm ầm tan vỡ, đầy trời hỏa diễm biến mất. Mục Tuyết hai người vậy mà không có chạy trốn, không phải là họ không muốn, chỉ vì ở trước mặt các nàng đang có mười mấy người đầu ở chỗ đó, hơn nữa nhìn phục sức của bọn họ, toàn bộ là Thái Dương cung người. Thấy như vậy một màn, Mục Tuyết hai người chỉ âm thầm cười khổ. Nơi đây vốn khoảng cách Thái Dương cung cũng rất thân cận, mình muốn tốc chiến tốc thắng thì ra là vì vậy, có thể thật không ngờ, không muốn nhất thấy sự tình vẫn là đã xảy ra. Mục Tuyết. Vũ Ngộng Tiệp một tiếng thét kinh hãi từ người đối diện bầy trong truyền đến, đó là một thanh niên, dĩ nhiên là Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên chứng kiến người này, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng không khỏi đến hai mắt co rụt lại, tuy rằng song phương xuất từ một chỗ, nhưng song phương giữa có thể không phải là cái gì bằng hữu. Đoàn người này, cầm đầu đúng là Trang Diễm cùng Dương Tiểu Thiên, chỉ 500 năm trước, Mục Phong nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn hắn vẫn chỉ là lục kiếp thất kiếp tu sĩ mà thôi, nhưng hiện tại, hai người toàn bộ là bát kiếp tu sĩ. Mà bên cạnh bọn họ những người kia, cũng toàn bộ là lục kiếp phía trên. Vốn Dương Tiểu Thiên còn tưởng rằng là người nào, có thể đem hiên viên hỏa vạn binh không gian phá vỡ, hắn có thể rất rõ ràng hiên viên hỏa thực lực, đó là so với đạo cảnh tu sĩ cũng không chút nào yếu người, bây giờ lại vừa nong có thể cùng hắn càng đấu lực lượng ngang nhau, cái kia ít nhất cũng là cửu kiếp tu sĩ, có thể thật không ngờ dĩ nhiên là Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp. Như thế nào? Các ngươi nhận thức? Nói chuyện chính là hiên viên hỏa, chỉ hắn cũng không có bất kỳ động tác. Còn ngừng tại nguyên chỗ. Chứng kiến Hiên Viên Hỏa, Trang Diễm cùng Dương Tiểu Thiên đồng thời nói ra, bái kiến Hiên Viên sư huynh. Hiên Viên Hỏa chỉ ừ một tiếng, thanh âm như trước băng lãnh, nói, Dương sư đệ, các ngươi nhận thức. Đã liền Trang Diễm cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn xem Dương Tiểu Thiên, rất muốn biết lấy hai cái nữ giả nam trang nữ tử, cùng Dương Tiểu Thiên đến cùng là quan hệ như thế nào. Dương Tiểu Thiên gật gật đầu, nói, chúng ta xác thực nhận thức, các nàng là Mục Phong nữ nhân. Mục Phong nghe được cái tên này, Trang Diễm lập tức là biến sắc, đã liền hiên viên hỏa cũng không khỏi khẽ di một tiếng, hắn đương nhiên không biết Mục Phong, nhưng nghe Dương Tiểu Thiên nói qua. Mà nghe được Dương Tiểu Thiên mà nói, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt vẫn không khỏi đến một đỏ, nhưng cũng không nói gì thêm, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không phải nghĩ ngợi lung tung thời điểm. Mục Phong, chính là các ngươi đã từng nói, lấy niết bàn cảnh thực lực nháy mắt giết ma tôn đệ tử liên liệt chính là cái kia Mục Phong. Hiên viên hỏa lạnh lùng nói ra. Không sai. Chính là hắn. Nghe vậy, Mục Tuyết rồi lại trong lòng tối động, nói, Dương Tiểu Thiên, ngươi bái kiến Mục Phong. Dương Tiểu Thiên nhìn thật sâu Mục Tuyết hai người liếc mắt một cái, nhưng cũng không có phủ nhận, nói, nhìn đến nhiều năm như vậy, các ngươi cho tới bây giờ đều không có trở lại thành Mục Tinh. Đúng vậy, ta tại 500 năm trước là bái kiến hắn, khi đó hắn ngay tại thành Mục Tinh. Thành Mục Tinh. 500 năm trước nghe được Dương Tiểu Thiên trả lời, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thời gian đã từng lâu như vậy, không cần nghĩ, Mộc Phong từ lâu không có ở đây thanh mục tinh, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đem trong lòng thất vọng đè xuống, Mộc Tuyết hít sâu một hơi, thần sắc lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói, Dương Thiểu Thiên, các ngươi cũng là muốn ngăn trở chúng ta. Nghe vậy, Dương Thiểu Thiên lập tức lộ ra một chút do dự, hắn biết rõ Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp tại Mộc Phong trong lòng địa vị, nếu như hôm nay giết Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, cái kia Mộc Phong biết rõ sau đó, tuyệt đối sẽ nổi điên, lấy cách làm người của hắn, sự tình gì đều làm ra được, đến lúc đó, toàn bộ Thái Dương cung đều muốn không được an bình. Hơn nữa Mộc Phong tiềm lực quá kinh người, năm đó có thể lấy hóa thần kỳ, liền dám cùng năm đại tông môn đối nghịch, vậy hắn hiện tại, cũng tuyệt đối dám cùng Thái Dương cung đối nghịch. Nhất là tiến vào tinh không sau đó, từng tại thanh mục tinh thượng ân đoán, cũng đã nhìn phai nhạt, mình và Mộc Phong, Mộc Tuyết giữa cũng không có gì lớn ân đoán, càng nhiều nữa đầu là một loại khí phách chi tranh mà thôi, vì vậy mình bây giờ thật không thể đối với Mộc Tuyết hai người động thủ, nhưng vấn đề là, tình huống trước mắt, bản thân căn bản là không làm chủ được. Trang Diễm rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi giết ta Thái Dương cung nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn vừa đi chi sao? Nghe được câu này, Dương Thiểu Thiên lập tức cười khổ một tiếng, hắn không làm chủ được, cũng không có lựa chọn, chỉ đối với Mộc Tuyết hai người động thủ. Mà Mộc Tuyết rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi liền cho rằng có thể giết chúng ta tuy rằng không là đối thủ của các ngươi, nhưng chúng ta muốn đi, các ngươi còn không cản được. Đúng không? Trang Diễm vừa muốn mở miệng, mà Hiên Viên Hỏa cũng đã cảm thấy không đúng, lập tức ra tay, một cái hỏa diễm bàn tay xuất hiện ở Mộc Tuyết hai người trên không, chụp vào hai nữ. Muốn bắt chúng ta, các ngươi còn làm không được. Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng vang lên, tùy theo, hắn liền hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, lại để cho đối diện Dương Thiểu Thiên cùng Trang Diễm căn bản phản ứng không kịp nữa, Mộc Tuyết hai người cũng đã từ bên cạnh bọn họ vào tới. Lôi Độn thấy như vậy một màn, tất cả mọi người chịu biến sắc, đã liền Hiên Viên Hỏa cũng không khỏi đến hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo chính là cười lạnh một tiếng, nói, hỏa độn thanh âm lên, thân thể của hắn cũng biến thành một đạo hỏa diễm. Trên không trung xẹt qua một đạo chỉ đỏ, cấp tốc đuổi theo. Lôi điện cùng hỏa diễm toàn bộ là lấy tốc độ tăng trưởng, cứ việc hỏa diễm không như lôi điện, nhưng Mộc Tuyết bản thân còn mang theo một cái Vũ Ngộng Tiệp, hơn nữa Hiên Viên Hỏa cảnh giới cũng so với nàng cao, so sánh dưới, Hiên Viên Hỏa tốc độ còn muốn so với Mộc Tuyết mau ra một bậc. Chúng ta cũng đuổi theo. Trang Diễm hừ lạnh một tiếng vang lên, cũng lập tức thi triển hỏa độn, cấp tốc đuổi theo, còn có khí bên người những người này cũng là như thế. Đã liền vừa rồi cùng Mộc Tuyết hai người chiến đấu hàn phi thế, cũng không cam chịu yếu thế đuổi theo, Mộc Tuyết hai người kém một điểm sẽ giết hắn, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ. Nhìn xem từng cái một đều đang đuổi giết Mộc Tuyết, Dương Thiểu Thiên chỉ cười khổ, nói thật, hắn thật không thể cùng Mộc Tuyết là địch, thì ra là vì vậy Mộc Phong, nếu như Mộc Phong chứng kiến trước mắt một màn này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cười khổ thuộc về cười khổ, Dương Thiểu Thiên cũng chỉ có thể đuổi theo mau, ai bảo hắn cũng là Thái Dương cung đệ từ đâu. Tuyết tỷ tỷ, người cho ta xuống đi, như vậy chúng ta đều trốn không thoát đâu. Vũ Ngộng Tiệp toàn thân nguyên khí đã hao hết, chỉ có thể dựa vào Mộc Tuyết, như vậy trải qua đem Mộc Tuyết đều liên lụy. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, hôm nay nếu như đổi lại là ta, ngươi sẽ đem ta bỏ xuống sao? Ách! Sẽ không. Vậy ngươi còn nói? Mộc Tuyết nhị tốc độ của con người rất nhanh, giống như là một đạo lôi điện trong tinh không xuyên thẳng qua, mà Hiên Viên Hỏa tốc độ so với họ cao hơn ra một bậc. Tuy rằng trong thời gian ngắn không có cái gì, nhưng sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Về phần đằng sau những người kia, tốc độ của bọn hắn tuy rằng cũng rất nhanh, thi triển cũng là hỏa độn, có thể là thực lực của bọn hắn so với Hiên Viên Hỏa nhưng lại xa xa không bằng, vì vậy, bọn hắn chỉ rất xa treo, không rời nửa bước. Vũ Ngộng Tiệp nhìn thoáng qua sau lưng không ngừng tiếp cận Hiên Viên Hỏa, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng lạnh, trên mặt tái nhợt đột nhiên lộ ra một tia đỏ ửng, ngay sau đó, khí thế của nàng liền cấp tốc gia tăng, chốc lát lúc giữa liền sách đến đỉnh cao. Tiểu Tiệp ngươi Vũ Ngộng Tiệp vậy mà như thế dứt khoát thiêu đốt tinh huyết, lại để cho Mộc Tuyết cũng không khỏi đến chấn động. Yên tâm đi, ta không sao, ta nhất định phải ngăn trở bọn hắn, bằng không thì chúng ta vẫn là trốn không thoát. Nói xong, Vũ Ngộng Tiệp trong tay đột nhiên kích xạ ra một đạo hàn mang, tùy theo, một mảnh băng tinh mà bắt đầu rất nhanh lan tràn, đảo mắt ngàn trượng, cũng vẫn còn rất nhanh gia tăng, đem Hiên Viên Hỏa tiến lên con đường hoàn toàn phong kín. Hiên Viên Hỏa thấy như vậy một màn, hai mắt cũng không khỏi đến co rụt lại, nếu như là song phương giao chiến, một chiêu này bản thân tịnh không để ý, nhưng bây giờ, song phương đang tại rất nhanh truy đuổi. Có thể biết rõ như vậy lại có thể thế nào, dù cho hiện tại chính mình chuyển hướng, cũng muốn lãng phí không ít thời gian, hơn nữa coi như mình chuyển hướng, trước mắt băng tinh cũng tuyệt đối sẽ cùng theo chuyển hướng, dù sao nó vẫn là thụ Vũ Ngộng Tiệp khống chế. Về phần trực tiếp xông vào, Hiên Viên Hỏa càng sẽ không lựa chọn, chỉ vì trước mắt băng tinh cũng không phải là bình thường băng, trong đó còn có hắc kiểm hàn khí, lúc trước nguyên thần của mình ngay tại chịu ảnh hưởng, như thế nào còn có thể thừa nhận hắc kiểm hàn khí tập kích. Rơi vào đường cùng, Hiên Viên Hỏa chỉ gọi ra bản mệnh pháp khí, kích phát ra ngàn trượng kiếm quang, ầm ầm chém xuống, cái kia đầy trời băng tinh trong nháy mắt bị chém ra một cái lối đi, Hiên Viên Hỏa rất nhanh từ trong xuyên qua. Nhưng bây giờ, hắn chỉ hoãn như vậy trong nháy mắt, lại làm cho song phương ở giữa khoảng cách lần nữa bị kéo ra, Hiên Viên Hỏa nhìn về phía trước rất nhanh rồi biến mất hai người, cũng không tại truy kích. Hắn cũng biết coi như mình tiếp tục đuổi thì phải làm thế nào đây, Vũ Ngộng Tiệp đã thiêu đốt tinh huyết, đã có năng lực không ngừng ra tay ngăn trở bản thân, dưới loại tình huống này, muốn đuổi kịp họ, rõ ràng là không thể nào. Rất nhanh, Trang Diễm cùng Hàn Phi thế những người này cũng đã đi tới, nhìn xem Hiên Viên Hỏa bóng lưng, bọn hắn cũng đều biết Mộc Tuyết hai người chạy thoát. Hiên Viên sư huynh, họ Hàn Phi thế vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Chạy thoát đơn giản hai chữ, lại để cho Hàn Phi thế cũng không dám nữa hỏi tiếp rồi, mà nghe thế cái trả lời, Dương Thiểu Thiên lại không tự chủ được thở dài một hơi, nhưng lại bị Trang Diễm nhìn ở trong mắt. Dương sư đệ, ngươi liền để ý như vậy sinh tử của các nàng, chẳng lẽ ngươi đối với các nàng? Dương Thiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói, Trang sư huynh nói đùa, ta làm sao sẽ đối với các nàng động tâm? Cái kia ngươi đã gặp các nàng chạy thoát, làm sao sẽ ngược lại buông lòng đâu? Vấn đề này, lại để cho tất cả mọi người kinh nghi nhìn xem Dương Thiểu Thiên. Số tử, 2668. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1083, khiêu chiến. Sinh tử của các nàng, ta phải không quan tâm, nhưng nếu như họ chết ở chúng ta trong tay, cái kia Mục Phong sau khi biết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, gặp không từ thủ đoạn vì bọn nàng báo thủ. Mục Phong nghe được cái tên này, Trang Diễm vẫn là nhịn không được hai mắt co rút nhanh, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng nói, hắn là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi, chẳng lẽ còn dám tìm ta Thái Dương Cung phiền toái hay sao? Thái Dương Cung là Thiên Dương vực cường thế nhất lực lượng, Trang Diễm dám nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Dương Thiểu Thiên rồi lại cười khổ nói, các ngươi thật không thể giải thích hắn, hắn vì một tuyết sự tình gì sẽ làm tất cả, hắn cho tới bây giờ sẽ không biết đạo chuyện gì sợ hãi, hơn nữa, hắn ở đây trước mặt chúng ta, sinh sôi đem ma tôn đệ tử chém giết, còn có cái gì là hắn không dám. Trang Diễm lập tức cứng lại, liên liệt thân phận cùng mình tương đối, nhưng cái này cũng không có có thể cứu vớt mạng của hắn, một phong liền ma tôn đều dám đắc tội, cái kia lại được tội một cái Thái Dương Cung cũng không phải là không thể được. Hiên Viên Hỏa đột nhiên quay người, nhìn xem Dương Tiểu Thiên, lãnh đạm nói, cái này một phong cứ như vậy mạnh mẽ, lệnh ngươi kiêng kỵ như vậy. Dương Tiểu Thiên trong lòng chấn động, nhưng tùy theo vẫn là khổ sở nói, thật sự là hắn rất mạnh. Đồng cấp tu sĩ không ai có thể chiến thắng hắn, hắn càng mạnh hơn nữa chính là đủ loại ngoài dự đoán mọi người thủ đoạn nghĩ đến một phong cái loại này cấp độ bất tận thủ đoạn, Dương Thiểu Thiên vẫn là nhịn không được hai mắt co rút nhanh. Tuy theo, Dương Thiểu Thiên vẫn là đem bản thân biết một phong, hướng mọi người nói một lần, chỉ vì hắn không muốn làm cho Thái Dương Cung cùng một phong kết thủ, một phong người như vậy, quá nguy hiểm. Chiến hồn, sinh tử khí, ảnh thạch pháp khí, thể tu, cường đại trong nháy mắt lực bộc phát. Lấy khí thành trận. Nghe Dương Thiểu Thiên trong miệng không ngừng nói ra đồ vật, sắc mặt của mọi người là thay đổi lại biến, lấy mỗi đồng dạng đều là khó gặp đồ vật, thậm chí là sở hữu tu sĩ đều tranh giành vỡ đầu túi đều muốn có được đồ vật gì đó, nhưng bây giờ toàn bộ tụ tập cùng một nhân thủ. Đã liền Hiên Viên Hỏa sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm, thể tu hắn không quan tâm, trừ phi là đồng cấp thể tu, nếu không đối với hắn căn bản không hình thành nên uy hiếp, ảnh thạch pháp khí cũng giống như vậy, không đủ gây sợ. Cương đại trong nháy mắt lực bộc phát, Hiên Viên Hỏa cũng không phải rất quan tâm, coi như là hắn có thể buộc phát ra vượt xa bản thân cảnh giới lực công kích, nhưng song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn mà nói, cái này lực buộc phát cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa. Nhưng mà, chiến hồn cùng sinh tử khí, càng trọng yếu chính là lấy khí thành trận phương pháp, lấy tuyệt đối là một cái vượt cấp mà chiến mạnh mẽ đại thủ đoạn, từng cái gặp lấy khí thành trận phương pháp người, đều tuyệt đối là đồng cấp vô địch người. Nhiều như vậy thủ đoạn tụ tập tại một người trên người. Vậy người này liền đã có được liền nhảy mấy cấp mà chiến thực lực cường đại, 500 năm trước Mộc Phong vẫn chỉ là niết bàn cảnh, có thể nháy mắt giết thất kiếp tu sĩ, đã nhiều năm như vậy, Mộc Phong đã là cảnh giới gì, chỉ sợ ít nhất cũng là ngũ kiếp tu sĩ đi. Cái này hình dáng cảnh giới, đủ để cho hắn cùng với cựu kiếp tu sĩ đánh một trận. Tuy theo, Hiên Viên Hỏa trong mắt hỏa diễm liền kịch liệt nhảy lên vài cái, nói, ta thật rất chờ mong cùng hắn một trận chiến. Thiên tài vĩnh viễn đều là cô độc đấy, bọn hắn cần đối thủ. Cần để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào đối thủ, để cho bọn họ chỉnh trọng mà chống đỡ đối thủ, nếu như xuất hiện một cái so với chính mình càng thêm xuất chúng thiên tài, bọn hắn cảm giác đầu tiên cũng không phải ghen ghét, mà là chiến. Hiên Viên Hỏa chính là như vậy một người cô độc, Mục Phong chính là một cái có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào người, vì vậy, hắn chẳng những không kiêng kỵ Mục Phong, ngược lại là chờ mong cùng Mục Phong gặp nhau, cũng một trận chiến. Truyền lệnh xuống, đem hôm nay sự tình tại Thiên Dương vực truyền ra, ta muốn cho Mục Phong nghe được, Mục Tuyết nếu là nữ nhân của hắn, khi hắn nghe được ta đuổi giết đã từng Mục Tuyết, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Nói qua, Hiên Viên Hỏa trên người đều không tự chủ được toát ra một cỗ cường đại chiến ý. Tùy theo, Hiên Viên Hỏa liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn là lưu lại một câu nói, đem ta tại Thái Dương thành tin tức cũng cùng nhau truyền ra. Chứng kiến Hiên Viên Hỏa như vậy, Trang Diễm những người này đều mắt lộ một ít chờ mong, Hiên Viên Hỏa có thể là cả Thái Dương cung trẻ tuổi nhất đại đệ tử lĩnh quân nhân vật, hắn làm như vậy, đã là tại hướng Mục Phong rơi xuống khiêu chiến. Một cái là Thái Dương cung trẻ tuổi nhất đại đệ tử lĩnh quân nhân vật, chỉ thiếu chút nữa hay tiến vào đạo cảnh Hiên Viên Hỏa, một cái là đồng cấp vô địch, lấy niết bàn cảnh liền nháy mắt giết thất kiếp tu sĩ Mục Phong, như vậy chiến đấu, giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Mà Dương Thiểu Thiên lại chỉ có thể cười khổ, vốn tưởng rằng nói nhiều như vậy, sẽ để cho Hiên Viên Hỏa đối với Mục Phong sinh ra một ít kiêng kỵ, có thể thật không ngờ vậy mà hoàn toàn ngược lại, trực tiếp lại để cho Hiên Viên Hỏa đối với Mục Phong rơi xuống khiêu chiến thư, xem ra một trận chiến này là không thể tránh được rồi, chỉ vì hắn hiểu rất rõ Mục Phong rồi. Nếu như Mục Phong biết rõ tin tức này, coi như là đầm rồng hang hổ, hắn cũng tuyệt đối dám xông thượng một sông. Tiểu Tiệp, chúng ta nghỉ ngơi trước vài ngày đi. Một cái hạ cấp tu chân tinh bên trên Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp trống rông xuất hiện, sắc mặt của các nàng đều có chút tái nhợt, nhất là Vũ Ngộng Tiệp, trên mặt hơn là không có chút nào huyết sắc, chỉ có thể dựa vào lấy Mục Tuyết mới có thể đứng thẳng. Mục Tuyết coi như đỡ một ít, mặc dù không biết thiêu đốt tinh huyết, nhưng thời gian dài thi triển lôi độn, để cho hắn nguyên khí cũng còn thừa không có mấy. Cũng may đem sau lưng truy binh bỏ rơi. Tuyết tỷ tỷ, chúng ta sau này muốn đi đâu? Vũ Ngộng Tiệp ngồi xuống đất, nhưng cũng không có sốt ruột dưỡng thương. Mục Tuyết trầm tư một cái, nàng đương nhiên biết rõ Vũ Ngộng Tiệp ý tứ, lúc trước không biết Mục Phong đã về tới Thanh Mục Tinh, cho nên bọn họ chuẩn bị tiến về trước Phồn Tinh vực, nhưng hiện tại, Mục Phong vậy mà tại 500 năm trước trở lại Thanh Mục Tinh, tuy rằng hiện tại không có khả năng vẫn còn, cái kia tại Thiên Dương vực khả năng cũng rất lớn. Chúng ta vẫn còn trở lại một chuyến Thanh Mục Tinh đi. Đã nhiều năm như vậy, coi như là Tiểu Phong đã không tại đó, chúng ta cũng lý phải là trở về một chuyến rồi. Nghĩ đến người nhà của mình, Vũ Ngộng Tiệp trên mặt liền lộ ra một tia du du nhớ lại, vì tìm kiếm Mục Phong, mình và Mục Tuyết nhị người đã rời nhà gần ngàn năm rồi, hiện tại rốt cuộc có thể trở về nhìn lên một cái rồi. Chứng kiến Vũ Ngộng Tiệp thần tình, Mục Tuyết lập tức là trong lòng đau xót, vì tìm kiếm Mục Phong, Vũ Ngộng Tiệp cùng theo bản thân không có ăn ít đau khổ, đây đối với một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư mà nói. Là bực nào một loại dày vò. Tiểu Tiệp, thực xin lỗi. Nghe được Mục Tuyết mà nói, Vũ Ngộng Tiệp lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền từ Mục Tuyết trên nét mặt nhìn đã minh bạch, không khỏi cười một tiếng, nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi đây là nói cái gì lời nói, giữa chúng ta sớm đã không cần phải nói những thứ này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chính như Vũ Ngộng Tiệp theo như lời, đồng cam cộng khổ nghìn năm, họ sớm đã tuy hai mà một. Một năm sau đó, Thiên Dương vực trong một cái thượng cấp tu chân tinh thượng đại thành đệ nhất ở bên trong, một nhóm không người đang lặng lặng tại duy nhất trong tiểu lâu ngồi đối diện nhau. Đây là ba nam tử cùng hai cái cô gái xinh đẹp, chỉ hiện tại, bọn hắn năm người thần tình nhưng có chút ngưng trọng. Nếu như là Mục Phong lúc này, nhất định sẽ nhìn ra năm người này thân phận, đúng là Công Dương Thiên cùng Hàn Lệ bốn người, bọn hắn tại tiến vào phá hư sau đó, rời đi rồi thành một tinh, đến bây giờ vẫn luôn chưa từng trở về, từng ấy năm tới nay như vậy. Bọn hắn 5 người đã trải qua quá nhiều nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là đã đi tới, cũng toàn bộ đã trở thành ngũ kiếp tu sĩ. Thái Dương cung vậy mà tại một năm trước đuổi giết đã từng Mục Tuyết tiểu thư, hơn nữa còn đem chuyện này truyền ra, đây rốt cuộc là có ý gì? Hàn Linh còn là năm đó bộ dáng, như trước là đẹp như vậy động lòng người, chỉ nhiều đi một tí trầm ổn, nhiều đi một tí gian nan vất vả. Nghe vậy, Hàn Lệ bốn người nhìn nhau, rồi lại đều là lắc đầu, bọn hắn cũng nghĩ không thông chuyện này. Coi như là muốn truy nã Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, cũng không cần nói ra một năm trước đuổi giết chuyện của các nàng đi, Thái Dương cung trực tiếp dưới phát một tờ lệnh truy nã không được sao đi. Nhưng bây giờ có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Hơn nữa, còn đem Hiên Viên Hỏa vị trí cũng truyền ra, đây là muốn chờ Mục Tuyết tiểu thư tiến đến báo thù sao. Thanh Thanh cũng rất là nghi hoặc. Công Dương Thiên than nhẹ một tiếng vang lên, nói, chuyện này rất là quỷ dị, nhất là cái này Hiên Viên Hỏa thế nhưng Thái Dương cung trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật. Nghe đồn nói hắn mặc dù là cựu kiếp tu sĩ, cũng đã có thể cùng đạo cảnh tu sĩ cùng so sánh. Hắn người như vậy, không có khả năng đi làm không có chuyện có ý nghĩa, trong đó khẳng định có một ít chúng ta nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? có muốn hay không tiến về trước Thái Dương Thành nhìn một cái? Năm người nhìn nhau, tùy theo đồng thời gật đầu, bọn hắn cũng rất muốn biết, lấy Hiên Viên Hỏa cố ý thả ra tin tức, đến cùng là có ý gì, nếu quả thật chỉ dẫn Mộc Tuyết đi báo thủ, cái kia liền không có gì tốt lo lắng, chỉ vì Mộc Tuyết tuyệt đối không có khả năng mắc lừa. Tin tức này, giống như một trận cuồng phong đồng dạng rất nhanh tại Thiên Dương vực truyền ra, nhưng là không chịu nổi thời gian dần trôi qua liền trở nên im hơi lặng tiếng, thậm chí, rất nhiều người cũng đã quên mất chuyện này. Có thể tại tin tức này khích tướng tiêu tán đang lúc mọi người trong trí nhớ lúc, một cái càng thêm tin tức kinh người cự tuyệt Thái Dương Thành truyền ra, một nữ tử, một thân một mình tiến về trước Thái Dương Thành, khiêu chiến Hiên Viên Hỏa. Không có ai biết cô gái này là ai, chỉ biết là nàng là vì Hiên Viên Hỏa đuổi giết Mộc Tuyết chuyện này, mà đòi lại công bằng đấy. Trận chiến ấy, kinh động đến rất nhiều người, toàn bộ Thái Dương Thành người, đã liền Thái Dương Cung vô cùng nhiều đệ tử đều tiến đến vây xem. Nữ tử chỉ bắt kiếp tu sĩ, đồng dạng cũng là chơi lửa người, cùng Hiên Viên Hỏa có thể nói là giống như lúc, nhưng cảnh giới của nàng so với Hiên Viên Hỏa thấp một bậc, có thể kết quả lại lớn lớn vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, hai người đại chiến cả buổi, dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cô gái này thực lực trong nháy mắt chấn kinh rồi tất cả mọi người, chỉ vì thế nhân căn bản cũng không biết rõ nữ tử này là ai, nhưng thế nhân lại biết rõ Hiên Viên Hỏa là người nào, đó là Thái Dương Cung trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật, là có thể cùng đạo cảnh tu sĩ so sánh người, cô gái này vậy mà có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, cái này tại trong lúc vô hình, đã nói rõ cô gái này so với Hiên Viên Hỏa còn mạnh hơn, chỉ vì Hiên Viên Hỏa là cựu kiếp, nàng là bát kiếp. Sau đó, nữ tử bình yên rời đi. Những cái kia đều muốn ngăn trở kia ly khai Thái Dương Cung đệ tử, lại bị Hiên Viên Hỏa quát bảo ngưng lại, mặc dù đang trong lúc vô hình hắn thua, nhưng hắn là người nào, hắn không phải là người thua không trả tiền, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chuyện ỷ thế hiếp người, hắn còn khinh thường đi làm. Một trận chiến này, tại rất dài trong một đoạn thời gian, đã thành mọi người trà dư tiểu hậu chủ đề, tại Thiên Dương vực ở bên trong, còn có người dám khiêu khích Thái Dương Cung, đáng giá bọn hắn nho nhỏ thưởng thức. Chỉ mặc cho một trận chiến này là như thế nào kinh thế, nhưng vẫn là không chịu nổi thời gian gột rửa, dần dần bị người quên lãng. Số tử, 2743. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1084, gặp lại thương tình. Lại là 100 năm thời gian trôi qua, Thiên Dương vực vẫn là lúc trước Thiên Dương vực, đừng nói chỉ là một cái nhằm vào Hiên Viên Hỏa khiêu chiến, coi như là nhằm vào toàn bộ Thái Dương Cung, lâu như vậy cũng không sai biệt lắm thở bình thường lại rồi. Một cái trăm vạn dặm lớn nhỏ Thái Dương, vẫn còn hừng hực thiêu đốt, mỗi năm, không biết đã qua bao nhiêu năm, cũng không biết còn nhiều hơn thiếu niên. Đây là một cái là cấm khu sinh mệnh, thực sự vì cái này hắc ám bầu trời đêm, đã mang đến một đường quang mang, một đường ấm áp. Mà như vậy hình dáng một cái sinh mệnh cấm khu, rồi lại có một đạo thân ảnh từ trong đi ra, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, dường như đây chỉ là một hình người hỏa diễm, ly khai Thái Dương một đoàn hình người hỏa diễm. Trong nháy mắt, cái thân ảnh này bên ngoài thân hỏa diễm liền chậm rãi biến mất, lộ ra một cái lạnh lùng thanh niên, đúng là Mộc Phong. Hơn 100 là thời gian, cũng rốt cuộc sẽ khiến ta tiến vào luân chuyển kim thân đệ cửu chuyển, đến bây giờ, mới hiểu được lấy ngươi cái gọi là ngũ hành lực lượng tế luyện là chuyện gì xảy ra. Luân chuyển kim thân đệ cửu chuyển, chỉ dùng để ngũ hành lực lượng tế luyện, mà mỗi một chủng ngũ hành lực lượng nhất định phải đem thân thể tế luyện đến đỉnh cao, mới có thể lựa chọn tiếp theo loại ngũ hành lực lượng. Bắt đầu trước Mộc Phong cũng không rõ lấy cái gọi là đỉnh cao là như thế nào một loại khái niệm, mà đi qua cái này 150 là thời gian, cũng làm cho hắn đã tìm được một ít đầu mối. Lấy cái gọi là đỉnh cao, chính là lại để cho một loại ngũ hành lực lượng đem thân thể tế luyện ra bản nguyên lực lượng, không sai chính là bản nguyên lực lượng, lại để cho thân thể có được bản nguyên, tuy rằng nhìn qua là cùng tu nguyên khí người cảm ngộ bản nguyên đồng dạng, nhưng vẫn là có khác biệt, cái kia chính là tu nguyên khí người bản nguyên lực lượng chủ yếu là tồn tại ở nguyên khí bên trong, mà đây là lại để cho thân thể có được bản nguyên lực lượng. Tuy rằng nhìn như bất đồng, nhưng là ai thuộc về cùng đồ, chỉ biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi. Chỉ là một cái là thể tu, một cái là tu nguyên khí người. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nhưng tùy theo chính là ánh mắt nhất động. Nếu như tu nguyên khí người bản nguyên lực lượng chủ yếu là biểu hiện ở nguyên khí phía trên, thể tu bản nguyên lực lượng chủ yếu thể hiện tại thân thể bên trên cái kia tu nguyên thần người bản nguyên lực lượng không phải là biểu hiện ở nguyên thần phía trên, như vậy đến coi là, cái kia mình là không phải là cũng là tu thần giả rồi. Nguyên thần của ta đã có được ngũ hành bản nguyên, thân thể cũng tìm được tu luyện bản nguyên cách, cuối cùng cũng có thể có được ngũ hành bản nguyên, còn dư lại cũng chỉ có nguyên khí, nhưng mà, của ta nguyên khí bên trong không có ngũ hành lực lượng bất luận một loại nào, ngược lại là sinh tử bản nguyên cùng sát lục bản nguyên. Suy nghĩ một chút, Mộc Phong liền đem loại chuyện này ném ra sau đầu, không có người gặp ngại bản thân bản nguyên ít, Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng có chút xoắn suýt mình rốt cuộc có vài đạo bản nguyên rồi, nguyên thần trong có ngũ hành bản nguyên, thân thể cũng sớm muộn gì có một ngày có thể có được ngũ hành bản nguyên, cái này là cùng đi tính, vẫn là đều tính tất cả đấy. Có lẽ là trước kia, Mục Phong cũng đã biết mình không giống người thường, chỉ vì bản thân nguyên thần chi luyện, làm cho mình biến thành trong truyền thuyết tu thần giả. Hơn nữa, bản thân vẫn là thể tu, vẫn là tu nguyên khí người, tu hành ba đại chi nhánh, toàn bộ tụ tập tại trên người mình. Trên người mình phát sinh cái gì không giống người thường sự tình, Mục Phong cũng đã là thấy nhưng không thể trách. Mục Phong hít sâu một hơi, nhìn lên trước mặt hư không, thân thể bất động, cũng tại hắn trước người đột nhiên xuất hiện một cái phù văn, chốc lát lúc giữa, cái này phù văn liền lập tức hóa thành một cái lục mang tinh, thì cứ như vậy lẳng lặng phiêu ở trước mặt của hắn, mà từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất kỳ động tác gì, cái này lục mang tinh phảng phất là từ trên trời giáng xuống, bay xuống thương sinh chi trận. Sẽ khiến ta tại trận đạo trên có một trận kỳ ngộ giống như cảm ngộ chúng sinh tâm tình, sau đó 300 là bất đồng nhân sinh, 200 năm sinh tử cảm ngộ, sẽ khiến ta tại trận đạo thượng càng tiến một bước, cái này 150 là tinh tu, rốt cuộc đem những thứ này cảm ngộ tiêu hóa hết, cũng rốt cuộc sẽ khiến ta tiến vào trận đạo đệ tam trọng, lấy thần thành trận cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì đi tìm hiểu trận đạo, Mục Phong cũng không có khả năng dùng đi 150 là thời gian, tế luyện hỏa hành thân. Từng có dùng cái này kinh nghiệm hắn, tối đa mấy chục năm cũng đủ để, nhưng vì cảm ngộ trận đạo đệ tam trọng, hắn rồi lại trọn vẹn dùng 150 năm. Nếu như không có thương sinh chi trận, hắn tiểu cũng không có đối với chúng sinh tâm tình cảm ngộ, nếu như không có sau đó 500 năm sinh tử nhận thức, hắn cũng không có khả năng có sâu như vậy tích lũy, nếu như không có hai cái này, vậy hắn đừng nói tính tu 150 năm, coi như là nhiều hơn nữa gấp mấy lần thời gian, cũng không có khả năng thành công. Bất kể là kỳ ngộ cũng được, là nước chảy thành sông cũng được, quan trọng là hắn hiện tại thành công, đây mới là duy nhất tiêu chuẩn, quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Đúng lúc này, một chiếc tinh du thuyền cự tuyệt Mục Phong phía trước cách đó không xa chạy qua, tinh du thuyền cũng không lớn, nhưng là có vài chục trượng, to như vậy một cái tinh trên du thuyền, chỉ có giải rác ba người mà thôi, hơn nữa, toàn bộ đều là nữ tử. Trong đó hai cái là thị nữ cách ăn mặc, cầm đầu chính là một cái hơn 20 tuổi cô gái áo lam. Xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, nhưng lại có không cách nào che giấu ưu sầu, phảng phất có được rất sâu tâm sự bình thường. Chứng kiến nữ tử này, Mục Phong không khỏi khẽ di một tiếng, tuy rằng cô gái này rất đẹp, cũng rất động lòng người, nhưng lại để cho Mục Phong có chút ngoài ý muốn không phải là nữ tử mỹ mạo, mà là bộ dáng của nàng, cực kỳ giống từng đã là một cái cố nhân. Có lẽ là Mục Phong ánh mắt, lại để cho nàng kia cảm nhận được, không khỏi nhìn thoáng qua Mục Phong, tùy theo chính là nhướng mày, thậm chí còn toát ra một tia chán ghét. Nhưng rất nhanh liền thu vào, cũng đem ánh mắt thu hồi, chỉ vì nàng nhìn không thấu Mục Phong thực lực. Nữ tử thu hồi ánh mắt sau đó, dưới chân tinh du thuyền lại đột nhiên gia tốc, nhìn dạng như vậy như là sợ Mục Phong đối với nàng lòng mang ý xấu giống như đến. Mục Phong không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ không phải nàng. Nhưng tùy theo, hắn liền lắc đầu, nói, nàng không biết ta, cái kia có lẽ không đều là một người, có thể họ làm sao sẽ như thế giống nhau. Trầm tư một cái, Mục Phong nhìn thoáng qua nàng kia biến mất phương hướng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, liền nếu như gặp, vậy muốn nhìn một cái. Tầm nửa ngày sau, Mục Phong ngay tại một cái tu chân tinh trên không xuất hiện, nhìn xem phía dưới tu chân tinh, thần thức lập tức tản ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tu chân tinh toàn bộ bao phủ ở bên trong, rất nhanh, thần sắc khẽ động, liền lần nữa biến mất. Thanh Viễn Tông, là cái này thượng cấp tu chân tinh đệ nhất đại tông môn, chỉ có như vậy một cái tông môn, nhưng bây giờ là bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong. Vốn lấy Thanh Viễn Tông thực lực, tại nơi này thượng cấp tu chân tinh thượng không gặp được phiền toái gì, cũng không có ai có thể khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, nhưng lại tại mấy năm trước, tại nơi này tu chân tinh bên trên lại đột nhiên quật khởi một cỗ thế lực, Hoa Quang Môn. Cái này tông môn, tại nơi này tu chân tinh cũng đã tồn tại thật lâu, nhưng vẫn luôn chỉ có thể coi là một cái nhị lưu môn phái, còn lâu mới có thể cùng Thanh Viễn Tông so sánh với, có thể cũng không biết vì cái gì, tại mấy năm trước, cái này nhị lưu tông môn lại đột nhiên thực lực tăng nhiều, tuyên bố muốn khiêu chiến Thanh Viễn Tông quyền uy. Vốn Thanh Sa Tông cũng không có quá mức để trong lòng, liền tùy ý phái ra một số người, đều muốn cho cái này không biết sống chết tông môn một ít giáo huấn, nhưng kết quả, đi những người này toàn bộ thân tưởng không còn một ngống. Lúc này đây, để Thanh Sa Tông giận tím mặt, thậm chí Thanh Sa Tông tông chủ tự thân xuất mã, niết bàn cảnh thực lực, đủ để quét ngang hoa cánh cổng ánh sáng, nhưng kết quả lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người, Thanh Sa Tông chủ một đoàn người cũng toàn bộ vẫn lạc. Quả thực là chấn kinh rồi toàn bộ tu chân tinh. Nhưng này cái hoa cánh cổng ánh sáng tại giết Thanh Sa Tông chủ sau đó, cũng không có đánh đến tận cửa, chỉ bên ngoài không ngừng phát ngôn bừa bãi, chỉ cần gặp được Thanh Sa Tông đệ tử, liền giết chết bất luận tội. Bắt đầu trước còn có chút Thanh Sa Tông đệ tử không tin, nhưng kết quả, bọn hắn đầu phải ly khai tông môn, rất nhanh cũng sẽ bị giết, đều không ngoại lệ. Thì cứ như vậy, đã từng hùng bá toàn bộ tu chân tinh mạnh mẽ đại tông môn, nhưng bây giờ giống như một cái rùa đen rút đầu giống như trốn ở tông môn trong không dám ra ngoài. Đi qua trận này, Thanh Sa Tông ngày xưa phong quang sớm đã không có ở đây, toàn bộ tông môn trong đệ tử cũng đã còn thừa không có mấy, chỉ có giải rác hơn 10 người, còn chung với Thanh Sa Tông chưa từng ly khai. Mà như vậy hình dáng một cái vắng vẻ suy bại tông môn, một phong thân ảnh rồi lại trống rỗng xuất hiện tại ở trên không, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngay tại tông chủ lớn trước cửa điện trên quảng trường rơi xuống, phảng phất là tiến vào nhà mình đồng dạng, và lại điềm nhiên như không có việc gì đánh giá chung quanh đứng lên. Cứ việc Thanh Viễn Tông đã không bằng ngày xưa, nhưng ít ra còn có như vậy mấy người, một phong như vậy quang minh chính đại tiến đến, sao có thể không làm cho một số người chú ý. Người là ai? Vài tên đệ tử lập tức liền phát hiện một phong, cũng lớn tiếng hỏi, phảng phất là đang nhắc nhở trong đại điện người. Quả nhiên, ở nơi này danh đệ tử thanh âm vừa rơi xuống đất, một gã cô gái áo lam liền từ trong đại điện đi ra, chính là trước kia một phong chứng kiến đến nữ tử kia. Cô gái này vừa nhìn thấy một phong, thần tình lập tức đột biến, tùy theo liền âm thanh lạnh lùng nói, lại là ngươi. Băng Nhi, làm sao vậy? Một người nam tử thanh âm từ trong điện truyền đến, tùy theo liền đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử vốn là nhìn thoáng qua cô gái áo lam, ngược lại liền nhìn về phía một phong. Trung niên đối kích thần tình vốn là kinh ngạc, rất nhanh liền biến thành khiếp sợ, hoảng sợ nói, một phong. Người trung niên này không phải là những người khác, chính là năm đó thương tình, một phong còn đã từng vì hắn đại náo Tô gia, cũng đem người ra tân nương cấp đi. Thương tình hiện tại thế nhưng cái này Thanh Sa Tông người mạnh nhất, mặc dù đang trên danh nghĩa cũng không phải tông chủ, nhưng Thanh Sa Tông tông chủ đã chết đi, vậy hắn hiện tại chính là tương đương với tân nhiệm tông chủ, người tới vậy mà lại để cho hắn như vậy khiếp sợ. Lập tức lại để cho chung quanh đệ tử càng thêm kinh nghi. Một phong lang cười một tiếng, nói, thương tình đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thương tình cái này mới phản ứng tới, bước nhanh về phía trước, đi vào một phong trước mặt, đột nhiên túi người hành lễ, nói, một phong đạo hữu, thương tình bái tạ. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Chứng kiến thương tình hành vi, cô gái áo lam lập tức đi vào kia bên cạnh. Mà một phong cũng không khỏi trong lòng khẽ động, thò tay hư giơ lên. Thương tình đã bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, nói, thương tình đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy, ta có thể chịu không nổi ngươi phần này đại lễ à. Thương tình rồi lại nghiêm mặt nói, năm đó nếu như không phải là một phong đạo hữu tương trợ, thương tình cũng sẽ không cùng Thanh Biểu Lộ đi đến cùng một chỗ, chỉ vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta vợ chồng không có thời gian bái tạ đạo hữu đại ân, không nghĩ tới cái này từ biệt chính là như vậy nhiều năm, hôm nay nhìn thấy đạo hữu, thương tình rốt cuộc có thể ở trước mặt bái tạ đạo hữu đại ân. Một phong lập tức giật mình, nhưng khẽ cười nói, đạo hữu không cần để ở trong lòng, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Số tử, 2773. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1085, mọi người hỗ trợ muốn khách khí. Không biết Thanh Lộ tiên tử một phong chính còn muốn hỏi Thanh Lộ tiên tử tung tích, một đạo bóng hình xinh đẹp liền từ trong đại điện đi ra, chính là năm đó Thanh Lộ tiên tử, bộ dáng không có cải biến, chỉ hơn nhiều một loại hoa lệ. Hơn nhiều một tia thân làm mẹ người ý vị. Thanh Lộ chứng kiến một phong, cũng là thần sắc kinh hỉ, bước nhanh đi vào trước mặt, vén áo thi lễ, nói, Thanh Lộ bái kiến đạo hữu. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tại sao phải như vậy cảm tạ hắn? Hắn nhìn qua liền biết không phải là người tốt lành gì. Hạm Băng trên mặt có nồng đậm bất mãn, trong ánh mắt như trước tràn đầy cảnh giác, hiển nhiên, nàng rốt cuộc vẫn là một phong theo dõi nàng mà đến sự tình, canh cánh trong lòng. Băng Nhi, không được vô lễ, còn không tạ ơn ân nhân. Thanh Lộ tiên tử lập tức trách cứ lên tiếng. Hạng Băng rồi lại hừ lạnh một tiếng vang lên, lập tức quay đầu đi chỗ khác, chứng kiến như vậy, Thương Tình cười khổ một tiếng, nói, Mục Phong đạo hữu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi không cần để ở trong lòng. Mục Phong cười cười, nói, không có việc gì, nàng nhất định là đối với Mục Mộ theo dõi chuyện của nàng, mà canh cánh trong lòng. Mục Mộ trong tinh không, chứng kiến bộ dáng của nàng cùng Thanh Lộ hiện tiên tử như thế giống nhau, kinh nghi phía dưới mới đi theo mà đến. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được các ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức mọi người giật mình, Hạ Băng cũng là thần sắc buông lỏng, nhưng cũng không nói gì thêm. Tùy theo, Mục Phong sẽ theo Thương Tình một nhà ba người đến đại điện, ba người ngồi đối diện nhau, Hạ Băng lặng lặng đứng ở Thương Tình hai người sau lưng, không nói một lời. Thương Tình đạo hữu, từ biệt nghìn năm, các ngươi làm sao sẽ lại tới đây, cái này Thanh Viễn Tông sẽ không là của các ngươi đi. Thương Tình cười khổ một tiếng. Tùy theo liền đem bản thân lấy nghìn năm trải qua đại khái nói một lần, hắn và Thanh Lộ đi đến cùng một chỗ sau đó, ngay tại Thanh Mục Tinh trải qua nổi lên ẩn cư thời gian cũng là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chờ bọn hắn tiến vào phá hư sau đó, thời gian dài tại một chỗ ẩn cư, bọn hắn cũng cảm nhận được một tia không thú vị, cho nên bọn họ liền tiến vào tinh không. Dù cho nơi này là Thiên Dương vực, không giống như là tội vực như vậy hỗn loạn, nhưng trong tinh không, nguy hiểm vẫn là không chỗ nào không có, bọn hắn ngay tại gặp được một lần nguy hiểm thời điểm, vừa đúng bị lấy Thanh Viễn Tông tông chủ cứu, mà khi đó, bọn hắn đã là Niết Nguyên cảnh tu sĩ. Có lẽ chính là vì cái này, hay hoặc giả là Thanh Viễn Tông chủ làm người cũng không tệ lắm, tại hai người cảm kích phía dưới, tại Thanh Viễn Tông chủ theo đề nghị, hai người liền trở thành Thanh Viễn Tông trưởng lão, cái này một đối đãi các ngươi chính là mấy trăm năm, tuy rằng bọn hắn chỉ là một cái người từ ngoài đến, có thể tại Thanh Viễn Tông cũng không có thu được cái gì bài xích, thời gian cũng là yên ổn. Mà đang ở Thanh Viễn Tông mấy trăm năm ở bên trong, con của bọn hắn cũng xuất thế, đúng là Hà Băng. Có lẽ là thương tình không muốn nhấp lên Tô gia sự tình, thậm chí không thể đề cập bản thân họ Tô chuyện này, hắn cũng không có lại để cho con của mình họ Tô. Một nhà ba người thời gian càng là vui vẻ hòa thuận, tại đây hình dáng trong hạnh phúc, thương tình thực lực cũng là vững bước bay lên, cũng tại mười mấy năm trước tiến nhập Niết Bàn cảnh, trở thành Thanh Viễn Tông thứ hai Niết Bàn cảnh tu sĩ, quả thực là lại để cho Thanh Viễn Tông đối kích thực lực gia tăng không ít. Có thể lại để cho người nào cũng thật không ngờ chính là, ngay tại mấy năm trước, Thanh Viễn Tông tai nạn liền phủ xuống, Hoa Quang môn quật khởi, lại làm cho Thanh Viễn Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho đến biến thành hôm nay cái dạng này, to như vậy một cái tông môn, đã không có mấy người rồi. Thương tình tự thuật, lại để cho Thanh Lộ hai mẹ con là vẻ mặt đắng chát, mà Mục Phong thần sắc rồi lại không có chút nào cải biến, thẳng đến Thương tình nói xong, Mục Phong mới khẽ cười một tiếng, nói, Thương tình đạo hữu, Thanh Viễn Tông đã biến thành cái dạng này, các ngươi vì cái gì không ly khai? Không phải chúng ta không muốn ly khai, mà là không thể, hiện tại chúng ta Thanh Viễn Tông người, đầu muốn đi ra tông môn, cũng sẽ bị Hoa Quang môn người phát hiện, cũng gặp chịu khổ độc thủ. Nghe vậy, Mục Phong lập tức khẽ di một tiếng, tùy theo nhìn thoáng qua Hà Băng, nói, nàng kia làm sao có thể ly khai Thanh Viễn Tông, tiến vào tinh không đâu. Tùy theo, Thương tình liền vì Mục Phong giải thích một lần, Hà Băng bình thường đều không tại Thanh Viễn Tông, mà là đang sư môn của nàng tu hành, nàng sở dĩ sẽ ở bây giờ trở về, cũng là bởi vì Thương tình vẫn luôn không có đem chuyện nơi đây nói cho nàng biết, nhưng hiện tại, sự tình là càng ngày càng hỏng bét, rơi vào đường cùng, Thương tình cũng chỉ có thể hướng Hạ Băng sư môn xin giúp đỡ rồi. Hạ Băng biết được sự tình sau đó, cũng khẩn cầu sư môn ra tay trợ giúp, cũng đã nhận được nhận lời, chỉ Hạ Băng lo lắng cha mẹ an nguy, trước hết đi đã trở về. Mục Phong lúc này mới chợt hiểu, tùy theo hỏi, cái kia Hoa Quang môn thực lực các ngươi rõ ràng sao? Đối với cái này, Thương tình chỉ cười khổ, bây giờ Hoa Quang môn đối với bọn họ mà nói, chính là một cái mê, từng đã là nhị lưu tông môn, vậy mà trong một đêm cường thế quật khởi, hơn nữa không có ai biết vì cái gì. Mục Phong trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị, nói, thật đúng là có ý tứ, một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, vậy mà có thể trong một đêm phát sinh biến hóa lớn như vậy, thật là khiến người tốt kỳ a. Nghe được Mục Phong lấy không thèm để ý chút nào ngữ khí, Thương tình đắng chắt càng lớn, nhưng vào lúc này, Hạ Băng lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, nói, ngươi tiến vào Thanh Viễn Tông, sẽ không sợ lại chạy không thoát đi. Băng Nhi Thanh Lộ tiên tử lập tức trách cứ, Mục Phong đối với vợ chồng bọn họ có đại ân, nữ nhi của mình vậy mà như thế nói chuyện, nàng coi như là tại như thế nào yêu thương con gái, cũng không khỏi sinh ra một tia nộ khí. Hạ Băng cũng biết cha mẹ đối với Mục Phong cảm ơn, nhưng trước mắt đúng là nguy cơ trùng trùng được nữa, Mục Phong còn ở nơi này kể một ít ngồi châm trọng, để cho hắn rất là khó chịu, nhưng mà, chứng kiến mâu thân sinh khí, nàng cũng không nói thêm lời. Không có việc gì Mục Phong tùy theo nhìn xem Hạ Băng, khẽ cười nói, tiểu nha đầu, ta giàu gì cũng là ngươi tiền bối, ngươi như thế nào cũng muốn cố lao kính hiền đi. Nghe vậy, Hạ Băng trên mặt đẹp lập tức hiện hiện một tia nộ khí, nói, ngươi là phụ mẫu ta bằng hữu, phụ mẫu ta tình cảnh hiện tại, ngươi không suy nghĩ biện pháp còn chưa tính, còn ở nơi này kể một ít ngồi châm trọng, có ngươi bằng hữu như vậy sao? Câm miệng. Chứng kiến Thương tình đứng dậy, vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, Mục Phong lập tức cười nói, Thương tình đạo hữu, trước đừng tức giận, ta đều không có không thèm để ý, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Thế nhưng, Mục Phong vẫy vây tay, rồi lại nhìn về phía Hạ Băng, cười nói, tiểu nha đầu, ngươi làm sao sẽ biết ta không nghĩ biện pháp đâu? Nghe vậy, Thương tình cùng Thanh Lộ tiên tử đều là thần sắc khẽ động, Thương tình là niết bàn cảnh, nhưng hắn vẫn nhìn không thấu Mục Phong cảnh giới, cái kia đã nói lên, Mục Phong thực lực ít nhất đều là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, nếu như chỉ mặt khác ngũ kiếp tu sĩ, Thương tình cũng không cho rằng có thể trợ giúp bản thân thoát khỏi khốn cảnh, nhưng Mục Phong bất đồng, hắn quá rõ ràng Mục Phong năng lực. Mà Thanh Băng rồi lại hừ lạnh nói, chỉ xem muốn có cái gì hữu dụng. A cái kia như thế nào mới có tác dụng đâu? Đem hoa quang môn diệt trừ nha đầu kia thật đúng là không khách khí. Một phong rồi lại lắc đầu, nói, mất công không thu được kết quả tốt sự tình, ta luôn luôn đều không làm. Hừ, ta xem ngươi là không có năng lực như vậy đi. Tiểu nha đầu, coi như là ngươi muốn mời người hỗ trợ cũng muốn đối với người khách khí một chút đi. Ngươi như vậy, chỉ sợ còn không người nào nguyện ý hỗ trợ đi. Chứng kiến một phong vậy mà cùng Hạng Băng nói lên đạo lý tới, Thương Tình cùng Thanh Lộ hai vợ chồng đều có chút nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng đều không có xen vào, chỉ yên lặng nhìn xem. Hạng Băng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Mới nguyện ý ra tay giúp phụ mẫu ta. Ta đều đã nói, mời người hỗ trợ, như thế nào cũng muốn khách khí một chút đi. Hạng Băng khuôn mặt lập tức lộ ra một chút do dự, bản tính lãnh nạo nàng, bây giờ lại bị Mộc Phong bức muốn cúi đầu, đúng là lệnh nàng có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn còn đối với Mộc Phong vén áo thi lễ, nói, tiền bối. Nhưng Mộc Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, tiểu nha đầu, ta nói như thế nào cũng là của ngươi tiền bối, ngươi như vậy hồ, cũng là chuyện phải làm sự tình, hiện tại như thế nào hình như là ta bức ngươi tựa như. Nghe được Mộc Phong mà nói, Hạng Băng lập tức có loại bạo tẩu xúc động. Cái này Mộc Phong vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước tới, nhưng bây giờ, nàng cứng rắn là không thể nổi giận, nhưng hai mắt cũng đã bị phẫn nộ tràn ngập, khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên như máu, ngón tay ngọc càng là cầm ken két rung động. Chứng kiến Hạng Băng cái dạng này, Mộc Phong lập tức hặc hặc cười một tiếng, phảng phất là thấy được phi thường vui vẻ sự tình, mà Thương Tình cùng Thanh Lộ tiên tử cũng là nhìn nhau cười một tiếng, hiện tại mới hiểu được Mộc Phong chính là cầm Hạng Băng vui vẻ đấy. Người đến lúc này, Hạng Băng nếu như còn không biết Mộc Phong ý tứ, nàng kia liền thật choáng váng. Mộc Phong cười vây vây tay, nói, tốt rồi, tiểu nha đầu, có một số việc muốn dùng đầu óc suy nghĩ nhiều mớn, hành động theo cảm tình cũng không phải chuyện tốt, ta nếu như tới, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng mà, ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện, coi như là trước ngươi đối với ta bất kính trừng phạt đi. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, Dương Hoa Tinh tại Thiên Dương vực thượng cấp tu chân tinh ở bên trong, cũng là bài danh trước cửu, ngươi thân là ở đâu đệ tử? Mong rằng đối với Thiên Dương vực sự tình, biết không ít đi. Nghe vậy, Thương Tình lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, đã liền Hạng Băng cũng là như thế, nhưng nàng vẫn là tức giận nói, vậy thì thế nào? Mộc Phong lại lộ ra một tia du du chi sắc, tùy theo nói ra, ta sẽ giúp các ngươi đem hoa quang môn sự tình giải quyết, mà sau đó, ngươi muốn đem một ít phát sinh tại Thiên Dương vực đại sự cho ta nói một lần là được. Chỉ đơn giản như vậy. Cái kia ngươi cho rằng ta sẽ như thế nào? Một lời đã định. Thương Tình rồi lại kinh nghi nói, Mộc Phong đạo hữu, ngươi cái này là... Mộc Phong vẫy vây tay, nói, không có gì, mấy trăm năm không hỏi thế sự, ta cũng muốn biết một cái, Thiên Dương vực trong có hay không phát sinh một ít có ý tứ sự tình. Mộc Phong vẫn là rất muốn biết, có thể nghe được hay không có quan hệ Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp tin tức, bởi vì hắn chuẩn bị tiến về trước Phồn Tinh vực, không biết lúc nào mới có thể trở về, trước đó, có thể nghe được Mộc Tuyết tin tức đó là không thể tốt hơn rồi, coi như là không có, cái kia cũng không có cái gì. Chỉ chờ về sau chậm rãi tìm, chỉ cần họ không có việc gì là tốt rồi. Đúng lúc này, Mộc Phong trên người đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, cùng tồn tại khắc hóa thành một đạo thân ảnh, một cỗ sát khí không tự chủ được toát ra, đúng là Qua Vân. Qua Vân Thương Tình hai mắt co rụt lại, hắn từng tại loạn thế chi địa trong dạo qua, đương nhiên biết rõ Qua Vân cái này Tu La đạo thiên tài, đã từng nghe nói hắn chết tại Mộc Phong tay, Tu La chi tâm bị Mộc Phong đạt được, nhưng một mực cũng chưa từng thấy tận mắt, hiện tại rốt cuộc đã nhận được nghiệm chứng. Qua Vân vừa xuất hiện không nói hai lời, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cái này là số tử, 2684. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1086-1087, nháy mắt giết. Mộc Phong chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói, chẳng qua là đem phía ngoài những cái kia tiểu lâu lâu thanh trừ mà thôi. Nghe vậy, Thương Tình ba người đều là thần sắc khẽ đổi, tùy theo, Thương Tình liền nói, Mộc Phong đạo hữu. Hoa quang môn kia nếu như có thể đơn giản giết chết tông chủ, vậy bọn họ trong tông môn ít nhất đều có ngũ kiếp tu sĩ, thậm chí càng mạnh hơn, như vậy. Mộc Phong đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, khẽ cười nói, yên tâm đi, một ít tiểu nhân vật mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đừng nói là ngũ kiếp tu sĩ, coi như là thất kiếp bát kiếp tu sĩ, thì phải làm thế nào đây, mình ở niết bàn cảnh thời điểm, có thể đơn giản giết chết thất kiếp tu sĩ, lại càng không cần phải nói là hiện tại, thậm chí. Mộc Phong còn rất kỳ vọng thực lực của Hoa Quang Môn càng mạnh càng tốt, như vậy mới có ý tứ, bằng không thì, quá dễ dàng giải quyết, sẽ cho người thích thú không nổi đấy. Sau một lát, Thương Vân liền bình yên phản hồi, chẳng qua là nói một câu, toàn bộ giết nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta liền chờ đối phương đến thăm đi. Sau đó, Mộc Phong cùng với Thương Tình ba người rảnh rỗi trò chuyện, một điểm đều không có không khí khẩn trương, Mộc Phong là không quan tâm, Thương Tình cùng Thanh Lộ tiên tử là đúng Mộc Phong có lòng tin, nhưng Hạ Băng nhưng vẫn còn có chút lo lắng, nàng không biết Mộc Phong thực lực chân chính, hiện tại liền trực tiếp cùng Hoa Quang môn cứng đối cứng, hay vẫn là để cho nàng có chút bất an, cuối cùng viện binh của chính mình còn chưa tới. Không thể không nói, Hoa Quang môn này không hổ là nhị lưu tông môn, tuy rằng một đêm trở giàu, nhưng vẫn là không thay đổi được bọn hắn nhị lưu tông môn bản chất, như vậy đệ tử bị giết, trả thù người, nhưng sau nửa ngày mới đến, lại để cho Mộc Phong đều một ít thất vọng. Đang tiếp thụ Thương Tình nhiệt tình khoản đãi Mộc Phong, mới ăn hết một nửa, liền buông đũa xuống, thản nhiên nói, khách nhân của chúng ta đã đến, chúng ta hay vẫn là nên đón tiếp một chút đi. Thương Tình một nhà ba người cũng lập tức minh bạch, cũng theo Mộc Phong đi ra đại điện. Mấy hơi thở về sau, tại Thanh Viễn Tông trên không liền xuất hiện một nhóm mười mấy người, vì cái gì là một hung ác nham hiểm người trung niên, ở bên cạnh còn có một thanh niên, người còn lại vậy mà toàn bộ là áo đen che mặt, thấy không rõ bộ mặt thật sự, nhưng trên người nhưng lộ ra nhàn nhạt tử khí, không giống là người sống. Người trung niên là Niết Bàn cảnh, mà thanh niên nhưng chỉ là mặt trời thần cảnh, người như vậy cũng dám tới đây, hiển nhiên không phải là để chiến đấu đấy, mà là đến xem trò vui đấy. Chứng kiến hai người này, Thương Tình lập tức sầm mặt lại, Hoa Quang môn phó môn chủ, Ngụy Lĩnh, thiếu môn chủ, Ngụy Hoa. Ngụy Lĩnh cười ngạo nghễ, nhưng hắn vẫn không nói gì, bên người Ngụy Hoa nhưng lập tức nói, Thương Tình, các ngươi dám giết đệ tử của Hoa Quang môn ta, quả thật là không biết sống chết, nếu như ngươi có thể đáp ứng bản thiếu ra một cái điều kiện, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn trên miệng vừa nói, ánh mắt nhưng vẫn đứng ở Hạ Băng trên người, không che giấu chút nào cái kia lửa nóng biểu lộ. Chứng kiến hắn cái dạng này, Thanh Viễn Tông mọi người như thế nào có thể không rõ, nhưng cơn giận của bọn hắn còn chưa kịp tiết, Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, a ngươi có điều kiện gì chứ? Ngụy Hoa cười ngạo nghễ, chỉ thoáng một phát Hạ Băng, nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng, lại để cho Hạ Băng tiên tử cùng ta kết thành đạo lữ, chúng ta đây coi như là thông gia, chuyện lúc trước cũng liền xóa bỏ, như thế nào đây? Còn không đợi Thương Tình trả lời, Ngụy Lĩnh nhưng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không đáp ứng, Thanh Viễn Tông các ngươi kia liền đem tại hôm nay, từ trên đời vĩnh viễn xóa tên. Không hề che giấu uy hiếp. Nghe vậy, lập tức mọi người biến sắc, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là phẫn nộ, nhất là Hạ Băng. Mục Phong nhưng cười nhạt một tiếng, nói, người tham lam, thường thường cũng là chết nhanh nhất người, ta nghĩ các ngươi chính là người như vậy. Nghe vậy, Ngụy Linh cùng Ngụy Hoa thần sắc lập tức biến đổi, Ngụy Linh càng là âm thanh nói, một niết bản cảnh tu sĩ, không biết sống chết. Giết hắn đi theo Ngụy Linh một câu, sau lưng liền bay ra bốn cái người áo đen, gấp phóng tới một phòng, khí tức cường đại lập tức tràn ngập, vậy mà toàn bộ là niết diễn cảnh. Niết diễn cảnh căn bản không thể nào là niết bản cảnh đối thủ, này là rất nhiều người đều biết sự tình, một điểm này, Ngụy Linh không thể không biết, nhưng hắn vẫn làm như vậy rồi, hiển nhiên hắn đối với này bốn cái niết diễn cảnh người áo đen rất có lòng tin. Thấy một màn như vậy, Thương Tình liền muốn động thủ, nhưng Mộc Phong nhưng ngăn lại, cũng tiến lên một bước, cười nói, ta cũng rất muốn tìm một có thể giết người của ta, nhưng đáng tiếc, kết quả luôn khiến người ta thất vọng. Lời vừa dứt, cái kia bốn cái người áo đen liền đã đi tới Mộc Phong trước mặt, cũng đồng thời hơi ra nằm đấm, cũng tràn ngập một cỗ mãnh liệt thi khí. Giờ khắc này, tất cả người của Thanh Viễn Tông đều hiểu, những thứ này người áo đen căn bản không phải là cái gì người sống, mà là cương thi. Nhưng lại tại lấy bốn cái cương thi quả đấm sắp rơi vào Mộc Phong trên người thời điểm, Mộc Phong trong tay đột nhiên lóe lên một vệt sáng, lập tức rồi biến mất, nhưng cái này bốn cái cương thi nhưng lúc này dừng lại, lặng lặng đứng ở Mộc Phong trước người, tùy theo liền ầm ầm ngã xuống đất, hơn nữa, mỗi một cỗ thi thể đều là chặn ngang mà đứt. Bốn tên miết diễn cảnh cương thi, lập tức bị chém ngang lưng, cái gì đến trong sân tất cả mọi người không có thấy rõ Mộc Phong là như thế nào xuất thủ, càng không có thấy rõ đạo quang hoa kia ngã xuống đất là cái gì. Nhưng sự thật chính là sự thật, không ai có thể phủ nhận. Cương thi mạnh nhất đúng là thân thể, niết diễn cảnh cương thi, tại thân thể phương diện, thậm chí so với niết bàn cảnh tu sĩ còn mạnh hơn, cũng chính là bởi vì như vậy, Ngụy Lĩnh mới có thể bài xuất này bốn cái cương thi, đến vây công một phòng, trong mắt của hắn những thứ này như vậy đủ rồi, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại là kết quả như vậy. Một phong nhưng than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi những cương thi này thật đúng là trông thì ngon mà không dùng được, mất mặt nha. Một phong giọng, mặc dù là đang nhạo báng đối phương, nhưng trong tràng ngoại trừ Thương Tình cùng Thanh Lộ tiên tử còn có thể lộ ra mỉm cười ra, còn lại tất cả mọi người là mặt đầy vẻ khiếp sợ, kể cả Hạ Băng những thứ này người của Thanh Viễn Tông, ý nghĩ của bọn hắn cùng Ngụy Lĩnh những người này giống nhau. Tuy theo, Ngụy Lĩnh liền lạnh rên một tiếng, xem ra ngươi còn có một chút thủ đoạn, ngươi đã tự tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Lời vừa dứt, một đạo người áo đen liền vượt qua đám người ra, thẳng phóng tới một phòng, này cái cương thi độ nhanh hơn, khí tức càng mạnh hơn, vừa nhìn liền biết đây là một cái niết bàn cảnh cương thi, tuy rằng cùng trước kia bốn cái chênh lệch chỉ có nhất giai, nhưng thực lực tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Lập tức, niết bàn cảnh tu sĩ này tiểu đi tới Mộc Phong trước mặt của, cũng lại một lần nữa hoanh ra nằm đấm, cùng trước kia bốn cái cương thi động tác quả thật là giống như lúc, nhưng Mộc Phong nhưng vẫn là không thay đổi chút nào sắc, một vệt hào quang lần nữa hiện lên, lập tức rồi biến mất. Đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, niết bàn cảnh cương thi đã ở Mộc Phong trước mặt ngừng lại, cũng tại sau một nhịp thở, liền ầm ầm ngã xuống đất, như cũng là chém gãy ngang, cùng trước kia bốn cái cương thi kết cục giống như lúc. Lúc này đây, tất cả mọi người lần nữa biến sắc, niết bàn cảnh cương thi, cứ như vậy lập tức bị giết, cái kia trước mắt người thanh niên này rốt cuộc là thực lực gì, niết bàn cảnh tu sĩ không có khả năng có được thực lực như vậy. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng Ngụy Lĩnh vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, thấp giọng quát nói, chúng ta đi trong bọn họ mạnh nhất chính là cái này niết bàn cảnh cương thi, lại còn là lập tức bị giết, vậy mình ở lại chỗ này nữa, vậy cũng chỉ có thể chết rồi, cho nên, hắn muốn chạy trốn. Chạy đi đâu Hạng Băng lập tức hét lên một tiếng hung ác, muốn đuổi theo ra, nhưng thân thể của nàng vừa động, liền cảm thấy một cỗ vô hình sức trói buộc lượng vây chính mình tại nguyên chỗ. Tiểu nha đầu, ngươi còn không phải là đối thủ của bọn hắn, Mộc Phong nhẹ nhàng nói một câu, tùy theo, ở trước mặt tiểu gia hiện một cái ngàn trượng lớn nhỏ cốt long, cũng gào thét bay lên không, khí tức cường đại, lại để cho Thanh Viễn Tông tất cả mọi người không khỏi thần sắc đột biến, cũng gấp lui về phía sau, đã liền thương tình thoáng như Thanh Lộ tiên tử cũng không ngoại lệ. Một tên cũng không để lại theo Mộc Phong thanh âm rơi xuống đất, cốt long lập tức hóa thành một tia trắng, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện ở Ngụy Lĩnh mấy trước mặt người. Đôi rồng giống như một tia chớp xẹt qua, Ngụy Lĩnh những người này không ai có thể ngăn trở, thân thể vậy mà toàn bộ trong nháy mắt tan vỡ, đều biến thành tro, Ngụy Lĩnh Nguyên Anh đều chưa kịp chạy ra, đã bị một kích mai một. Tùy theo, cốt long gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa hóa thành một tia trắng, đi thẳng tới Mộc Phong trước mặt, cũng bị kia thu hồi. Cốt long, Mộc Phong đã thật lâu không dùng qua, nhưng hắn vẫn không có quên, còn đang thỉnh thoảng chế tạo bộ xương này, bây giờ cốt long chẳng qua là khung xương cường độ, cũng đủ để chiến đấu với thất kiếp tu sĩ, mà không rơi vào thế hạ phong, như thế nào trước mắt mấy người kia có thể ngăn cản. Sự tình dễ dàng như thế giải quyết, lại để cho Hạng Băng những thứ này các đệ tử của Thanh Viễn Tông, nguyên một đám là trừng lớn hai mắt, thương tình cùng Thanh Lộ tiên tử khá tốt trên một ít, cuối cùng bọn hắn còn biết Mộc Phong đã qua, vô luận Mộc Phong bây giờ mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng hiểu được đều ở trong tình lý. Mộc Phong cũng không có nhìn hắn đám, ánh mắt nhưng ngừng ở trước mặt cương thi thể bên trên, nhưng trong lòng thì ám di chuyển, nếu như tại địa phương khác nhìn thấy cương thi, Mộc Phong cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng ở chỗ này, cũng có chút mại nhân tầm vị. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm, cuối cùng đây chỉ là suy đoán của chính mình. Tùy theo, nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm, thấp thì thầm nói, chắc hẳn các ngươi cũng ngồi không yên đi. Mộc Phong thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn bị mọi người chung quanh ngừng ở trong tai. Bất quá, bọn hắn di vi này là nói hoa quang môn môn chủ, không hề rõ ràng Bạch Mộc Phong ý tứ chân chính, đã liền thương tình cùng Thanh Lộ tiên tử cũng không ngoại lệ. Về sau, Mộc Phong dĩ nhiên cũng làm lần nữa đi tới vậy không có ăn xong trước bàn cơm, cũng tiếp tục lái ăn, không có chút nào đem chuyện lúc trước để ở trong lòng. Thương tình đương nhiên muốn làm cùng, tuy rằng Hạng Băng đã ở, nhưng nàng nhưng rõ ràng không có cái này hảo tâm tình, chẳng qua là thỉnh thoảng nhìn về phía Mộc Phong, trong mắt lộ vẻ kinh nghi. Sau một lát, Mộc Phong mới thả hạ đôi đũa trong tay, một bộ sau khi cơm nước no nê thần sắc, nhìn thoáng qua Hạng Băng, cười cười, nói, ngươi có phải hay không có vấn đề gì tưởng hỏi ta? Là. Vậy ngươi cứ hỏi đi, nói như thế nào, ta cùng ngươi cha mẹ cũng bằng hữu một cuộc, hơn nữa, năm đó nếu như không phải là ta giúp ngươi phụ thân, đem mẹ của ngươi cướp đến tay, cũng sẽ không có ngươi bây giờ, cho nên, ngươi cũng không cần câu thúc. Ngoài miệng nói như thế, nhưng Mộc Phong trong mắt nhưng lộ vẻ vui vẻ. Nghe vậy, Thương Tình cùng Thanh Lộ tiên tử là nhìn nhau cười cười, cũng không có cảm thấy cái gì, cuối cùng Mộc Phong nói rất đúng sự thật, mà một điểm này, cũng là bọn hắn may mắn nhất sự tình, như thế nào cấm kỵ. Nhưng Hạng Băng nhưng là hai mắt trợn lên, mặt đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn thoáng qua cha mẹ của chính mình, nói, mẫu thân, hắn nói là sự thật. Trước 1087, nghìn năm ân cửu. Thanh Lộ tiên tử mỉm cười gật gật đầu, nói, đây cũng là chúng ta cảm kích Mộc Phong đạo hữu địa phương, nếu như không có hắn, ta và ngươi phụ thân cũng không có khả năng đi đến cùng một chỗ, càng không khả năng sống đến bây giờ. Hạng Băng lập tức giật mình, hiện tại mới tính minh bạch vì sao cha mẹ của mình đối với Mộc Phong như vậy kính trọng, nguyên lai là như vậy một hồi. Hạng Băng hít sâu một hơi, đột nhiên đối với Mộc Phong vén áo thi lễ, cung kính âm thanh nói, tiền bối, lúc trước là vãn bối không đúng, mong rằng tiền bối đừng nên trách. Lúc này đây, Mộc Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, tùy theo chính là cười một tiếng, nói, những chuyện này, ngươi không cần để ý, lại nói coi như là muốn tạ ơn, cũng là cha mẹ ngươi cảm ơn ta, ngươi thì miễn đi, chỉ cần ngươi đừng cùng lúc trước giống như đối đãi cựu nhân đối đãi ta tự thành. Nghe vậy, Thương Tình không khỏi cười một tiếng, Hạ Băng trên mặt đẹp cũng lộ ra vẻ lúng túng, lúc trước là mình có chút quá phận, may mắn Mộc Phong cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nếu không, liền thật sự có chút ít khó chịu. Sau khi, Mộc Phong cùng với Thương Tình, Thanh Lộ Tiên Tử nói chuyện phiếm đứng lên, cũng cho tới Thanh Mộc Tinh sự tình, nhưng mà, Mộc Phong cũng chưa nói cho bọn hắn biết Thanh Mộc Tinh thê thảm đau đớn sự tình, loại chuyện này, coi như là nói cho bọn hắn biết cũng không có bất kỳ ý nghĩa, không bằng không nói. Lại nói, bọn hắn hiện tại sinh hoạt cũng tương đối mỹ mãn, Mộc Phong cũng không muốn vì vậy mà đảo loạn bọn hắn cuộc sống bây giờ. Sau khi, Hạ Băng liền hướng Mộc Phong tố nói đến đây 200-300 năm đã phát sinh một ít đại sự, mà Mộc Phong cũng là lặng lặng nghe, Hạ Băng nói những thứ này, Thương Tình hai người cũng phần lớn cũng biết, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nghe. Hơn nữa, gần đây cái này 200-300 là sự tình, bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng, những năm gần đây này, bọn hắn tuy rằng vẫn còn Thanh Viễn Tông bên trong, nhưng mấy có lẽ đã cùng ẩn cư không có gì khác nhau, hầu như đều không thế nào hỏi đến thế sự. Từng kiện sự tình, từ Hạ Băng cái kia tiểu diễm trong môi đỏ bay ra, mà Mộc Phong chỉ vẻ mặt lạnh nhạt nghe, những chuyện này còn chưa đủ để lấy đả động lòng của hắn, bởi vì này không phải là hắn đều muốn nghe được. Tầm nửa ngày sau, Hạ Băng trên mặt đột nhiên hơn nhiều một tia hưng phấn, nói, tại đây trên dưới 150 năm, thật đúng là phát sinh đã từng hai kiện chuyện lớn, đó là đem Thái Dương cung trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật đều liên lụy vào đến sự tình. Nghe vậy, Mộc Phong cũng không khỏi thần sắc khẽ động, hắn thế nhưng là biết rõ cái này Thái Dương cung là địa phương nào, trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật, đây tuyệt đối là thiền tư hơn người hạng người, có thể loại người này liên lụy vào đến sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong trên mặt lại đột nhiên lộ ra mỉm cười, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía ngoài điện, nói, chuyện này, chờ thêm một lát lại nói, trước muốn chiêu đối đãi các ngươi khách nhân của chúng ta. Hoa Quang Môn người đến Hạm Băng lập tức kịp phản ứng, chỉ, hiện tại trên mặt của nàng đã không có lúc trước lo lắng, ngược lại là kích động. Đi thôi. Đưa Mộc Phong bốn người đi ra đại điện, Thanh Viễn Tông đệ tử cũng đã toàn bộ tụ tập tại đại điện hai bên, không là phản ứng của bọn hắn thật là nhanh, mà là bọn hắn vẫn luôn chưa từng lý khai. Trên không, trống rông xuất hiện một nhóm hơn 10 người, trong đó áo đen che mặt Cương Thi liền chiếm cứ một nửa còn nhiều hơn, còn dư lại những người kia, đại bộ phận đều là dương thần cảnh tới trở xuống tu sĩ, mà niết nguyên cảnh chỉ có giải rác mấy người, niết bàn cảnh hơn là chỉ có một, cái kia chính là cầm đầu Hoa Quang Môn môn chủ, Ngụy Khôn. Ngụy Khôn cùng Ngụy Lĩnh mặc dù là thân huynh đệ, nhưng hai người bộ dạng nhưng có chút bất đồng, cái kia chính là Ngụy Khôn không có Ngụy Lĩnh cái chủng loại kia hung ác nham hiểm, hơn nhiều một loại trầm ổn cùng uy nghiêm. Chỉ hiện tại còn dư lại cũng chỉ có âm trầm, đệ đệ cùng nhi tử bị giết, chuyện như vậy, chỉ sợ để tại cái gì trên thân người đều có thể như vậy. Nhưng không ai phát hiện, tại Ngụy Khôn sau lưng những cái kia hắc bảo nhân bên trong, rồi lại một cái cương thi thân thể đột nhiên rung rung vài cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, chỉ là không có người chứng kiến. Ngụy Khôn chứng kiến Thương Tình sau khi, liền âm thanh lạnh lùng nói, Thương Tình, đệ đệ của ta bọn họ là các ngươi giết chết. Thương Tình tiến lên một bước, hờ hững nói, không sai. Có thể Ngụy Khôn rồi lại cười lạnh nói, Thương Tình, ngươi chỉ sợ còn không có đưa bọn chúng toàn bộ lưu lại thực lực đi. Nói qua, Ngụy Khôn ánh mắt liền chuyển tới Mộc Phong trên người, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Lúc này, Thanh Viễn Tông trong đám người, cũng chỉ có Mộc Phong, hắn còn chưa từng gặp qua, lúc trước Thanh Viễn Tông bị bản thân áp chế gắt gao, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, khẳng định cùng cái này người xa lạ có quan hệ. Mộc Phong rồi lại cười nhạt một tiếng, nói, một cái người xa lạ mà thôi. Nói môn chủ đại nhân cũng không biết, vẫn là không nói cũng được. Hừ, ngươi mới là giết chết ta đệ đệ chính thức hung thủ đi. Không sai, chính là ta, không biết môn chủ đại nhân muốn như thế nào đâu. Chẳng lẽ đều muốn vì bọn hắn báo thù? Nghe được Mộc Phong thừa nhận, Ngụy Khôn sắc mặt càng thêm băng lãnh, nói, ngươi đã thừa nhận, vậy ngươi liền có thể cho là bọn họ chôn cùng rồi. Tiếng nói rơi, Ngụy Khôn sau lưng liền đi ra một cái cương thi, mà hắn vậy mà mang trên đầu miếng vải đen đẩy ra. Lộ ra một cái khô héo khuôn mặt, sắc mặt âm u lục, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn khi còn sống là một cái lão giả. Tông chủ chứng kiến lão giả này, sở hữu Thanh Viễn Tông người đều là thần sắc đại biến, bọn họ cũng đều biết bản thân Thanh Viễn Tông chủ chết rồi, có thể thật không ngờ, lại bị Hoa Quang Môn tế đã luyện thành cương thi, hơn nữa thực lực còn càng tiến một bước, đã trở thành có thể cùng ngũ kiếp tu sĩ cùng so sánh đối kích tồn tại. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, sau khi lại có hơn 10 bộ cương thi đẩy ra rồi mặt nạ bảo hộ, lộ ra lần lượt từng cái một lĩnh Thanh Viễn Tông mọi người quen thuộc gương mặt, những thứ này cương thi, đã từng đều là Thanh Viễn Tông đệ tử, nhưng bây giờ đã thành vô số cố cương thi, còn muốn đánh bản thân tông môn. Ngụy Khôn âm cười một tiếng, nói, không sai, chính là các ngươi kính trọng tông chủ, chính là các ngươi từng đã là đồng môn, không biết chết ở các ngươi tông chủ dưới tay, cùng đồng môn sư huynh đệ trong tay, các ngươi gặp là dạng gì cảm giác. Ngươi thật hèn hạ. Hèn hạ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, sao có hèn hạ, thực lực các ngươi không bằng người, cũng chỉ có cam chịu số phận. Động thủ. Toàn bộ giết. Ra lệnh một tiếng, Thanh Viễn tông chủ những thứ này cương thi liền toàn bộ vào tới, đừng nhìn chỉ có như vậy 10 cái cương thi, nếu như không có Mộc Phong tại, cái kia tuyệt đối có quét ngang thương tình thực lực của những người này, nhưng đã có Mộc Phong, cái kia lại đem là một cái khác kết cục. Mộc Phong rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, không biết cái gọi là hắn không hề động, cả tay đều không có giơ lên, có thể tại những cương thi kia chung quanh, rồi lại trống rỗng xuất hiện hơn 10 đạo quang kiếm, kim sắc kiếm quang, cường đại sắc bén khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Những thứ này kim sắc kiếm quang xuất hiện quá mức đột ngột, hơn không có bất kỳ dấu hiệu, lại để cho những cương thi kia đều không có bất kỳ thời gian né tránh, kim kiếm toàn bộ rơi tại trên người bọn họ, mặc cho cương thi có cường đại thân thể, cho dù là Thanh Viễn tông chủ thân thể hơn là vượt qua ngũ kiếp tu sĩ, có thể tại đây chút ít kim dưới thân kiếm, như trước không có bất kỳ ngăn cản chỗ trống. Kim kiếm rơi, 10 cái cương thi toàn bộ từ trong vỡ ra, triệt để tử vong, một kích khiếp sợ toàn trường. Chẳng những là Ngụy Khôn những người này khiếp sợ, đã liền thương tình những người này cũng là khiếp sợ, bọn hắn cũng không biết Mộc Phong như thế nào ngưng ra những thứ này kim kiếm đấy, nhưng bọn hắn rồi lại có thể xác định cái này chính là xuất từ Mộc Phong tay, một lần ngưng ra nhiều như vậy cường đại công kích, cái kia Mộc Phong rốt cuộc cái gì thực lực? Người rốt cuộc người nào? Ngụy Khôn đã có một ít sợ hãi, trước mắt đối kích người thanh niên này có nháy mắt giết Thanh Viễn tông chủ năng lực, vậy có nháy mắt giết thực lực của mình, điều này làm cho hắn có thể nào không sợ. Nhưng hắn vẫn là không để lại dấu vết nhìn sau lưng một gã áo đen cương thi, cái kia sợi sợ hãi cũng chậm chậm tiêu tán. Người chết là không cần biết rõ gì gì đó tiếng nói rơi, lại là hơn 10 đạo kim kiếm chống rông xuất hiện, trực tiếp đem hoa quang môn tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ngay sau đó, vô số cỗ thi thể từ trên trời giáng xuống, trong đó có Ngụy Khôn thi thể. Nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời kim kiếm bên trong liền vang lên tiếng nổ vang, tùy theo, một đạo hắc ảnh liền từ giữa vọt ra. Dĩ nhiên là một cái áo đen che mặt cương thi. Chủ nhân cũng đã toàn bộ chết rồi, cái kia cương thi coi như là không chết, cũng có thể không có thể động mới là, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là có chuyện như vậy, điều này làm cho thương tình những thứ này Thanh Viễn tông người, rất là kinh nghi. Nhưng Mộc Phong rồi lại khẽ cười một tiếng, nói, ngươi rốt cuộc đi ra. Mộc Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắc bào nhân một câu hô lên Mộc Phong tên, điều này làm cho thương tình cùng Thanh Lộ tiên tử không khỏi cả kinh. Ta cũng thật không ngờ, ngươi sẽ tìm được bọn hắn, cùng sử dụng ra thủ đoạn như vậy, lấy thực lực của ngươi, nếu như sớm một ít động thủ, thương tình bọn hắn có lẽ đều đã bị chết mới là, cũng sẽ không phát sinh sự tình hôm nay rồi. Mộc Phong mà nói, lại để cho thương tình thần sắc chấn động, bọn hắn đã nghe ra, trước mắt cái này hắc bảo nhân dĩ nhiên là châm đối với chính mình mà đến, bản thân khi nào trêu chọc đã từng người như vậy. Mà hắc bảo nhân rồi lại âm lãnh cười một tiếng, nói, ta tìm bọn hắn nhiều năm như vậy. Làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng như thế chết đi, ta muốn để cho bọn họ thân bại danh liệt, tại trong thống khổ chết đi, bằng không thì làm sao có thể dẹp loạn ta nhiều năm như vậy hận ý, chỉ, vượt quá ta ngoài ý liệu chính là ngươi Mộc Phong lại xuất hiện, chuyện năm đó, chính là bởi vì ngươi dựng lên, hiện tại lại là ngươi, ngươi vẫn là trước sau như một yêu chó mắm vào. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, chuyện năm đó, ta không muốn đi biện luận ai đúng ai sai, sự tình hôm nay, ta cũng không muốn nhiều lời. Nếu như ta không có ở đây, ngươi muốn như thế nào ta cũng không xen vào, nhưng hiện tại, nếu như ta trùng hợp gặp gỡ, vậy ngươi liền không cách nào như nguyện. Có ngươi Mộc Phong tại, ta là giết không được hắn đám, có thể ngươi lại có thể bảo hộ bọn hắn bao lâu, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ở tại chỗ này bao lâu đi. Ngươi nói không sai, ta phải không có thể một mực bảo hộ bọn hắn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta đây cũng chỉ có thể lưu lại ngươi rồi. Đúng lúc này, thương tình lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi là Tô Phiên Vân, thần sắc của hắn có chút ngưng trọng. Còn có chút phức tạp, mặc kệ như thế nào, Tô Phiên Vân vẫn là đệ đệ của hắn, cứ việc sớm đã trở thành cựu nhân. Nghe được thương tình mà nói, Thanh Viễn Tông mọi người cũng không biết là như thế nào chuyện quan trọng, nhưng Thanh Lộ tiên tử nhưng là thần sắc đột biến, nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì thêm. Ha ha ha! Của ta hảo đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta đây cái đệ đệ a? Hắc bào nhân cười lớn một tiếng, giật ra trên đầu mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trường khô gầy xanh trắng mặt. Lờ mờ còn có thể nhìn ra năm đó Tô Phiên Vân dấu vết. Quả nhiên là ngươi. Chương 1088, tái chiến Tiêu Phượng Hiên. Chứng kiến Tô Phiên Vân, thương tình ngược lại là bình tĩnh trở lại, hờ hững nói, vì nhớ năm đó sự tình, ngươi rõ ràng đem mình biến thành bộ dạng này bộ dáng, ngươi liền hận ta như vậy làm sao? Hận Tô Phiên Vân rồi lại chế rêu cười một tiếng, nói, Tô Hành Vân, ngươi tính cả một phòng, cướp đi vốn nên là thê tử của ta, chẳng lẽ ta không nên hận các ngươi sao? Thanh Lộ tiên tử lại đột nhiên tiến lên một bước, nói, ngươi nên biết, ta thích không phải là ngươi, mà ngươi càng nhiều nữa chỉ tham muốn giữ lấy mà thôi, sự tình như vậy, đối với ngươi ta đều tốt, ngươi vì sao còn muốn như thế canh cánh trong lòng? Có lẽ là bởi vì Tô Phiên Vân cái kia cứng ngắt mặt, lại cũng không cách nào biểu lộ kia tình cảm của hắn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hắn bởi vì Thanh Lộ mà nói, mà chìm xuống đến. Nhưng tùy theo, Tô Phiên Vân chính là một tiếng vang lên cười lạnh, nói, sự tình đã phát sinh, sẽ thấy cũng vô lực sửa đổi, bởi vì các ngươi, ta Tô gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vì các ngươi, ta mới sẽ biến thành bây giờ bộ dáng. Vì vậy giết các ngươi rồi chính là ta sống lấy duy nhất mục đích. Đối với cái này, Thương Tình cùng Thanh Lộ chỉ có thầm than, bản thân nhưng là đoạn này cừu hận dây dẫn nổ, bởi vì chính mình, vì vậy Mục Phong mới sẽ dính dấp tiến đến, bởi vì Mục Phong, Tô gia mới có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, mới có thể bức bách Tô Phiên Vân biến thành hôm nay bộ dáng. Tô Phiên Vân, đoạn này ân oán có lẽ toàn bộ bởi vì ta dựng lên, năm đó không có của ta tham dự, tiêu cũng không có bây giờ hết thảy, vì vậy ngươi muốn trả thù mà nói, tìm ta Mục Phong một người là được, không cần phải nhằm vào bọn họ. Mục Phong thanh âm như trước lạnh nhạt, nhưng mà, hắn nói cũng đúng, không có hắn, sự tình đem thành một cái khác cục diện, cũng sẽ không có bây giờ một màn. Tô Phiên Vân rồi lại lạnh giọng cười một tiếng, nói, Mục Phong, ngươi nói không sai, tất cả đều là tại ngươi, ta là muốn giết ngươi, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, các ngươi đều phải chết. Tô Phiên Vân hận ý, lại để cho Thương Tình cùng Thanh Lộ thần sắc lại biến, nhưng chỉ có trầm mặc, bọn hắn đương nhiên sẽ không cam nguyện nhận lấy cái chết, nhưng bọn hắn cũng biết mình không phải là Tô Phiên Vân đối thủ, nhiều lời vô ích. Có ta ở đây, ngươi giết không được hắn đám, càng giết không được ta. Tô Phiên Vân thực lực bây giờ, cũng chính là tương đương với thất kiếp tu sĩ, cộng thêm hắn làm cho tế luyện cương thi cùng mình cường đại thân thể, tối đa chính là tương đương với bát kiếp tu sĩ mà thôi. Đối với thực lực như vậy, Mục Phong vẫn có nắm chắc đối phó đấy. Huống chi, Mục Phong cũng là thể tu, nhất là cường đại trong nháy mắt lực bộc phát, vì vậy hắn đối phó Tô Phiên Vân người như vậy, nếu so với đối phó bình thường bắt kiếp tu sĩ còn muốn đơn giản. Đúng không? Vậy hãy để cho ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ như thế nào. Tiếng nói rơi, Tô Phiên Vân trước mặt lại đột nhiên nhiều ra bốn cái cương thi, khí thế vậy mà cũng cùng Tô Phiên Vân tương đối, từng cái đều có thể cùng một danh thất kiếp tu sĩ so sánh. Thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bốn cái cương thi vừa xuất hiện, ngay lập tức phóng tới một phòng, người chưa tới, tràn ngập lên chúng quanh hoàng sắc thi khí cũng đã tăng vọt, cũng đi vào trước mặt mọi người. Như vậy thi khí, không thể đối với một phong hình thành tổn thương, lại có thể đơn giản giết chết Thương Tình những người này. Thành viện tông mọi người nhao nhao trở ra, mà một phong rồi lại thần sắc không thay đổi, nhưng từ trên người hắn rồi lại bay ra một cỗ nhàn nhạt màu xám sương mù. Sương mù tuy rằng rất nhạt, rồi lại tản mát ra kinh người tĩnh mịch khí tức, đem cái kia cuồn cuộn mà đến thi khí toàn bộ chống đỡ đỡ được, tùy theo, một phong biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, tại hoàng sắc thi khí bên trong, liền hiện lên mấy đạo quang mang, cũng nương theo lấy vài tiếng trầm đục, vẹn vẹn một cái hô hấp, hết thể quay về tại yên ổn, thi khí cũng ở đây rất nhanh tản đi. Nhưng vào lúc này, tại Thương Tình sau lưng lại đột nhiên xuất hiện một cái âm u lục móng vuốt, nhanh chóng chụp vào Thương Tình cái hốc, nếu như một kích này chảo thực, Thương Tình chẳng những thân thể hủy diệt, liền nguyên thần cũng đừng nghĩ trốn tới. Phụ thân, Hành Vân, Thanh Lộ mẹ con đồng thời lên tiếng kinh hô, nhưng liền Thương Tình bản thân cũng không có cách nào né tránh, họ coi như là muốn giúp bề bộn cũng không có cái kia năng lực, chỉ trơ mắt nhìn. Thương Tình trên mặt lộ ra một tia đắng chát, nhưng ở đắng chát bên trong còn có một chút điểm giải thoát, phảng phất là đối với Tô gia ấy nấy, rốt cuộc có thể buông xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo màn sáng lại đột nhiên xuất hiện ở Thương Tình sau lưng. Cái kia âm u lục móng đuốt cũng trong nháy mắt rơi vào màn sáng bên trên, tiếng nổ vang vang lên, màn sáng nghiền nát, nhưng cái này cái móng đuốt cũng ngừng dừng một cái. Một đạo chói mắt vầng sáng trong nháy mắt xuất hiện, cũng chém về phía cái này cái móng đuốt, có thể làm cho người ta thật không ngờ chính là, cái này cái móng đuốt cũng không có né tránh, ngược lại mà là tiếp tục chụp vào Thương Tình. Vầng sáng trong nháy mắt rơi vào cái này cái móng đuốt cổ tay bên trên cũng đem kích trầm xuống, cũng từ trong mà qua, đem từ trong chặt đứt. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, cái kia đã cùng cánh tay chia lìa âm u lục móng vuốt vậy mà không có rơi xuống, ngược lại là rất nhanh rơi vào Thương Tình sau lưng, trực tiếp đem xuyên thấu, mang ra một chuỗi bay xuống đỏ tươi. Phụ thân, Hành Vân hai tiếng la hét, có khiếp sợ, có sợ hãi. Phốc, Thương Tình lập tức nửa quỵ dưới đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ánh mắt cũng tại rơi xuống ở trước mặt mình chính là cái kia móng vuốt bên trên, tại móng vuốt trong tay còn có một nhảy lên trái tim. Muốn chết chói mắt vầng sáng lại hiện ra, nhưng tùy theo, liền truyền đến một tiếng vang lên kịch liệt tiếng nổ vang, vầng sáng chôn vùi. Một phong thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở Thương Tình bên người, mà tại ngàn trượng bên ngoài giữa không trung, rồi lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, một cái trong đó đúng là Tô Phiên Vân, chỉ tay phải của hắn đã không có, chỗ cổ tay còn có lục sắc huyết dịch tại dọn, nhưng hắn căn bản cũng không có đi quản. Tại kia bên người chính là một cái áo trắng thanh niên, đúng là Tiêu Phượng Hiên. Ha ha ha. Tô Hành Vân, ngươi cũng có hôm nay. Tô Phiên Vân có chút điên cuồng, chứng kiến bản thân hận nhất người, biến thành bây giờ bộ dáng, hắn đương nhiên là có chút ít điên cuồng. Tiêu Phượng Hiên một phong thần sắc trầm xuống, trước mắt Tiêu Phượng Hiên, vậy mà so với mấy trăm năm trước mạnh mẽ ra quá nhiều, đã vượt qua cửu cửu thiên kiếp, kém một bước liền có thể đi vào đạo cảnh. Tiêu Phượng Hiên chỉ lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, mà lúc này, Thanh Lộ cùng Hạm Băng rất nhanh đi vào Thương Tình bên người, Thanh Lộ gấp giọng nói, Hành Vân, chạy nhanh Nguyên Anh ly thể. Thương Tình chỉ trái tim bị hủy, Nguyên Anh rồi lại vô sự, chỉ cần Nguyên Anh ly thể, có thể đoạt xá, còn có thể còn sống sót. Nhưng Mục Phong lại đột nhiên nói, không cần một đoàn lục sắc xương mù đoàn liền từ Mục Phong đầu ngón tay bay xuống, rơi vào Thương Tình trên vết thương, tùy theo, miệng vết thương mà bắt đầu rất nhanh khép lại. Thấy như vậy một màn, Tô Phiên Vân lập tức giống to một tiếng vang lên, nói, Mục Phong, ngươi. Mục Phong rồi lại cười lạnh một tiếng, nói, ta nói rồi, có ta ở đây, ngươi giết không được hắn. Tiêu Phượng Hiên lạnh lùng cười một tiếng, đối với Tô Phiên Vân nói ra, bỏ qua hôm nay, ngươi còn có rất nhiều cơ hội, chúng ta đi. Ta nói cho các ngươi đi rồi sao? Một phong thanh âm rất là băng lãnh, hắn không có khả năng mặc cho đối phương ly khai, nếu không, Thương Tình duy nhất, sớm muộn gì phải chết. Tiêu Phượng Hiên nhìn thoáng qua một phong, nói, một phong, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tiêu Phượng Hiên, ngươi bây giờ mặc dù là cửu kiếp tu sĩ, nhưng đều muốn dễ dàng như vậy ly khai, ngươi cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Một phong chậm rãi bay lên không. Tiêu Phượng Hiên thần sắc trầm xuống, nói, đã như vậy. Ta đây liền muốn nhìn, ngươi làm sao có thể ngăn lại ta? Tiếng nói rơi, cựu kiếp tu sĩ khí thế cường đại bừng bừng mà phát, đem phong vân đảo loạn, một cỗ nặng nề khí tức tràn ngập toàn trường, lại để cho mọi người cảm giác thiên phảng phất muốn sụp đổ xuống rồi. Tiêu Phượng Hiên cùng một phong đồng thời mà động, đồng thời phóng tới đối phương, cũng đồng thời chém ra nằm đấm, một cái hoàng sắc, một cái hồng sắc, trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng nổ vang vang lên, giống như kiểu tiếng sấm rền đang lúc mọi người bên tai nổ vang. Hai người lập tức tách ra. Nhưng Tiêu Phượng Hiên thân thể chỉ nhoáng một cái, mà Mục Phong rồi lại lui về phía sau một trượng. Mục Phong thân thể tuy rằng tiến nhập luân chuyển kim thân đệ cửu chuyển, có thể chẳng qua là nhập môn mà thôi, nhưng Tiêu Phượng Hiên thế nhưng âm thi đạo truyền nhân, thân thể vốn là cường hãn, huống chi hắn hiện tại vẫn là cửu kiếp, nếu như chỉ so với thân thể, hắn thậm chí có thể cùng đạo cảnh so với Mục Phong mạnh hơn ra không ít. Mục Phong, xuất ra tất cả của ngươi thực lực đi, chỉ bằng thân thể, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Nói qua, Tiêu Phượng Hiên lại lần nữa mà động, người chưa tới, cường đại thi khí bỗng nhiên tràn ngập, cũng ngưng ra 10 cái hoàng sắc cương thi, vây công Mục Phong. Như ngươi mong muốn. Sắt. Mục Phong quát lạnh một tiếng, cường đại màu đỏ như máu sát cơ trong nháy mắt tràn ngập, che kín Mục Phong chung quanh, cái kia lượn lờ hồng sắc sát khí, giống như vô số đạo màu đỏ như máu đao kiếm, xuyên thẳng qua tại chung quanh của hắn, cũng rất nhanh phóng tới Tiêu Phượng Hiên. Những cái kia có thi khí ngưng tụ cương thi. Tại đụng phải những thứ này màu đỏ như máu sát cơ thời điểm, liền dường như bị vạn kiếm lăng trì đồng dạng, từng mảnh đánh tan. Sát lục bản nguyên Tiêu Phượng Hiên hai mắt co rụt lại, tùy theo liền hừ lạnh một tiếng vang lên, một cỗ càng thêm đậm đặc thi khí tuôn ra, đạt được những thứ này thi khí bổ sung, những cái kia sắp biến mất thi khí cương thi, lập tức trở nên ngưng thực, thậm chí ngay cả một phong sát lục bản nguyên đều rất khó đem đánh bại. Thi âm bản nguyên một phong hừ lạnh một tiếng vang lên, Tu La kiếm lập tức xuất hiện, cũng kích phát ra trượng dài kiếm quang. Mạnh liệt chém ra, cương thi lập tức tán loạn. Nhưng những thứ này cương thi dù sao có 10 cái, Mục Phong cũng không có khả năng thoáng cái đem chúng nó toàn bộ đánh tan. Hơn nữa, những cái kia bị Mục Phong đánh tan cương thi, rất nhanh sẽ lần nữa ngưng tụ, Mục Phong lại không thể đem bỏ qua. Cái này dù sao cũng là xuất từ cựu kiếp tu sĩ tay, đầy đủ có thể thương tổn tới mình. Có thể bởi như vậy, Mục Phong đã bị vây khốn tại nguyên chỗ rồi. Mục Phong, nếu như ngươi chỉ có như vậy điểm thủ đoạn, vậy ngươi liền quá làm ta thất vọng rồi. Tiêu Phượng Hiên cười lạnh một tiếng, cũng phóng tới Mục Phong, hắn mới sẽ không trơ mắt nhìn, cũng không tin những thứ này cường thi có thể cuốn lấy Mục Phong. Nhưng vào lúc này, Mục Phong trên người sát lục bản nguyên rồi lại kịch liệt tăng vọt, trong nháy mắt, liền lan tràn ngàn trượng, giống như một cái biển máu xuất hiện ở không trung, đem khắp chung quanh thi khí đều bức bở, trong biển máu, huyết lãng kích động, tóe lên sóng hoa, đều có thể hóa thành một thanh chuôi huyết hồng đao kiếm, giang khắp nơi. Thấy như vậy một màn, Tiêu Phượng Hiên cười lạnh một tiếng, trên người thi khí cũng tùy theo tăng vọt, ngàn trượng hoàng sắc thi hải tùy theo xuất hiện, sóng hoa kích động giữa, lộ ra từng con một cương thi, ở trong đó rẽ rủa gào rú, rung động nhân tâm. Hai loại bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt chạm vào nhau, bầu trời đều chấn động, phảng phất là hai cái thế giới va chạm, lại để cho trên mặt đất tất cả mọi người cảm thấy không cách nào đứng vững, khiếp sợ nhìn xem trên không hết thảy, lấy đã vượt ra khỏi bọn hắn làm cho nhận thức phạm vi, chỉ có rung động. Trong biển máu Mộc Phong, tóc đen cũng đã biến thành màu đỏ như máu, dường như bị máu tươi nhuộm hồng cả đồng dạng, thậm chí ngay cả hai mắt cũng là huyết hồng một mảnh, giống như sát thần hàng lâm, trong lòng chỉ có sát lục. Số tử, 2741. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1089, thế lực ngang nhau. Tiêu Phượng Hiên nhưng như cũ không thay đổi, nhưng thi hải trung tâm hắn, dưới chân dường như dẫm phải vô số thi thể mà đi, hắn chính là từ địa ngục mà đến ma vương, chân đạp thi hải, túi đầu chúng sinh. Thi hải, huyết hải, còn đang không ngừng va chạm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cương thi, đầy trời kích xạ đao kiếm, từng cái một chôn vùi, từng cái một đón, chỉ có tiến lên, chỉ có sát phạt, chỉ có gào rú, phảng phất là hai cái chiến trường, vô số người chém giết chiến trường, gào rú rung trời, kiếm minh liệt không. Tiêu Phượng Hiên thần sắc hờ hững, thân thể bất động, nhưng ở bên cạnh hắn rồi lại trống rông xuất hiện bốn đạo thân ảnh, toàn bộ là áo đen che mặt, những thứ này chính là của hắn cương thi, có thể cùng hắn cùng so sánh cương thi, cựu kiếp cương thi. Bốn cái cương thi vừa xuất hiện, liền bay ra thi hải, phóng tới Mộc Phong. Mộc Phong, nhìn ngươi có thể hay không ngăn hắn lại đám bọn chúng vây công. Tiêu Phượng Hiên lời của còn không có rơi xuống, liền chứng kiến Mộc Phong chém ra nằm đấm, cho dù là cách xa nhau xa như vậy, Tiêu Phượng Hiên vẫn là hai mắt co rút nhanh, nhưng hắn còn không có kịp phản ứng, ngực liền truyền đến một tiếng vang lên trầm đủ, một cổ cự lực kéo tới. Có thể Tiêu Phượng Hiên chỉ lung lay một cái, không chút nào lui, có thể tùy theo, lại là một cổ cự lực kéo tới, cũng liên tục bốn lần, mỗi một lần lực đạo, cũng không thể chính thức ảnh hưởng đến Tiêu Phượng Hiên, nhưng cái này liên tục bốn lần, hay tránh hắn lui về phía sau một bước. Nhưng lúc này, cái kia bốn cái cương thi đã đi tới Mộc Phong trước mặt, cũng đồng thời công ra. Có thể Mộc Phong lại đột nhiên biến mất, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện ở Thương Tình bên người, không xuất tay trái chém đúng ra, tùy theo, tại kia trước mặt liền xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Tô Phiên Vân, bị trói buộc tại ngay tại chỗ Tô Phiên Vân. Ngay sau đó, Mộc Phong tay phải tu la kiếm mãnh liệt chém xuống, hồng sắc kiếm quang, phản chiếu lấy Tô Phiên Vân cái kia sợ hãi ánh mắt, cũng đem bao phủ. Mộc Phong Tiêu Phượng Hiên lệ quát một tiếng, nhưng hắn phát hiện đã quá muộn, không có năng lực ngăn cản Mộc Phong cái này một kích chí mạng. Tô Phiên Vân chính là muốn thừa dịp Mộc Phong bị Tiêu Phượng Hiên ngăn lại thời điểm, thừa cơ giết Thương Tình, đáng tiếc hành tung của hắn vẫn luôn bị Mộc Phong chú ý đến, bởi vì Mộc Phong rất rõ ràng, Tô Phiên Vân nhất định sẽ không làm nhìn xem. Hồng sắc kiếm quang rơi xuống, trực tiếp từ Tô Phiên Vân mi tâm lấy xuống, lục sắc máu tươi chay ra bay, rơi xuống nước tại Mộc Phong trên người, đồng phát ra xì xì thanh âm, giống như kịch độc bình thường, quần áo hư thối. Sống ở vô tận hận ý trong ngươi, tử vong đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Mộc Phong lạnh lùng nói ra. Mộc Phong ly khai, lại để cho không trung huyết hải cũng tùy theo tán loạn, thi hải rồi lại từ trên trời giáng xuống, đánh về phía mọi người. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng vang lên, thân thể không động, một quang cháo liền đem Thương Tình những người này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tùy theo, Mộc Phong trên người cũng tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt tử vong chi khí, cũng trực tiếp xông vào thi bên trong. Thi hải rơi vào trên màn hào quang, phát ra xì xì thanh âm, nhưng không có đem kia đánh bại, nhưng mà màn hào quang quang mang cũng là trở nên ảm đạm, xem bộ dáng là kiên trì không được bao lâu, nhưng một lát cũng có thể không có việc gì. Mộc Phong trực tiếp vọt tới Tiêu Phượng Hiên trước mặt, tu la kiếm kích xạ ra trượng dài kiếm quang, ầm ầm chém xuống. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng vang lên, nắm đấm mãnh liệt chém ra, hoàng sắc nắm đấm cùng màu đỏ như máu kiếm quang chạm vào nhau, tiếng nổ vang lập tức vang vọng trời xanh, nắm đấm dừng lại, mà hồng sắc kiếm quang rồi lại trực tiếp tán loạn. Cận chiến, ngươi còn không được. Tiêu Phượng Hiên cười lạnh một tiếng, rất nhanh lấn thượng. Đúng không? Mộc Phong lạnh lùng cười một tiếng, tu la kiếm lần nữa chém ra, kiếm quang như trước chỉ có trượng dài, khí thế so với lúc trước mạnh mẽ ra gấp mấy lần. Cả hai lần nữa chạm vào nhau, lúc này đây, Tiêu Phượng Hiên trên nắm tay rồi lại lưu lại một đạo vết máu, kiếm quang tán loạn, thế lực ngang nhau. Có thể tại lúc này, cái kia bốn gã cựu kiếp cương thi cũng đã vì đi lên, công kích Mộc Phong. Mộc Phong hai mắt co rút nhanh, cấp tốc lui về phía sau, lấy bốn cái cương thi thân thể cường độ cũng không so với Tiêu Phượng Hiên yếu, bản thân không có khả năng đồng thời đánh lui bọn hắn, nếu như bị bọn hắn vây quanh, cộng thêm Tiêu Phượng Hiên, cái kia bản thân liền hoàn toàn bị động, hơn nữa, nhục thể của mình còn chưa đủ để lấy thừa nhận mấy người bọn hắn oanh kích, chỉ tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Muốn lui, không có dễ dàng như vậy. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng vang lên, dưới chân thi hải trong nháy mắt sôi trào, tầng một thi sóng nhấc lên, đem một phong đường lui phá hỏng, thậm chí một phong phía dưới thi hải, cũng kéo dài ra vô số đạo thi khí cuốn hướng một phong, chính là vô số đầu bốn người cánh tay bình thường. Một phong bên ngoài thân có tử vong bản nguyên hộ thể, những thứ này thi khí là không thể xâm nhập kia trong cơ thể, nhưng hắn hiện tại, đang ở thi bên trong, dù sao vẫn là chịu lấy đến thi khí ảnh hưởng. Phía sau là tầng một thi sóng, dưới chân cũng nhận được thi khí quấn quanh, tuy rằng còn có thể di chuyển, nhưng đã là sâu sắc nhận lấy hạn chế, ở đằng kia bốn cái cương thi đi vào lúc trước, đã không có năng lực lao ra thi hải rồi. Một phong cười lạnh một tiếng, tay trái năm ngón tay rất nhanh nhảy lên, một cái kim sắc phủ văn lập tức xuất hiện, cũng tại trước mặt hình thành một cái trăm trượng lớn nhỏ lục mang tinh, lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Mà một phong tay trái cấp tốc nhảy lên, lại là một cái kim sắc phủ văn xuất hiện, nhưng là kích xạ vào không, tại ngàn trượng thi hải bên trên hình thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, tùy theo, liền xuất hiện vô số đạo kim kiếm, giăng khắp nơi rơi xuống, thi hải trong bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều tại kim kiếm phạm vi công kích. Trận pháp Tiêu Phượng Hiên không khỏi nhướng mày, lấy đầy trời kim kiếm uy lực tuy rằng không phải là rất mạnh, nhưng cũng có thể cùng bắt kiếp tu sĩ lực công kích so sánh với, hơn nữa, số lượng càng là phần đông, cứ việc không thể xúc phạm tới mình và cái kia bốn cái cương thi, nhưng ảnh hưởng vẫn là không thể tránh được. Bốn gã cựu kiếp cương thi nằm đấm, đồng thời rơi vào một phong trước mặt lục mang tinh bên trên tiếng nổ vang lập tức vang lên, lục mang tinh mãnh liệt lập lòe vài cái quang mang, cũng rất nhanh ảm đạm, có thể cuối cùng vẫn còn không có ngay tại chỗ tan vỡ. Có thể ngăn lại bốn cái cựu kiếp cương thi đồng thời một kích, đây đã là trận pháp công lao. Tiêu Phượng Hiên hừ lạnh một tiếng vang lên, thân thể rất nhanh mà động, cũng lao đến, về phần bên người lấy răng khắp nơi kim kiếm, hắn căn bản cũng không có ngăn cản, mặc cho chúng nó rơi vào trên người, đồng phát ra kim loại vang lên thanh âm, nhưng cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nhìn xem vây quanh năm người, một phong cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lập tức buộc phát ra trước đó chưa từng có thần quang, tùy theo, năm đạo năm màu kiếm quang liền xuất hiện ở Tiêu Phượng Hiên năm người trước mặt, cũng ầm ầm rơi xuống, tốc độ cực nhanh, làm người ta trở tay không kịp. Cảm nhận được lấy năm màu kiếm quang khí thế, Tiêu Phượng Hiên lập tức biến sắc, lấy năm màu kiếm quang uy thế thật là mạnh mẽ, nhưng cái này còn không phải hắn khiếp sợ nguyên nhân, chính thức làm hắn khiếp sợ chính là cái này năm màu kiếm quang khí tức, ngũ hành bản nguyên khí tức, không sai, chính là ngũ hành bản nguyên, một cái đều không ít. Chính là vì như vậy, hắn mới nhịn không được biến sắc. Một người làm sao có thể đồng thời có được 5 loại bản nguyên, đây cũng quá không hợp thói thường rồi. Huống chi, Tiêu Phượng Hiên còn biết, một phong trên người còn có sát lục bản nguyên, còn có tử vong bản nguyên, còn có sinh mạng bản nguyên, đây cũng đi ra ngũ hành bản nguyên, cộng lại có thể đã trọn vẹn 8 đạo bản nguyên, thử hỏi toàn bộ tinh không người nào có bát loại bản nguyên, Tiêu Phượng Hiên dám nói, tuyệt đối không có. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, Tiêu Phượng Hiên vẫn là mãnh liệt chém ra năm đấm, khí thế mạnh, đã là tất cả của hắn bộ. Nên đón hướng trước mặt rơi xuống năm màu kiếm quang. Vài tiếng tiếng nổ vang đồng thời vang lên, năm đạo năm màu kiếm quang đồng thời biến mất, nhưng Tiêu Phượng Hiên mấy người cũng không chịu nổi, Tiêu Phượng Hiên trên nắm tay đã lưu lại một đạo thật sâu vết thương, toàn bộ nắm đấm đều cơ hồ bị từ trong chém ra, mà cái kia bốn cái cương thi, phản ứng của bọn nó vốn cũng không có Tiêu Phượng Hiên nhanh, vì vậy năm màu kiếm quang cũng không có chạm tại quả đấm của bọn nó bên trên mà là trên bờ vai, chém ra một đạo một xích trông thấy lớn miệng. Vết thương hầu như đều bắt bọn nó chém thành hai nửa. Một phong thần thức nếu như chỉ ngưng ra một đạo bản nguyên lực lượng tiến hành công kích, là không thể xúc phạm tới chúng nó, nhưng ngũ hành bản nguyên đồng thời mà động, lấy cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, ngũ hành tương sinh phía dưới, vô lực tuyệt đối muốn tăng vọt rất nhiều bội, làm bị thương Tiêu Phượng Hiên cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Tiêu Phượng Hiên sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là đem cái kia bốn cái cương thi thu hồi, liền thi hải cũng gấp tốc độ biến mất. Một phong, ngươi thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn, mỗi một lần gặp được ngươi, ngươi tổng có thể mang cho ta ngoài ý liệu kinh hỉ. Một mình ngươi dĩ nhiên cũng làm có được 8 đạo bản nguyên, dưới trời sao, ngươi một phong tuyệt đối là người thứ nhất, nhưng như vậy ngươi, muốn đi vào đạo cảnh chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó, thậm chí không có có hy vọng. Tiêu Phượng Hiên lạnh lùng cười nói, bây giờ ta, là không thể giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không thể tiến vào đạo cảnh, cái kia một ngày nào đó, ta sẽ đích thân chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Tiêu Phượng Hiên mà nói tràn đầy tự tin, chỉ vì một phong trên người bản nguyên nhiều lắm, nhiều như vậy bản nguyên lực lượng, là để cho hắn ở đây đạo cảnh phía dưới làm cho hướng bên nghệ, nhưng muốn đi vào đạo cảnh sẽ trở nên dị thường khó khăn, thậm chí không có có hy vọng, mà chỉ cần một phong không cách nào tiến vào đạo cảnh, cái kia thực lực của hắn cường thịnh trở lại lại có thể mạnh bao nhiêu. Tiêu Phượng Hiên có lòng tin làm cho mình tiến vào đạo cảnh, đến lúc đó, Mục Phong lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Mục Phong, thực lực của ngươi nếu như dừng bước tại này, không biết Mục Tuyết biết rõ sau khi, sẽ có cảm tưởng gì, nàng bị người đuổi giết, ngươi chỉ sợ cũng không có năng lực vì kia tranh giành một hơi rồi à. Tiêu Phượng Hiên lúc trước mà nói, Mục Phong chỉ lạnh lùng nhìn xem, mà một câu nói kia, lại làm cho Mục Phong thần sắc đống nhiên đại biến, Mục Tuyết bị đuổi giết. Đây không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang giống như trong lòng hắn nổ vang. Một phong trên người sát cơ tái khởi, ánh mắt cũng ở đây trong nháy mắt trở nên huyết hồng một mảnh, thanh âm giống như tam cửu hàn phong, băng lãnh rét thấu xương, là ngươi đuổi giết nàng. Chứng kiến một phong thần tình, Tiêu Phượng Hiên rồi lại kinh dị một tiếng vang lên, nhưng tùy theo chính là giật mình cười một tiếng, nói, một phong a một phong, ta thật không biết ngươi đến cùng điểm nào nhất tốt, có thể làm cho một tuyết đối với ngươi như thế khăng khăng một mực, nàng bị đuổi giết sự tình. Sớm đã huyên náo mọi người đều biết, mà ngươi vậy mà không chút nào biết, ta không biết ngươi cái này hơn 100 năm đến cùng tại không tại Thiên Dương vực. Rốt cuộc người nào? Một phong tiến lên một bước, sát cơ trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Tiêu Phượng Hiên rồi lại không nhúc nhích chút nào, nhưng là giống như cười mà không phải cười nói, Mục Tuyết quả nhiên hay vẫn là một phong nghịch lân, ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao, đuổi giết người của nàng đúng là Thái Dương cung trong một đời tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, Hiên Viên Hỏa. Nếu như ngươi muốn tìm hắn phiền toái, vậy muốn đi Thái Dương thành rồi, nhưng mà, ở đâu thế nhưng Thái Dương cung địa bàn, ngươi tiến nhập chỉ sợ cũng đi không ra ngoài đi. Nói qua, Tiêu Phượng Hiên chính là một tiếng cười khẽ, Mục Phong, ta thế nhưng rất muốn nghe được ngươi có thể vì Mục Tuyết xả giận tin tức, bằng không thì, ta sẽ vì Mục Tuyết cảm thấy không đáng đấy. Tiếng nói rơi, Tiêu Phượng Hiên cũng không nghe Mục Phong trả lời, xoay người rời đi, chốc lát lúc giữa, liền biến mất mọi người trước mắt. Nhìn xem Tiêu Phượng Hiên ly khai. Một phong trong miệng rồi lại băng lánh phun ra ba chữ, Hiên, Viên, Hỏa. Số tử, 2820. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 1090, đi đến Thái Dương Thành. Trên người sát cơ như nước thủy triều thối lui, một phong ngừng trên không trùng cũng không có lập tức rơi xuống, thần sắc lạnh lùng, trầm mặc thật lâu, hắn mới tính dẹp loạn lửa giận trong lòng. Tiêu Phượng Hiên mặc dù có làm cho mình trêu chọc Thái Dương cung ý tứ, nhưng một phong lại không thể phủ nhận hắn thành công, nhưng mà... Hắn chỉ nói là Mục Tuyết bị Hiên Viên Hỏa đuổi giết, nhưng không có nói bị giết, cái kia Mục Tuyết nên là như vậy tránh được một kiếp, đây cũng là Mục Phong còn có thể dằn xuống trong lòng hừng hực lửa giận nguyên nhân. Đương lửa giận bị áp chế xuống, Mục Phong lại bắt đầu suy tư trên người mình bản nguyên sự tình, giống như Tiêu Phượng Hiên theo như lời, trên người mình bản nguyên lực lượng quá nhiều, muốn đi vào đạo cảnh thật sự rất khó khăn, cái kia không giống người thường thiên nhân ngũ suy chi kiếp, liền đã nói rõ vấn đề. Bản thân trọn vẹn dùng đi so với thường nhân nhiều ra gấp 10 lần thời gian mới đã từng. Hơn nữa, đây chỉ là thiên nhân ngũ suy chi kiếp, càng trọng yếu chính là còn dư lại tứ kiếp, đây mới thực sự là sinh tử đại kiếp nạn. Mục Phong có thể tưởng tượng đến, cái này tứ kiếp tuyệt đối nếu so với thường nhân mạnh mẽ ra rất nhiều, đã từng liền đã từng, nhưng mà liền tan thành mây khói. Hừ, coi như là đường khó hơn nữa đi, ta Mục Phong cũng có thể bước ra thuộc về của chính ta đường. Mục Phong đồng dạng là đối với chính mình có lòng tin. Dù cho tiến vào đạo cảnh rất khó khăn, nhưng hắn như trước tin tưởng mình có thể bước qua đạo kia khảm. Ngũ hành bản nguyên sự tình, về sau xem ra vẫn phải dùng một phần nhỏ, quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Ngũ hành bản nguyên cũng không kỳ lạ quý hiếm, rất nhiều niết bàn cảnh trở lên tu sĩ đều có thể có, nhưng một người có thể toàn bộ có được ngũ hành bản nguyên người, vậy hoàn toàn bất đồng rồi. Nếu như bị thế nhân biết rõ, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức, khiếp sợ thế nhân. Ngũ hành bản nguyên là bị một phong nguyên thần khống chế. Vì vậy hắn không có khả năng không cần, dù sao thần trí của hắn công kích cũng là một loại mạnh mẽ đại thủ đoạn, có thể cũng không cần phải thoang cái đem ngũ hành bản nguyên toàn bộ lấy ra, dùng ra một hai chủng liền không sai biệt lắm, hai hàng tương sinh đích uy lực tuy rằng không bằng ngũ hành tương sinh, nhưng là so với một mình một nhóm uy lực mạnh mẽ ra rất nhiều, đầy đủ dùng. Một phong hít sâu một hơi, đem ý nghĩ trong lòng tạm thời đè xuống, tùy theo rơi xuống thân thể, đi vào thương tình trước mặt, nhìn xem cái kia như trước sắc mặt tái nhợt, ngực miệng vết thương còn đang không ngừng khép lại, nhưng xem ra đã không có cái gì trở ngại, nhưng còn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Cảm ơn ngươi. Mục Phong. Mục Phong gật gật đầu, coi như là đã tiếp nhận phần này lòng biết ơn, tùy theo nói ra, Tô Phiên Vân đã chết, đoạn này ân oán coi như là kết thúc, các ngươi ở chỗ này cũng có thể an tâm. Nghe vậy, thương tình chỉ một tiếng vang lên thở dài, mặc kệ hắn và Tô gia có như thế nào ân oán, mặc kệ Tô Phiên Vân như thế nào hận bản thân lại thế nào hận bọn hắn. Đương hết thể tan thành mây khói, hắn có thể làm cũng chỉ là như vậy một tiếng vang lên thở dài, chỉ thế thôi. Lúc này, Hạ Băng lại đột nhiên mở miệng nói, tiền bối, cái kia vừa rồi người này có thể hay không trả lại, nếu như hắn còn trở lại, cái kia phụ mẫu ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Mục Phong lắc đầu, nói, yên tâm đi, hắn sẽ không trở về. Tiêu Phượng Hiên cùng Thương Tình Duy Nhất cũng không cái gì ân oán, cũng sẽ không đem Thương Tình Duy Nhất để vào mắt, cho dù là Tô Phiên Vân chết ở chỗ này, Tiêu Phượng Hiên muốn báo thù mà nói, cũng chỉ sẽ tìm bản thân, mà không sẽ tìm Thương Tình. À vậy là tốt rồi. Tùy theo, Hạ Băng liền tò mò nhìn Mục Phong liếc mắt một cái, do dự một chút, mới lên tiếng, tiền bối, ngươi nhận thức cái kia Mục Tuyết. Nghe vậy, Thương Tình cùng Thanh Lộ không khỏi cười một tiếng, bọn hắn xuất từ Thanh Mục Tinh, mà tại lúc kia người, không biết Mục Phong cùng Mục Tuyết giữa quan hệ người, chỉ sợ thật không nhiều lắm. Nàng là tiểu thư của ta. Mục Phong tùy theo nhìn thoáng qua Hạ Băng, nói, vừa rồi hắn nói những cái kia, ngươi có từng nghe nói qua. Hạ Băng rồi lại gật gật đầu, nói, lúc trước, ta muốn nói chính là cái này tin tức. Tại 150 năm trước, thứ nhất về Hiên Viên Hỏa đuổi giết Mục Tuyết tin tức, đống truyền ra, không có ai biết cái này Mục Tuyết là người nào, nhưng rất nhiều người cũng biết Hiên Viên Hỏa là người ra sao vậy. Vì vậy tin tức này xuất hiện thời điểm, quả thực là khiến cho không ít người chú ý. Thế nhưng rất nhiều người cũng hoài nghi, dù cho chuyện này là thật, như thế nào còn có thể truyền ra, hơn nữa, còn ngay tiếp theo Hiên Viên Hỏa chỗ ở đều có, đây cũng quá không phù hợp lẽ thường, phảng phất là hắn cố ý tản ra truyền ra đấy. Tại chuyện này 50 năm sau khi, lại lần nữa truyền ra một tin tức, một nữ tử một thân một mình đi đến Thái Dương Thành, khiêu chiến Hiên Viên Hỏa, tuyên bố là muốn vì Mục Tuyết đòi lại một cái công bằng, cũng không người nào biết nữ tử kia là ai, nhưng nàng nhưng chỉ là bát kiếp tu sĩ, đồng dạng là chơi lửa đấy, cuối cùng rồi lại cùng Hiên Viên Hỏa chiến thành ngang tay, bình yên rời đi. Sau khi, chuyện này liền điên truyền một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà, vẫn là dần dần chìm xuống, không người lại để lên. Nói qua, Hạ Băng còn tò mò nhìn Mục Phong, muốn từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra manh mối gì, nhìn Mục Phong có hay không nhận thức nữ tử kia, một mình khiêu chiến Hiên Viên Hỏa nữ tử. Mục Phong trong lòng đồng dạng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh chính là trong lòng tối động, có thể cùng Mục Tuyết có quan hệ, cũng là chơi lửa nữ tử, và lại có thể cùng Hiên Viên Hỏa người như vậy chiến thành ngang tay. Mục Phong làm cho người quen biết bên trong, cũng chỉ có khinh ngữ, nhưng mà, cụ thể là cùng không phải là, còn có chờ đợi nghiệm chứng. Nơi đây đã vô sự, ta đây liền cáo từ rồi. Nói xong, cũng không đợi Thương Tình giữ lại, Mục Phong liền hư không tiêu thất không thấy. Hạ Băng lời ra đến khỏe miệng, cứng rắn là không có nói ra, đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái, nhìn thoáng qua Thương Tình, nói, phụ thân, hắn sẽ không thật đi Thái Dương Thành, tìm Hiên Viên Hỏa phiền phải đi. Thương Tình lại cười cười, nói, hắn nhất định sẽ đi. Nhưng như vậy không phải là rất nguy hiểm sao? Hắn coi như là có thể cùng cựu kiếp tu sĩ một trận chiến, nhưng cũng không nhất định có thể hơn hẳn xong rồi Hiên Viên Hỏa. Hơn nữa, đi chính là Thái Dương Thành, coi như là hắn có thể chiến thắng Hiên Viên Hỏa, chỉ sợ Thái Dương Cung người cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đấy, lấy dù sao liên quan đến Thái Dương Cung thể diện. Ngươi nói những thứ này đều rất đúng, nhưng ngươi rồi lại không biết Mục Tuyết đối với tầm quan trọng của hắn, vì Mục Tuyết, hắn sự tình gì đều làm ra được. Nghe được Thương Tình mà nói, Hạ Băng trong mắt đều là hiếu kỳ, nàng rất muốn biết, có thể làm cho Mục Phong người như vậy, như thế quan tâm nữ tử, là một người như thế nào. Trong tinh không, Mục Phong một mình đứng ở tinh trên du thuyền, hờ hững nhìn về phía trước, không vui không buồn. Hiên Viên Hỏa, ta rất muốn biết, ngươi cố ý đem đuổi giết tiểu thư tin tức giải ra ngoài, đến cùng là có ý gì, nhưng mặc kệ ngươi đến cùng là có ý gì, ta đều sẽ cho ngươi biết, có ít người không phải là ngươi năng động đấy. Thái Dương Thành, thân là Thiên Dương vực trong duy nhất một viên nguyên tinh thượng đại thành đệ nhất, phồn hoa trình độ viễn không phải là mặt khác bất luận cái gì thành chỉ có khả năng bằng được, đồng dạng cũng là cả Thiên Dương vực sở hữu tu sĩ tranh nhau tiến vào chiếm giữ chỗ. Chính là như vậy một cái phồn hoa chi thành, là ngọa hổ tàng long, đồng dạng cũng là ngư long hôn tạp chi địa, rồi lại không cho phép bất luận kẻ nào phát sinh tranh đấu, đây là Thái Dương Cung uy nghiêm, không có người dám can đảm khiêu khích. Nhưng như vậy thành trì, cũng đã định trước nó không thú vị, nó bình thản, mà như vậy hình dáng một cái bình thản vô số là thành trì, cũng tại trăm năm trước, xuất hiện một tia gợn sóng, một cái tuyệt mỹ nữ tử cường thế mà đến, khiêu chiến Thái Dương Cung trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật Hiên Viên Hỏa, một trận đại chiến, kinh động toàn bộ nguyên tinh. Trận chiến ấy, phong vân chịu biến hóa, nhật nguyệt tảm đạm không ánh sáng, đầy trời chỉ có hỏa diễm, sáng lạn hỏa diễm, còn có trong lửa hai đạo thân ảnh kia, một cái như thần vương Hàng Lâm, một cái như cựu thiên huyền nữ Hạ Phàm, bọn hắn so với kia đầy trời hỏa diễm còn muốn chói mắt, một khắc này, bọn hắn liền là cả nguyên tinh thượng duy nhất tiêu điểm. Thời gian mặc dù quá khứ trăm năm, sinh hoạt tại Thái Dương Thành trong rất nhiều người, cũng còn rõ ràng nhớ kỹ trận chiến ấy đồ sộ cảnh tượng, như trước hội đàm lên, như trước nhịn không được trong lòng rung động, như trước gặp khó có thể quên. Thậm chí, có rất nhiều người nghe được tin tức này sau khi, chuyên chạy đến, chỉ vì chiêm ngưỡng một cái, chỉ là bọn hắn lấy được chỉ thở dài. Thái Dương Thành trong một chỗ trong trang viên, một thanh niên đang lặng lặng đứng ở đỉnh nghỉ mát xuống, nhìn lên trời xanh, hờ hững không nói. Tại kia sau lưng trong tròi nghỉ mát, còn có hai cái thanh niên ngồi đối diện nhau, hai người nhìn xem người thanh niên kia bóng lưng, cũng muốn cảm thấy mặc cảm, mặc dù hắn đám cũng là kiêu ngạo người, nhưng tại người thanh niên này trước mặt, bọn hắn liền không có bất kỳ kiêu ngạo đáng nói. Hiên Viên Hỏa không quay đầu lại, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ chuyển động, hờ hững nói, Dương sư đệ, ngươi còn xác định Mục Phong có thể tới sao? Dương Thiểu Thiên gật gật đầu, nói, ta tin tưởng hắn chỉ cần nghe được tin tức kia, liền nhất định sẽ, trong lòng hắn không có gì có thể so sánh Mục Tuyết còn trọng yếu hơn, kể cả tính mạng của hắn. Vì một nữ tử, có thể không để ý bản thân sinh tử, người như vậy, lại có thể có bao nhiêu thành tựu nói chuyện không phải là Hiên Viên Hỏa, mà là Trăng Diễm. Hơn nữa, thời gian đã qua hơn 100 năm, nếu như Mục Phong còn tại Thiên Dương Vực, vậy hắn sẽ không nghe không được, ta xem hắn sẽ không dám đến đây đi. Trang Diễm cười lạnh một tiếng, nói, dù sao lúc trước thả ra tin tức, cũng không có nói Mục Tuyết gặp chuyện không may, chỉ nói là đuổi giết nàng mà thôi, như vậy, Mục Phong còn có thể liều lĩnh tới sao? Ta xem hy vọng không quá lớn. Nghe vậy, Hiên Viên Hỏa không khỏi nhướng mày, Trang Diễm nói cũng không phải là không có đạo lý, Mục Tuyết coi như là đối với Mục Phong rất trọng yếu. Nhưng mình cũng không có nói giết Mục Tuyết, chỉ đuổi giết đã từng nàng mà thôi. Chắc hẳn điểm này, Mục Phong cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Nếu như Mục Tuyết vô sự, vậy hắn còn sẽ đến không? Thật khó mà nói, không, phải nói là đến hy vọng chừng mực. Nhưng Dương Thiểu Thiên rồi lại lắc đầu, nói, chúng ta thả ra tin tức là không có nói giết Mục Tuyết, chỉ nói là đuổi giết đã từng nàng. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ cần Mục Phong biết rõ, cũng nhất định sẽ, Mục Tuyết chính là của hắn nghịch lân, hắn là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động nàng. Dù là chỉ đuổi giết cũng không được. Trăm năm trước, Khinh Ngữ có thể đang nghe tin tức này chạy đến, cũng tuyên bố vì Mục Tuyết lấy lại công đạo, cái kia Mục Phong sau khi biết, cũng tuyệt đối sẽ, dù cho Minh biết mình không địch lại, nhưng cũng sẽ không lùi bước, cái này chính là Mục Phong. Không sợ hãi Mục Phong. Dương Thiểu Thiên nói qua, trong ánh mắt hiển thị rõ vẻ phức tạp, không biết là tán thưởng, vẫn là tự dễ ước, Mục Phong có thể vì người trong lòng của mình, mà liều lĩnh, điểm này, Dương Thiểu Thiên thật rất là bội phục. Nhưng hắn cùng Mục Phong là địch nhân, cứ việc hiện tại đoạn này ân oán sớm đã phai nhạt rất nhiều, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới là bằng hữu, điểm này cũng làm cho Dương Thiểu Thiên không muốn bội phục, chính là loại này xoắn xuýt tâm tính, lại để cho ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Số tử 2682. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 1091, Mục Phong tới. Ta sẽ đợi thêm hắn 50 năm, nếu như hắn vẫn chưa xuất hiện, vậy ta chỉ có thể nói ta rất thất vọng, chính là bởi vì nghe được Dương Thiếu Thiên đối Mục Phong than thở, mới dẫn tới Hiên Viên Hỏa hứng thú, không tiếc đánh một trận hứng thú, có thể hứng thú này, nhưng cũng không chịu nổi thời gian trôi qua, hơn 100 năm thời gian, đây là Hiên Viên Hỏa, nếu như là kẻ khác, chỉ sợ sớm đã không có cái này kiên trì. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại đột nhiên vang lên từng tiếng cao giọng âm, Hiên Viên Hỏa, 100 năm trước, ngươi truy sát Mục Tuyết, hiện tại, Mục Phong sẽ vì này tới, hy vọng ngươi vẫn còn ở Thái Dương Thành trong. Thanh âm vang lên rất là đột ngột, mờ ảo vô tung, không có ai biết đây là xuất từ người nào miệng, cũng không biết theo phương hướng nào truyền đến, nhưng cái thanh âm này, nhưng ở cái này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Thái Dương Thành, tại mỗi người vang lên bên tai, khiếp sợ khắp thành. Trang Diễm cùng Dương Thiếu Thiên cũng bị sợ được chợt đứng dậy, cái thanh âm này, tuy là nhẹ bay, nhưng trong khiêu khích ý tứ hàm xúc rất đậm, nhưng bọn họ cũng nghe đi ra, cái này căn bản không là xuất từ một phong miệng. Hiên Viên Hỏa trong mắt lại đem phát ra trước đó chưa từng có thần quang, hắn chờ đợi ngày này cùng thật lâu, cuối cùng tới. Chẳng lẽ là Mục Phong người, tới hạ chiến thư. Trang Diễm trên mặt không khỏi lộ ra một chút tức giận. Dương Thiếu Thiên cũng là nhún mày, hắn chỗ nhận thức Mục Phong, căn bản sẽ không làm ra nhảm chán như vậy sự tình, coi như phải hạ chiến thư, đó cũng là tự mình đến đây, căn bản không có cần thiết lộng được thần bí như vậy, còn lộng được mọi người đều biết. Không giống như là Mục Phong phong cách, mờ ảo thanh âm. Rõ ràng cho thấy không muốn để cho người cha ra vị trí hắn, nếu như là Mục Phong người, căn bản không có tất muốn làm như thế. Đối Vu Dương Thiếu Ngày nói, Trang Diễm rất là coi thường, nhưng Hiên Viên Hỏa nhưng lạnh lùng cười, nói, bất kể là ai làm, ít nhất để cho ta xác định, Mục Phong sắp tới Thái Dương Thành, cái này đầy đủ. Hiên Viên Hỏa mới sẽ không lưu ý, cái thanh âm này có phải hay không Mục Phong người, những thứ kia căn bản cũng không trọng yếu, chỉ cần Mục Phong có thể tới là được. Một chỗ trong tử lâu. Một cái bạch y thanh niên chính tự mình một bàn, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khoe miệng lại lộ ra một chút nụ cười lạnh nhạt, thấp giọng nói, Hiên Viên Hỏa, cho dù ngươi hiện tại đã không ở Thái Dương Thành, nói vậy nhiều người như vậy nghe được tin tức này sau, cũng sẽ lập tức thông chi ngươi đi. Người thanh niên này đúng là Tiêu Phượng Hiên, hắn tin tưởng Mục Phong nhất định sẽ tới Thái Dương Thành, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn không thể xác định Hiên Viên Hỏa còn ở đó hay không, cho nên mới đến như vậy một tiếng, tuyên cáo khắp thành người, Mục Phong muốn khiêu chiến Hiên Viên Hỏa, cho dù Hiên Viên Hỏa nghe không được, vậy trong này khẳng định có không ít Thái Dương Cung đệ tử, vậy nhất định sẽ muốn làm pháp thông chi Hiên Viên Hỏa. Tiêu Phượng Hiên làm như vậy, chẳng qua là xem một trận Mục Phong cùng Thái Dương Cung giữa chiến đấu, tốt nhất là Mục Phong có thể đem Thái Dương Cung làm phát bực, do đó đưa tới Thái Dương Cung tức giận, khi đó, Mục Phong có thể đi ra hay không Thái Dương Thành, chính là một cái không biết bao nhiêu, tốt nhất là không đi ra loạn, Tiêu Phượng Hiên càng là cầu không được. Toàn bộ Thái Dương Thành tất cả mọi người, cũng vì vậy thanh âm mà sôi trào, bọn họ cũng không biết cái này Mục Phong đúng là người nào, nhưng không phải không biết Hiên Viên Hỏa là ai, hơn nữa, vẫn là hơn 100 năm trước sự kiện kia. Dễ nhận thấy cái này Mục Phong khẳng định cũng là đến là Mục Tuyết đòi lại công đạo. 100 năm trước, xuất hiện một cô gái, tuyên bố vì cái này Mục Tuyết chút giận, cuối cùng cùng Hiên Viên Hỏa đánh hòa nhau, bình yên rời đi, này cũng đã qua 100 năm, vẫn còn có người muốn tới, cái này Mục Tuyết đúng là người gì, làm sao sẽ dính dáng nhiều người như vậy. Có người thán phục, cũng bắt đầu suy tư cái này Mục Tuyết đến là người ra sao vậy. Không cần phải nói, cũng khẳng định không phải người bình thường, không phải. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy vì nàng, mà khiêu chiến Hiên Viên Hỏa? Một người làm như có thật gật đầu, nói, Mục Phong, Mục Tuyết. Tên như thế giống nhau, chắc là một cái gia tộc người, hơn nữa thực lực mạnh như vậy, chắc là một cái cường đại lãnh đời gia tộc, liền Thái Dương Cung đều không sợ cường đại gia tộc. Nói có lý, lần trước tới nữ tử, đã có thể cùng Hiên Viên Hỏa đánh hòa nhau, vậy lần này đi tới nơi này cái Mục Phong, không phải càng mạnh sao? Chẳng lẽ là đạo cảnh tu sĩ? Nhưng rất nhanh, đã bị người phủ nhận, không có khả năng, đạo cảnh tu sĩ nếu đối Hiên Viên Hỏa động thủ, Thái Dương Cung tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, đến lúc đó, dính dáng sự tình liền qua chớn, ta muốn nhất định hay là đạo cảnh phía dưới người, lần trước tới là bắt kiếp tu sĩ, là có thể cùng Hiên Viên Hỏa đánh hòa nhau, vậy lần này có thể là cựu kiếp tu sĩ, hơn nữa, có khả năng rất lớn. Một thanh âm, trong nháy mắt đốt chiếm toàn bộ Thái Dương Thành tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, đủ loại nghị luận, liên tục. Có chút là suy đoán này Mục Tuyết bối cảnh sau lưng, có thể xuất hiện từng cái là chút giận người, nhưng cũng có một chút cho rằng đây là đang khiêu khích Thái Dương Cung uy nghiêm, lần lượt khiêu chiến Hiên Viên Hỏa, thật đúng là cho rằng Thái Dương Cung là dễ trọng, không biết sống chết. Chẳng qua là, mặc kệ bọn họ là nghị luận như thế nào, thân là đương sự hai người, tuy nhiên cũng không có nghe được, coi như nghe được cũng sẽ không lưu ý, bọn họ lưu ý chẳng qua là hai bên mà thôi. Thái Dương Thành vì vậy tin tức mà sôi trào, do đó dẫn động toàn bộ nguyên tinh. Để ở nguyên tinh phía trên vị trí hắn tu sĩ, đều vội vàng chạy tới, chẳng qua là xem một trận sắp phát sinh kinh thế đại chiến. Thậm chí, tin tức này vẫn còn ở lấy nguyên tinh làm trung tâm, thần tốc lan tràn ra phía ngoài, chỗ đi qua, đều bị khiếp sợ. Chẳng qua là tin tức lan ra mau hơn nữa, cũng cần thời gian, nhưng có những người này là không thể nào để cho thời gian trôi qua, Mục Phong cũng không khả năng đợi đến tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Dương vực cử động nữa thân. 3 ngày sau, một con thuyền chỉ có to khoảng 10 trượng tinh du thuyền, liền hiện ra tại nguyên tinh chi bên ngoài, mũi tàu chỉ có một thanh niên, hiện lặng đứng ở nơi đó, đúng là Mục Phong. Nhìn phía trước Thiên Dương vực trong duy nhất một khoảng nguyên tinh, Mục Phong nhưng không có bất kỳ cảm tưởng, nếu như là tại bình thường, có lẽ hắn còn có thể cảm thán một tiếng, dù sao đây là hắn lần đầu tiên tới Thiên Dương vực nguyên tinh, chẳng qua là hiện ở trong lòng hắn chỉ có Hiên Viên Hỏa, nào có cái gì tầm tư đi than thở nguyên tinh trắng lệ. Sau một lát, Mục Phong liền hiện ra tại Thái Dương Thành bên ngoài, Thái Dương Thành tuy là chỉ có phạm vi 100 dặm, nhưng hắn cũng biết, trong này nhân tuyệt đúng là ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ vô số kể. Bất quá, để Mục Phong có chút kinh nghi là, trước mắt tòa thành trì này, có chút phồn hoa quá mức, thậm chí, phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ được có chút chật chội, này không phải là một thành trì bình thường hình dáng. Mục Phong không biết, 3 ngày nay, toàn bộ nguyên tinh phía trên rất nhiều tu sĩ đều lục tục chạy tới. Chẳng qua là xem một trận kinh thế chi chiến, thậm chí còn có cùng nguyên tinh lẫn nhau tiếp giáp tu chân tinh thượng tu sĩ, nhiều người như vậy, thoáng cái toàn bộ tràn vào Thái Dương Thành, không hiện chật trội mới là lạ chứ. Mục Phong chẳng qua là liếc mắt nhìn, cũng không có rơi xuống, thẳng theo Thái Dương Thành bầu trời bay vào, hắn loại hành vi này trong nháy mắt dẫn tới phía dưới mọi người chú mục, to như vậy Thái Dương Thành bầu trời, không một người có dũng khí trắng trợn phi hành, cho dù có cũng là ẩn thân phi hành, mà hiện tại chế dễ ước. Vậy mà xuất hiện một cái không hiểm tung tích người, đây là coi rẻ Thái Dương Thành uy nghiêm, liền Thái Dương Cung đệ tử cũng không dám như vậy, nhưng bây giờ có người làm. Như thế, có thể không làm người khác chú ý sao? Đây là người nào hả? Gan to như vậy, không biết Thái Dương thành bầu trời không cho phép bất luận kẻ nào phi hành sao? Một cái căm giận nói ra. Các ngươi xem, hắn vẫn một cái ngũ kiếp tu sĩ, người như vậy, ở trong thành đó là rất nhiều có, hắn nhưng làm người thường không dám làm việc, không phải phi phàm người a. Có người than thở, ngược lại là có chút nhìn có chút hả hê ý tứ ở bên trong. Hừ, người như vậy, làm ra loại này hành vi ngu xuẩn, đó chính là tự tìm cái chết, cũng không biết là từ đâu tới đây người quê mùa, không hiểu quy củ như vậy, thật đúng là đem mình làm căn thông, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Phía dưới mọi người tiếng nghị luận, Mục Phong là rõ ràng nghe vào trong tai, nhưng thần sắc bất động, hắn không có tâm tư đi quản những thứ này, cũng tiếp tục đi trong thành bay đi. Có thể Mục Phong quên, nơi này là Thái Dương Thành, là nguyên tinh phía trên đệ nhất thành, ở chỗ này tu sĩ, đại năng tuyệt đối không ít, ít nhất tại ngũ kiếp trên người thì có không ít, bọn họ ở chỗ này đều có thể quy củ, hiện tại đụng tới một cái như vậy không tuân quy củ người, bọn họ kiêu ngạo tuyệt đúng không cho phép bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Ít nhất bây giờ còn là một cái dương danh lập vạn cơ hội, tuyệt hảo cơ hội. Lớn mật cung đồ, dám tại Thái Dương thành bầu trời phi hành, còn không mau nhanh cho ta hạ xuống. Một tiếng quát chói tai từ phía dưới truyền đến, cũng kèm theo một ánh hào quang bắn ra, trong nháy mắt sẽ đến một phong phía trước, tùy theo, liền lộ ra một thanh niên, một cái thanh niên anh tuấn. Không thể không nói, người thanh niên này vào sân phương thức thật đúng là làm người khác chú ý, ít nhất, trải qua hắn như thế một tiếng nói, chung quanh to như vậy trong phạm vi. Nghĩ không biết hắn cũng không thể. Chu Chính Lễ, tuổi còn trẻ liền trôi qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, hiện tại cũng là ngũ kiếp trong tu sĩ nổi bật người, quả thực là tuổi trẻ tài cao, xem ra hắn là nghĩ cho cái này không cho quy củ tiểu tử một chút giáo huấn. Có người ngay lập tức sẽ nhận ra cái này thanh niên anh Tuấn là người ra sao vậy. Một phong nét mặt như trước không thay đổi, lạnh lùng như cũ như sắt, lạnh lùng xem Chu Chính Lễ một cái, nói, ngươi để làm gì? Thấy một phong lạnh lùng ánh mắt, Chu Chính Lễ không khỏi chấn động trong lòng, phảng phất là thấy cái gì tuyệt thế manh thú một dạng, nhưng rất nhanh thì đem ý nghĩ này khu trừ, lớn tiếng nói, vị đạo hữu này, nơi này là Thái Dương Thành, không cho phép bất luận kẻ nào bay trên trời. Tránh ra Mục Phong mới không có tâm tình cùng đối phương rong dài, lạnh lùng nói ra hai chữ. Mà hai chữ này, lại làm cho toàn bộ nghe được người chấn động trong lòng, người này chẳng những không nghe khuyến cáo, còn ngông cuồng như vậy, đây là vô chi đây. Vẫn là vô chi đây. Chu Chính Lễ thần sắc phát lạnh, nói, Thái Dương Thành không cho phép bất luận kẻ nào bay trên trời, quy củ này không thể phá, hắn là thứ nhất đứng ra ngăn trở Mục Phong người, hơn nữa, còn có nhiều người nhìn như vậy, được nhưng là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Hắn làm sao có thể tỏ ra yếu kém? Ngươi nghĩ thế nào? Truy cập, nét. Rất đơn giản, lập tức hạ xuống, ta có thể coi làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Chu Chính Lễ thân thể nghiêm, quả thực là nhiều một loại khí vũ hiên ngang cảm giác. Ta nói không thì sao, Mục Phong nét mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cải biến, phảng phất hắn cũng chỉ có như vậy một cái nét mặt, chính là băng lãnh, chính là lạnh lùng. Vậy đừng trách ta không khách khí, Chu Chính Lễ đang nói vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đất, trong thức hải liền truyền đến một loại đau đớn, ý thức lập tức biến ở không liếc. Chương 1092, Sông Thành. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên, trong nháy mắt đi tới Chu Chính Lễ phía trước, một cước trực tiếp đo ở trước ngực, buồn bực trong. Chu Chính Lễ thân thể như vẫn thạch một dạng ầm ầm rơi xuống, đem một tòa phòng xá đập xuyên, vang lên một đám bụi trần. Mọi người nhất thời kinh ngạc, vốn còn muốn xem một trận cho hay, có thể thật không ngờ Mục Phong đã vậy còn quá thành thật động thủ, hơn nữa, hiệu quả vẫn là rõ ràng như vậy, cùng đồng cấp Chu Chính Lễ dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt bị đánh rơi. Mục Phong thậm chí cũng không có xem một chút, cứ tiếp tục nghị trung ương thành bay đi. Khái khái. Vài tiếng tràn ngập thống khổ tiếng ho khan theo trong phế tích truyền đến. Tùy theo, Chu Chính Lễ liền một thân nhếch nhác bay ra ngoài, trước đó khí vũ hiên ngang, hiện tại chẳng qua là một thân đống hỗn độn, cũng may cũng không có bị thương nặng gì, chẳng qua là thân thể rất đau mà thôi, bất quá, hắn tâm đau hơn. Hỗn đản Chu Chính Lễ nổi giận gầm lên một tiếng, vốn định là nhân cơ hội này dương cao tên, có thể hiện tại chế dễ ước, chẳng những không có dương thành, còn ném sạch, hắn làm sao không nộ. Một phong dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói ra, ta không muốn giết người. Ngươi tốt nhất không nên tự tìm cái chết, nói xong, lại lần nữa đi về phía trước. Chu Chính Lễ trong lòng nhất thời run rẩy dữ dội, mình có thể bị đối phương dễ dàng như vậy đánh rơi, vậy đã nói rõ đối phương có đầy đủ năng lực, trong nháy mắt giết chết bản thân, nghĩ vậy, Chu Chính Lễ nhất thời người đổ mồ hôi lạnh, cũng không dám. Nữa nhiều lời nói rõ, hư không tiêu thất không thấy, người ném sạch, còn ở tại chỗ này làm gì. Mục Phong lần này, xác định trấn áp rất nhiều người, nhìn Mục Phong thân ảnh, rất nhiều người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng là có người lộ ra là trào phúng. Chu Chính Lễ cũng bất quá là ngũ kiếp tu sĩ mà thôi, tại Thái Dương Thành trong căn bản là tính không được cái gì, Mục Phong có thể đưa nó đánh lui, chỉ biết đưa tới nhiều hơn cả người mạnh, cho nên, chờ đợi Mục Phong kết quả, vẫn là phải bị người đánh xuống tới. Quả không phải, tại Mục Phong đánh lui Chu Chính Lễ, cũng lại lần nữa đi về phía trước vạn trượng sau, lại một lần nữa bị người ngăn lại lối đi, vẫn là một thanh niên, vẫn là một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, chỉ bất quá, đây cũng không phải là ngũ kiếp tu sĩ, mà là lục kiếp. Tuy là nhìn như chỉ kém một bậc, nhưng thực lực cũng tuyệt đối không chỉ là một bậc, không phải, hắn cũng sẽ không khi nhìn đến ban nãy một màn kia sau, còn dám đứng ra. Lớn mật cùng đồ, dám tại Thái Dương Thành trong dương ai. Tránh ra một phong căn bản cũng không chờ hắn nói cho hết lời, liền băng lánh khạc ra hai chữ. Thanh niên nhất thời tức giận dâng trào, hét lớn một tiếng, tự tìm cái chết. Nhưng hắn đang nói vừa ra khỏi miệng, mi tâm chính là một trận đau đớn, ý thức trống rỗng, tuy là chỉ là trong nháy mắt. Nhưng khi hắn thanh tỉnh thời điểm, đập vào mi mắt là một chân, tùy theo, ngực liền truyền đến một cổ cự lực, thân thể không tự chủ được bị đập rơi, lại là rơi vào một chỗ phòng xá phía trên, lại lần nữa đem đập xuyên, văng lên một đám bụi trần. Ây mọi người kinh ngạc, nhìn một chút một phong bóng lưng, lại nhìn một chút trở thành phế tích phòng xá, mặc dù không biết người thanh niên kia là cảm giác gì, nhưng khẳng định rất đau. Ngũ kiếp tu sĩ bị trong nháy mắt đánh rơi, đây cũng là tính, mà hiện tại, liền lục kiếp tu sĩ đều là giống nhau kết quả, mọi người đang khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi nghĩ đến, bầu trời cái này cuồng vọng chi đồ, tuyệt đối không phải ngũ kiếp tu sĩ đơn giản như vậy, không phải, hắn làm sao có thể sạch sẽ gọn gàng đánh rơi lục kiếp tu sĩ. Lẽ nào hắn nghĩ như thế bay thẳng đến đi qua có người như thế suy đoán? Hừ, chớ hòng mơ tưởng, đừng tưởng rằng đánh lui một cái lục kiếp tu sĩ, liền có thể coi nhẹ kẻ khác. Đúng lúc này, lại có người nhìn không được, bay lên trời. Tại một phong phía trước nghìn trượng ở ngoài dừng lại, vẫn là lục kiếp tu sĩ, bất quá, lần này xuất hiện không là một người, mà là hai cái lục kiếp tu sĩ, xem ra vẫn là một đôi huynh đệ. Có lẽ là bởi vì ban nãy bị một phong đánh rơi hai người, cách hắn gần quá, hai người này liền thông minh một ít, khoảng cách nghìn trượng, coi như muốn động thủ, cũng có phản ứng thời gian, mà sẽ không trong nháy mắt bị đánh tan. Có huynh đệ chúng ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ tại tiến lên trước một bước, thức thời lập tức hạ xuống. Huynh đệ chúng ta có thể coi làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng này người mới vừa nói xong, Mục Phong liền hướng trước bước ra một bước, mặc dù không có nói, nhưng dùng hành động nói rõ. Ê! Đây là không lưu tình chút nào vẽ mặt ta. Phía dưới mọi người đó là một cái kinh ngạc cùng thán phục. Hai huynh đệ nhất thời giận dữ, tự tìm cái chết. Có thể đang lúc bọn hắn động thủ trong lúc, thân thể hai người đột nhiên cứng đờ, tùy theo, liền ầm ầm rơi xuống, cũng các đập xuyên một chỗ phòng xá, mang đến hai mảnh phế tích. Văng lên hai mảnh bụi, mà Mục Phong cũng đã ra bọn hắn bây giờ nguyên lai chỗ, cũng tiếp tục tiến lên. Thật nhanh. Dĩ nhiên có thể không phân lần lượt đem hai người đồng thời đánh rơi. Có người thán phục, về phần hai cái xui xẻo ra hỏa, ai còn sẽ đi phản ứng. Nhanh. Theo sau, càng đi về trước, lại càng ngoan ngoụ. Có chút e sợ cho thiên hạ bất loạn người lập tức đuổi kịp, đi trong thành bước đi, đồng thời cũng kéo không ít người, xem kịch vui dù sao cũng là người thiên tính. Có lẽ là bởi vì lần này chấn động. Để Mục Phong nhiều đi mấy vạn trượng, đáng tiếc, hay là có người đứng ra, hơn nữa còn là một cái thất kiếp tu sĩ, vẫn là một cái so sánh thông minh thất kiếp tu sĩ. Hắn vừa xuất hiện, không nói hai lời, liền công kích Mục Phong, muốn lấy hành động chứng nhận. Thế nhưng, hắn hành động cũng không có cải biến hắn và trước đó bốn người một dạng kết quả, công kích còn không có xuất thủ, lại một lần nữa không còn sức đánh trả chút nào bị Mục Phong một cước đạp xuống. Ai? Người đáng thương ở đâu? Phía dưới mọi người chẳng qua là liếc mắt nhìn mảnh phế tích, thở dài một tiếng, cũng không để ý tới, đi theo Mục Phong tiếp tục tiến lên. Vẫn là chỗ kia Trang Viên, Hiên Viên Hỏa, Trang Diễm cùng Dương Thiếu Thiên chính ngửa đầu nhìn trời, nét mặt nhưng không giống nhau lắm. Dương Thiếu Thiên là ngưng trọng, Trang Diễm là chê cười, Hiên Viên Hỏa là nồng nhiệt, nhiệt huyết thiêu đốt nồng nhiệt. Ta rất muốn biết ngươi có thể đi thật xa. Hiên Viên Hỏa trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Trang Diễm nhưng cười lạnh nói, hắn giam tuyển chọn phương thức này vào thành, quả thực là không biết lượng sức. Nhiều người tức giận khó phạm. Dương Thiếu Thiên không nói gì, chỉ vì hắn biết, ai muốn xem nhẹ Mục Phong, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Vẫn là chỗ kia tiểu lâu, vẫn là cái kia gần cửa sổ bàn, Tiêu Phượng Hiên vẫn là tĩnh ngồi yên ở đó, trên mặt cũng vẫn là cười như không cười nét mặt. Mục Phong, ngươi quả nhiên vẫn là như thế làm người khác chú ý, bất quá, ngươi làm như vậy, không biết có thể hay không để cho ngươi nhìn thấy Hiên Viên Hỏa, ta rất chờ mong. Lúc này, Mục Phong đã dừng lại, chỉ vì hắn bị người cản lại. Đồng dạng là thất kiếp tu sĩ, bất quá, đã không phải là một người, cũng không phải hai người, mà là bốn người, bốn cái thất kiếp tu sĩ, phân tán ở một phong bốn phía, đem vây quanh ở trung ương, cũng cách nhau nghìn trượng, bọn họ còn không nghĩ bị Mục Phong đánh rơi, như vậy mặt mũi không dễ chịu, thân thể cũng đau không phải. Chúng ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ngươi nhất định phải lập tức hạ xuống, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Người này chính xác đại nghĩa lăng nhiên, cũng vì Mục Phong lưu đường lui, chẳng qua là, Mục Phong trả lời còn lại là hư không tiêu thất, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở đây thân thể sau, một cước đo ở phía sau trên lưng, người này cũng là không có một chút năng lực né tránh, trong nháy mắt bị đánh rơi. Mà lần này, cũng để cho ba người khác có lúc công kích ở giữa, đáng tiếc bọn họ công kích mới ra tay, Mục Phong liền lần nữa biến mất không thấy, hãy để cho bọn họ tìm không được bất kỳ tung tích nào. Bất quá, Mục Phong cũng không có để cho bọn họ cùng quá lâu, giây lát ở giữa, Mục Phong liền xuất hiện lần nữa tại một người sau lưng, lại là một cước, lại là một người hạ xuống, lại là một tiếng ầm vang, lại là một vùng phế tích cùng bụi. Phía dưới mọi người, nghe tiếng vang trầm trầm, không khỏi là trong lòng loạn chiến. Lại một cái, nhất định rất đau đi. Nghe thanh âm, phảng phất là xuất hiện tại trên người mình một dạng, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Cũng không phải là trách tích, này ngẫm lại liền cảm thấy được đau người này vừa nói, còn nhịn không được đánh một cái lạnh run. Ai u? Lại một cái. Liên tục bốn tiếng ầm vang, tùy theo, hết thảy đều bình tĩnh lại, chỉ có bụi vẫn còn ở bao phủ, chỉ có mọi người vẫn còn ở run, còn có thán phục, Mục Phong cũng là tiếp tục tiến lên. Bốn cái thất kiếp tu sĩ, liền dễ dàng như vậy đánh tan, người này đúng là thực lực gì a? Là được. Chúng ta chẳng qua là thấy hắn nhấc chân, đây là làm sao làm được ánh mắt nhìn lên. Trong miệng nghị luận, cước bộ vẫn còn đang cùng theo. Ban đầu được Thái Dương thành người cũng đã hơi lộ ra chật trội, hiện tại chế dễ ước, tất cả mọi người đi theo Mục Phong, hướng trong thành thẳng tiến, điều này làm cho bọn họ đi tới đường, biến đến mức dị thường chật trội, còn có người ỷ vào thực lực cao nhân một bậc, sẽ dùng khí thế đem người chung quanh ép ra, để cho mình thông hành tự nhiên. Lần này, lập khắc liền có người bị chen được ngã trái ngã phải lên, đồng phát sinh thải đạp sự kiện. Tiêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, liên tục. Cũng may bọn họ không phải người phàm, coi như bị người đạp lên cũng sẽ không chết người, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không có, thế nhưng, mặt ném. Là tên khốn kiếp kia đạp ta mặt. Thậm chí, còn có người tại sau khi đứng dậy, phát hiện mình trên mặt còn có cái này dấu chân to, làm sao không để hắn nộ, làm sao không để hắn gầm thét, nhưng người nào sẽ đi phản ứng đến hắn đây. Không tốt. Ta túi đựng đồ bị trộm người này một tiếng nói, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, cũng vội vàng nhìn mình bên hông. Có là thở một hơi dài nhẹ nhõm, có còn lại là gầm thét không thôi, dễ nhận thấy người như vậy, túi lượng đồ đều không cánh mà bay. Phát hiện vấn đề này, bọn họ liền bắt đầu cảm ứng, dù sao mình trên túi lượng đồ còn có thần thức mình là cấn, nhưng kết quả cũng chỉ có thất vọng, chỉ vì bọn họ không cảm giác được bất kỳ tin tức gì, dễ nhận thấy trên túi lượng đồ thần thức là cấn, đã bị người kéo xuống trừ. Là cái nào lần lượt thiên đao hỗn đản, trộm lao tử túi lượng đồ tiếng gầm gừ, tiếng mắng chửi, liên tiếp vang lên, chẳng qua là... Nhưng không có người trả lời, loại sự tình này, ai sẽ trả lời? Bất quá, những người này hy sinh, vẫn có nhất định công lao, đó chính là để túi đựng đồ còn không có mất mặt, cẩn thận, để tránh khỏi bị trộm. Mặc kệ phía dưới Thái Dương thành là như thế nào rối loạn, bầu trời Mục Phong vẫn là trước sau như một bình thản, phảng phất cái gì cũng không có thể ảnh hưởng hắn giống như. Nhìn bầu trời đạo thân ảnh kia, trong lòng mọi người còn có một nghi vấn, đó chính là cái này người là người nào, đến muốn làm cái gì? Không có một chút xem tuyệt đối sẽ không làm như thế. Có lẽ là bởi vì bốn gã thất kiếp tu sĩ nguyên nhân, Mục Phong tiến lên rất dài một khoảng cách, đều không tại có người cản trở. Chương 1093, Nam Nhi hậu thế lẽ ra nên như vậy. Có lẽ là bởi vì bốn gã thất kiếp tu sĩ nguyên nhân, Mục Phong tiến lên rất dài một khoảng cách, đều không tại có người cản trở. Nhưng cũng không thể chỉ có một người không có, liền Mục Phong tiến nhập Thái Dương thành hơn 10 dặm sau, một gã thanh niên liền cản ở trước mặt hắn. Đây là một cái bát kiếp tu sĩ. Là Hàn Phi Long, hắn chính là Thái Dương cung đệ tử, xem ra mặt trời này cung nhân, cũng nhìn không được. Thanh niên vừa mới lộ diện, đã bị mọi người nhận ra, tùy theo liền hưng phấn, một là bởi vì Hàn Phi Long thực lực, lại người cũng là bởi vì Hàn Phi Long thân phận, đây chính là Thái Dương cung người, tất cả mọi người rất muốn biết, cái này một đường xông vào Thái Dương thành người, có hay không dám đối với Thái Dương cung người động thủ. Hàn Phi Long lạnh lùng nhìn một phòng, nói, vị đạo hữu này, ta không biết ngươi là vì sao tới, nhưng mặc kệ ngươi có bất kỳ lý do gì, Thái Dương thành bầu trời không cho phép bất luận kẻ nào phi hành, cái này không có ai dám can đảm vi phạm, Hàn Mộ không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi lập tức hạ xuống, cũng hướng tất cả mọi người xin lỗi. Nói đúng không làm khó dễ, nhưng Hàn Phi Long nói, đã đem một phong đường lui phá hỏng, nếu như chẳng qua là đơn giản hạ xuống, còn không có gì, còn muốn đi gặp mọi người nói ân hận, vậy thì có nhiều ép buộc, đừng nói là một phong, e sợ đổi thành hắn bất luận kẻ nào, đều sẽ không làm như vậy. Một Phong hờ hưng nói, ta không được hạ xuống, lại không biết trước bất kỳ ai xin lỗi, bất quá, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi lập tức tránh ra. Cây kim so với cọng râu, Một Phong nói, thoạt nhìn cũng đặc biệt khách khí, nhưng phía dưới tất cả mọi người, đều không có nghe được bất luận cái gì khách khí ý tứ, Hàn Phi Long làm sao có thể sẽ làm mở, hiện tại hắn đại biểu cũng không là chính bản thân hắn, mà là toàn bộ Thái Dương Cung, nếu như hắn tránh ra, vậy hắn tại Thái Dương Cung liền khỏi phải nghĩ đến lẫn vào, thậm chí sẽ còn vì vậy mà lọt vào trách phạt, đó không phải là hắn có khả năng gánh chịu kết quả. Hàn Phi Long khí sắc nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị hạ xuống. Một Phong lạnh lùng cười, nói, ít nói nhảm, ta không có thời gian cùng ngươi rong dài, ta sợ chỉ hỏi một câu, để còn không để. Nghe vậy, Hàn Phi Long nhất thời quát chói tai một tiếng, ngươi đã như thế không biết phân biệt, vậy hãy để cho biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Hai tay thần tốc bấm tay niệm thần chú, tùy theo, ba vầng mặt trời chói chang liền hiện ra ở chung quanh, khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ, đồng thời còn có nồng nặc hỏa chi bổn nguyên lực, phân ba phương hướng hướng Một Phong bắn nhanh mà tới. Đây là bát kiếp tu sĩ công kích, mỗi một vầng mặt trời chói chang đều có thể bị thương nặng thất kiếp tu sĩ, như vậy là có thể nhìn ra, cái này Hàn Phi Long phải so phổ thông bát kiếp tu sĩ mạnh hơn không ít. Xem ra này Hàn Phi Long cũng bị khí không được, vừa ra tay chính là như vậy cường đại công kích, dễ nhận thấy hắn không chỉ là nghĩ dạy dỗ một chút người này, mà là muốn hạ sát thủ a. Cái cũng khó trách, người này đã vậy còn quá miệt thị Hàn Phi Long, hắn làm sao biết thủ hạ lưu tình. Một người nhất thời bát quái nói ra, các ngươi đoán một chút. Trận chiến này, ai thua ai thắng? Không biết, thần bí nhân này quá thần bí, căn bản không biết hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Rất nhanh thì có một người nói ra, nhất định là Hàn Phi Long, bát kiếp tu sĩ há là nói một chút đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn phải so phổ thông bát kiếp tu sĩ còn mạnh hơn, ta muốn thần bí nhân này, nhất định qua không cửa này. Đó cũng không nhất định, người này có thể đánh bại dễ dàng bốn gã thất kiếp tu sĩ, vậy hắn thực lực ít nhất cũng là bát kiếp, cũng không nhất định so Hàn Phi Long yếu, thậm chí càng mạnh. Quản hắn ai mạnh ai yếu, ngược lại đây là một trận ngoạn mục chiến đấu, chúng ta nhìn chính là... Ấn, nói có lý. Ba vầng mặt trời chói chang, theo Một Phong ngay phía trước cùng tả hữu hai bên đồng thời đi tới, nhưng Một Phong dĩ nhiên không có bất kỳ động tác, thậm chí, liền ánh mắt đều không có một chút ba động, phảng phất cũng không nhìn thấy này ba vầng mặt trời chói chang. Đây là người phía dưới, nhất thời kinh ngạc. Hắn không sẽ là dọa sợ đi. Hàn Phi Long cũng là lộ ra một tia cười nhạt, nói... Ngươi cũng không gì hơn cái này, có thể chết ở chỗ này, ngươi cũng đủ để tự hào. Nhưng hắn vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền đột nhiên mà biến, chỉ vì ba vầng mặt trời chói chang tại Một Phong trước người dừng lại, cứ như vậy hiện lặng dừng lại, đồng thời, cực nóng hào quang đã ở cấp tốc cảm đạm, chiếm lấy là một loại màu xám cho, một loại tĩnh mịch, một loại khí tức tử vong. Tử vong bổn nguyên cảm thụ được loại này tĩnh mịch khí tức, Hàn Phi Long nhất thời kinh hô thành tiếng. Cái gì? Tử vong bổn nguyên phía dưới mọi người cũng là kinh hô liên tục. Nếu như chẳng qua là ngũ hành bổn nguyên trong tùy tiện một loại, bọn họ đều có thể chứng kiến, ngũ hành bổn nguyên quá bình thường, có thể tử vong bổn nguyên liền hoàn toàn khác nhau. Đừng xem mọi người đối tử vong cũng không xa lạ, nhưng tử vong bổn nguyên cùng tử vong căn bản không phải một cái khái niệm, bọn họ vẫn chưa từng nghe nói, có người có tử vong bổn nguyên. Người này đúng là người nào? Dĩ nhiên có thể cảm ngộ ra tử vong bổn nguyên mọi người khiếp sợ, thán phục. Ngay cả trung ương thành tòa trang viên kia trong hiên viên hỏa ba người cũng là thần sắc chợt biến. Trang Diễm cùng Dương Thiếu Thiên đều biết Một Phong trên người có tử vong chi khí, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Một Phong dĩ nhiên có thể theo tử vong chi khí trong cảm ngộ ra tử vong bổn nguyên. Tại loại này lực lượng bản nguyên phía trước, dư bất luận cái gì bổn nguyên, đều có thể ảm đạm phai mở, chỉ vì nó đại biểu là tử vong. Hiên Viên Hỏa cũng là như vậy, hắn đã có hoàn chỉnh hỏa chi bổn nguyên, nhưng hắn còn là lần đầu tiên gặp có tử vong bổn nguyên người, cứ việc Một Phong tử vong bổn nguyên không trả xong toàn bộ, nhưng Hiên Viên Hỏa cũng biết, chết như vậy chết bổn nguyên đủ để ngăn chặn bản thân hỏa chi bổn nguyên, coi như còn có điều chênh lệch, nhưng tuyệt đối không rõ ràng. Hừ, một đạo tử vong bổn nguyên sẽ để cho các ngươi khiếp sợ như vậy, nếu như các ngươi biết, trên người hắn còn có sát lục bổn nguyên, còn có sinh mệnh bổn nguyên, cùng với cái kia đáng chết ngũ hành bổn nguyên, vậy các ngươi có thể hay không sợ được miệng đều xuống trên mặt đất đây. Tiêu Phượng Hiên nói như vậy được, nhưng hắn khí sắc cũng là ngưng trọng tột cùng, ngẫm lại Một Phong trên thân tám đạo bổn nguyên, hắn liền cảm thấy được trong lòng phảng phất bị áp một tảng đá lớn một dạng, để hắn có loại thấu bất quá lên cảm giác. Trong nháy, Một Phong trước người ba vầng mặt trời chói chang liền hoàn toàn biến thành ba cái quả cầu ánh sáng màu xám, như bị mây đen che lấp sau minh nguyệt, mông lung thêm u ám, rừng rực nồng nhiệt đã hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là băng lãnh cùng tĩnh mịch, nhưng không có tiêu tán. Tới mà không đi phi lễ vậy, Mạc Nguyệt Mộc Phong thanh âm lạnh lùng vang lên, ba cái tràn ngập khí tức tử vong Mạc Nguyệt, trong nháy mắt mà phát động, theo ba cái bất đồng quỹ tích bắn về phía Hàn Phi Long, chẳng qua là gần đây trước đó đối tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hàn Phi Long là thần sắc chợt biến, tản mát ra nồng nặc tử vong buồn nguyên đối ba lần minh nguyệt, còn không có gần người, hắn cũng đã cảm thụ được một loại băng lãnh tĩnh mịch tại ăn mòn bản thân thân thể cùng nguyên thần, phảng phất bản thân chính ngay thân tại kề cận cái chết, sắp mất đi. Hàn Phi Long âm thầm cắn răng một cái, mạnh mẽ lên tinh thần, hai tay thần tốc bấm tay niệm thần chú, tùy theo hai đóa hỏa diễm liền từ trong tay xuất hiện, cũng trực tiếp ngưng ra hai cái hỏa diễm cự long, nên hướng hai đợt Mạc Nguyệt, mà hắn bản mạng pháp khí cũng lập tức xuất hiện, cũng kích thích ra trăm trượng kiếm quang, chém về phía còn lại một vòng Mạc Nguyệt. Song Long trùng Nguyệt, Thiên Kiếm chẳng Nguyệt, quả thực là kinh thế cảnh tượng, chẳng qua là tại ánh mắt mọi người trong, này Song Long cũng được, Thiên Kiếm cũng được, khi chúng nó đụng tới Mạc Nguyệt lúc, liền chợt đình chỉ. Trên thân đối hỏa diễm bắt đầu thần tốc dập tắt, biến thành màu xám tro, đại biểu cho tử vong màu xám tro. Hàn Phi Long hỏa chi bổn nguyên, thậm chí còn không có một phong hoàn toàn, huống chi một phong còn lại chính là tử vong bổn nguyên, vô luận hoàn chỉnh trình độ, vẫn là đẳng cấp cao thấp, đều không phải là Hàn Phi Long có khả năng so sánh, lượng chủng lực lượng bản nguyên chạm vào nhau, thắng bại đã phân. Hàn Phi Long khí sắc là biến lại biến, bản thân toàn lực công kích, chẳng những không có đánh lui người đến, thậm chí ngay cả đối phương pháp thuật đều không cản được. Đây là bực nào một loại chênh lệch, một loại làm lòng người sinh tuyệt vọng chênh lệch. Chẳng qua là, loại này tuyệt vọng hắn còn chưa lành tốt lĩnh hội một phen, một phong thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, thần thức trong nháy mắt mà phát động, khoảng cách gần như vậy bên trong, cho dù Hàn Phi Long là bắt kiếp tu sĩ, ý thức vẫn bị trong nháy mắt đánh tan, rơi vào trống rỗng trong. Tuy theo, lại là giống nhau như lúc động tác, một phong nhấc chân, ở giữa Hàn Phi Long lưng, nhất thanh âm hưởng, Hàn Phi Long theo tiếng hạ xuống. Như vẫn thạch một dạng đập xuống tại một chỗ phòng xá trên, tiếng oanh minh vang lên, phòng xá trong nháy mắt trở thành một vùng phế tích, còn có một đám bụi trần. Chuyện này mọi người kinh ngạc, một cái bát kiếp tu sĩ, một cái Thái Dương cung bát kiếp tu sĩ, liền dễ dàng như vậy bị đánh tan, tuy là so với hắn trước đó người mạnh hơn một chút như vậy, bao nhiêu còn ra tay hai lần, nhưng là chẳng qua là không hơn, kết quả như trước không thay đổi, thậm chí, cũng không có bước ra một phong thủ đoạn chân chính, chẳng qua là bước ra một đạo bổn nguyên, tử vong bổn nguyên. Mộc Phong không có nhìn một chút mặt một cái, như trước hờ hững đi về phía trước, trên thân khí tức cùng thần sắc đều không có bất kỳ cải biến, nhưng hiện tại, ở phía dưới trong mắt mọi người, hắn thân ảnh nhưng đổ sộ rất nhiều, như thần vương dò xét, túi đầu thương sinh linh, cũng như một cái nghịch thiên người, không sợ hãi, không thể ngăn cản. Lúc này, cả tòa phồn hoa thành trì đều trầm mặc, vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú bầu trời đạo thân ảnh kia, cô độc lạnh lùng, mặc cho hàng vạn hàng nghìn trông gai cản đường, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ. Nam nhi hậu thế, lẽ ra nên như vậy. Có thể như hắn như vậy, cũng không uổng cả đời này tu đi. Trong trầm mặc, một người nhịn không được phát ra như vậy cảm khái. Một đời tu hành, trải qua vô số gian nan hiểm trở, là chính là leo lên đỉnh phong, là chính là danh dương thiên hạ, thậm chí là túi đầu chúng sinh, mà hiện tại, bọn họ nhưng thấy một người, đang từng bước lên trời, tại trong im lặng nổi danh, tại vô hình trung túi đầu thường sinh linh, mọi người thán phục, mọi người ngưỡng mộ, hận không được mình chính là bầu trời người này. Dù cho thời gian ngắn ngủi, dù cho sau đó hóa thành cho tàn, cũng thấy được cuộc đời này không oán. Nam nhi hậu thế, lẽ ra nên như vậy một câu nói, ở trong đám người lang ra, để toàn bộ nam tử đều hai mắt sáng lên, nhiệt huyết sôi trào, chỉ vì đây là bọn hắn truy cầu, vô số năm truy cầu. Ngay cả trong thành nữ tu, hai mắt cũng là lấp lánh rực rỡ hào quang, cô gái kia không hy vọng nam nhân mình không nổi danh khắp thiên hạ, khiến cho thế nhân ngưỡng mộ, trước mắt nam tử này chính là như vậy. Chính là làm cho các nàng tha thiết ước mơ như ý lang quân, các nàng trở nên trái tim rung động. Ước ao cũng được, ngưỡng mộ cũng được, mến mộ cũng được, chỉ vì bọn họ không phải đương sự, chỉ vì bọn họ không quan trọng là ai trên không trung mà qua, nhưng còn có người quan tâm, hơn nữa còn có rất nhiều người đều tử. Chương 1094, Song Long Hội. Lần lượt từng bóng người liên tiếp bay lên không, ngũ kiếp, lục kiếp, thất kiếp, bát kiếp tu sĩ, cái gì cần có đều có, hơn nữa bọn họ trang phục còn không tận giống nhau. Có Thái Dương cung đệ tử, cũng có tán tu, còn có cùng một cái gia tộc người, dòng dã hơn mười mấy tên. Thái Dương cung đệ tử xuất hiện cũng không ngoài ý, dù sao Hàn Phi Long tan vỡ, đã ném Thái Dương cung mặt mũi, lúc này vẫn còn ở trong thành trong cung đệ tử, liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn như những tán tu kia cùng trong thành một vài gia tộc người, bọn họ đều cùng Thái Dương cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, có là tư nhân quan hệ, có còn lại là dựa vào Thái Dương cung thế lực, những thứ này trong thành gia tộc, chính là như vậy. Bọn họ tại Thái Dương Cung dư ấm phía dưới sinh tồn, khắp nơi đều có thể dựa vào Thái Dương Cung, hiện tại càng là cơ hội lập công, bọn họ làm sao có thể không hiện ra. Bất kể là nguyên nhân gì, cũng không để ý giữa bọn họ ra sao quan hệ, ngược lại bọn họ đều đến, chính là muốn ngăn trở Mục Phong, thậm chí là giết Mục Phong, bọn họ phải bảo vệ Thái Dương Thành uy nghiêm, ai dám khiêu khích, vậy chỉ dùng máu tươi để bồi hoàn. Bằng hữu, ngươi đã đi xa như vậy, cũng nên kết thúc. Nói là một gã lao giả, một người mặc Thái Dương cung phục sức lao giả, một cái hàng thật giá thật cửu kiếp tu sĩ, coi như là những người này người dẫn đầu. Lao giả thanh âm rất là lãnh đạm, cũng không có chút nào tâm tình lộ ra, nhưng hắn ánh mắt, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, nhưng cũng là băng lãnh tuyệt cùng. Mục Phong nhàn nhạt xem chung quanh hơn 10 người, ngũ kiếp tu sĩ mặc dù có, nhưng cũng là ít nhất, lục kiếp tu sĩ cũng không có mấy người, nhiều nhất chính là thất kiếp, bát kiếp tu sĩ cũng có 5-6 người, cửu kiếp tu sĩ liền trước mắt tên này lão giả một người, ước chừng gần 50 người, như vậy thực lực, coi như là nguyên tinh chi ở dưới đối mấy lớn hơn cấp tu chân tinh, cũng không nhất định có thể cầm ra được. Mục Phong nhưng lắc đầu, nói, ta còn chưa tới xem, vẫn không thể kết thúc. Mục Phong trả lời, để mọi người nhất thời lộ ra thật sâu tức giận, nếu không phải không có lấy được hiệu lệnh, nếu như không phải là mình không phải Mục Phong đối thủ, bọn họ đã sớm không kềm chế được muốn xuất thủ dạy dỗ một chút, cái này không chừng mực cuồng vọng chi đồ. Lão giả nét mặt cũng là phát lạnh, nói, bằng hữu, làm người vẫn là phải biết một ít tiến thối tốt để tránh khỏi vì thế mà mất mạng. Lời khách khí, nhưng ẩn nút nồng đậm hắn ý, còn có sát khí. Mục Phong phảng phất không có nghe hiểu lão giả đe dọa, như trước hờ hững nói, làm người là nên biết tiến thối, cho nên các ngươi vẫn là lui ra đi, để tránh khỏi vì thế mà mất mạng. Đồng dạng nói, đồng dạng ngữ khí, lại nói cho không cùng người, điều này làm cho mọi người kinh ngạc, để thế nhân khiếp sợ, hiện tại có người uy hiếp Thái Dương cung người, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ, đồng thời còn có một chút nho nhỏ chờ mong thần bí nhân này, thế nào theo Thái Dương cung chúng đệ tử trên thân bước qua, nghịch thiên. Nói như vậy, ngươi là phải khư khư cố chấp, phải muốn đi về phía trước. Lão giả ngữ khí đã là lạnh lẽo như hàn băng, cựu kiếp tu sĩ khí tức cường đại, cũng không tự chủ được lộ ra ra, toàn bộ không trung đều tựa như nóng. Tại ta còn chưa đạt tới xem trước đó, tại ta không thấy ta nghĩ muốn gặp người trước đó, ta sẽ không lui lại, cũng không có ai có thể cản ngăn ta đi tới cất bộ. Mục Phong vừa nói, tùy theo chuyển đề tài, nói, ta không muốn giết người, các ngươi tốt nhất cũng không cần ép ta giết người. Mục Phong ngữ khí vẫn là lãnh đạm như vậy, nhưng những lời này nói ra khỏi miệng sau, vây quanh hắn hơn 10 người, đều không khỏi chấn động trong lòng, ngay cả lão giả hai mắt cũng không khỏi co rụt lại. Phía dưới mọi người càng là kinh hô, bây giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối, Mục Phong tuy là đánh tan vài người, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là đánh rơi, mà không phải kích sát, chớ quên kích sát phải so đánh rơi còn muốn đơn giản, có thể Mục Phong nhưng không có làm như thế, hiển nhiên là xác minh hắn nói tới, đó chính là hắn không muốn giết người. Chết đã đến nơi, lại vẫn có dũng khí khẩu xuất của ngôn, xem ta thế nào giết ngươi. Một tiếng quát chói tai vang lên, sau lưng Mục Phong một gã bát kiếp tu sĩ, lập tức nâng tay lên trong bản mạng pháp khí, cũng nhà phát ra vạn trượng kiếm quang, hỏa diễm trong kiếm quang đột nhiên vang lên một tiếng rồng âm, tùy theo, kiếm quang liền hóa thành vạn trượng hỏa long, tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong không hề động, quần áo cũng đã là bay phất phới, như thác tóc đen ở sau người sao động, một cổ thâm trầm khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ, tùy theo, sau lưng Mục Phong liền hiện ra một cái vạn trượng hắc long, nên hướng hỏa long. Hai cái cự long trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh kèm theo tiếng gào thét, hỏa long tiêu tán, hắc long ngừng lại thoáng cái, cứ tiếp tục tấn công về phía người nọ, khí thế không giảm chút nào. Thấy như vậy một màn, mới vừa xuất thủ người này lập tức là thần sắc đại biến, bản thân một kích toàn lực đều không thể ngăn cản này tử vong hắc long, bản thân còn có năng lực gì ngăn trở. Bất quá, bên cạnh hắn mấy người cũng sẽ không như thế mắt mở trừng trừng nhìn, đều xuất thủ, toàn bộ là toàn lực công kích. Dòng dã 9 cái hỏa diễm lớn long đằng không ra, tấn công về phía tử vong hắc long. Mục Phong không quay đầu lại, nhưng trên thân vang lên lần nữa vài tiếng rồng ngâm, lại có 8 cái tử vong hắc long đột nhiên xuất hiện, mỗi một cái đều có vạn trượng, mỗi một cái hắc long khí thế, đều không yếu hơn trước đó người. Thấy như vậy một màn, xuất thủ mấy người, nét mặt đại biến, bọn họ sở dĩ cùng nhau xuất thủ, sở dĩ không có công kích Mục Phong, liền là bởi vì bọn hắn đều không có lòng tin có thể ngăn lại này tử vong hắc long, có thể hiện tại. Mục Phong dĩ nhiên có thể ngưng ra 9 cái khí thế không giảm chút nào hắc long, để cho bọn họ công kích nhất thời phân tán, lại vô lực ngăn cản. Động thủ dẫn đầu tên kia cửu kiếp lao giả, không bao giờ nữa nguyện chờ đợi, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người động thủ. Có thể đang lúc bọn hắn pháp thuật vừa mới xuất hiện, Mục Phong trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt thần quang, tùy theo liền quát lạnh một tiếng, giết. Thanh âm lên, tất cả mọi người trở nên rung một cái, vây quanh ở Mục Phong chung quanh những người này. Trong mắt đều không khỏi trở thành đỏ như máu, khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn, riêng là bọn họ ngưng ra pháp thuật càng là bi thảm, trên không trung ngừng lại thoáng cái, liền ầm ầm tiêu tán. Một màn này, để phía dưới tất cả mọi người trở nên biến sắc, vẹn vẹn một thanh âm, liền đem tất cả mọi người chấn ngay tại chỗ, cũng đưa bọn họ ngưng ra pháp thuật đánh sơ xác, đây là bực nào năng lực, bực nào khí phách. Ngay cả cái kia cửu kiếp tu sĩ cũng không ngoại lệ, pháp thuật cũng bị một thanh âm sinh sinh đánh tan, mọi người làm sao có thể không khiếp sợ. Nhưng những này người công kích bị đánh sơ xác cũng không có cái gì, nhưng bọn họ bị cái thanh âm này chấn được không rõ thoáng cái, vậy thì có nhiều chí mạng, một phong sau lưng chín cái hắc long còn không có tán đi, chúng nó công kích chín người kia, nếu như thanh tỉnh, coi như không còn cách nào ngăn cản cũng có thể né tránh, có thể một phong một tiếng này, nhưng lại làm cho bọn họ liên tục tránh cơ hội đều mất đi. Tử vong hắc long đều ở trước mắt, tĩnh mịch khí tức, để trong lòng bọn họ hoàn toàn lạnh lẽo, thậm chí đã tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, chín vầng mặt trời chói chang nhưng đột nhiên xuất hiện tại cửu long phía trước, cũng ngăn đỡ ở dưới, lại tại trong tiếng ầm ầm, song song lùi lại. Hỏa diễm rốt cục ngăn trở tử vong, chỉ vì đây là hoàn chỉnh hỏa chi bổn nguyên, tới người tuyệt không phải người bình thường. Một phong chậm rãi xoay người, chín cái hắc long cũng gấp tốc độ ẩn vào trong cơ thể, nhìn đột nhiên xuất hiện tại thanh niên, hờ hững nói, ngươi là ai? Hiên Viên Hỏa thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, phía dưới mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng, thậm chí so thấy trước đó xuất hiện ở nơi này hơn 10 người, còn muốn tới chấn động, như vậy cũng có thể nhìn ra, một cái Hiên Viên Hỏa phải so này hơn 10 người còn mạnh hơn. Hiên Viên Hỏa, người rốt cục xuất hiện. Một phong thanh âm biến được càng thêm băng lãnh, nhưng cũng như một đám lửa dược một dạng, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Cái gì? Lẽ nào hắn mục tiêu chính là Hiên Viên Hỏa? Có người kinh hô. Nếu quả thật là như vậy, vậy người này chẳng phải chính là Mục Phong. Rất nhanh thì có người liên tưởng đến Mục Phong thân phận, chỉ vì 3 ngày trước vậy thì tin tức, Mục Phong muốn khiêu chiến Hiên Viên Hỏa, cũng chính bởi vì cái này, hiện tại Thái Dương thành trong, mới có thể có nhiều người như vậy. Truy cập trái tim đen đú ám HT.TP, để trái tim đen đú ám đọc chuyện không nghĩ tới, cái này liên sấm mấy người ngăn trở thanh niên thần bí, chính là tại 3 ngày trước chuyển xôn sao Mục Phong, một người chưa tới cũng đã danh dương toàn bộ nguyên tinh người, hiện tại, càng là lấy cường thế chứng nhận hắn tồn tại. Hiên Viên Hỏa đối chung quanh những người đó khoát khoát tay, nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, mặc dù bọn hắn còn muốn đối Mục Phong động thủ, chẳng qua là hiện tại cũng chỉ có thể lui lại, chỉ vì đây là Hiên Viên Hỏa chiến đấu, còn không có bọn họ chen tay vào phần. Người tiểu là Mục Phong. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng là ám động, cái này Hiên Viên Hỏa làm sao biết bản thân, hơn nữa bây giờ nhìn thần sắc phảng phất đã biết bản thân muốn tới, được cũng quá kỳ quái đi. Ngươi thật giống như đã sớm biết ta muốn tới. Hiên Viên Hỏa băng lãnh trên mặt, nhất thời lộ ra mỉm cười, nói, ta chờ ngươi dòng dã hơn 100 năm, cho nên ta sẽ chủ động giải truy sát Mộc Tuyết tin tức, chính là muốn chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại làm cho bọn ta hơn 100 năm, ban đầu ta còn có chút thất vọng, nghĩ đến ngươi không dám xuất hiện, bất quá, ngươi cuối cùng không làm ta thất vọng. Một phong thần sắc đột nhiên trở nên lạnh, lạnh giọng nói như vậy, ngươi truy sát tiểu thư nhà ta sự tình, là thiên chân vạn sắc. Không sai. Hai người bọn họ giết liền ta Thái Dương cung hơn 10 người, bất quá các nàng coi như có chút thực lực, có thể từ trong tay của ta chạy trốn. Nghe nói như thế, Mục Phong nhưng ám thở phào một cái, hắn lo lắng nhất chính là Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp an toàn, hiện tại theo Hiên Viên Hỏa trong miệng chứng nhận các nàng không có, vậy hắn đều không trọng yếu, bất quá, khẩu khí này vẫn là phải ra. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta tới ý, nói vậy ngươi đã rõ ràng, ngươi truy sát các nàng, ta là tới nói cho ngươi biết. Có vài người không phải ngươi có thể động, bất quá, trước đó, có một vấn đề ta nhưng rất muốn biết. Nói một chút coi Hiên Viên Hỏa biết Mục Phong nhất định sẽ cùng tự mình động thủ, cho nên cũng không gấp tại được một thời chốc lát. Chúng ta dường như là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi tại sao sẽ ở hơn 100 năm trước, liền cố ý phóng xuất truy sát tiểu thư nhà ta sự tình, hơn nữa còn là vì ta, khi đó, ngươi hẳn còn chưa biết ta Mục Phong tồn tại chứ. Hiên Viên Hỏa nhất thời cười, nói, ngươi nói không sai, khi đó, ta còn không biết trên đời còn có một cái Mục Phong, nhưng ngươi hẳn là nhận thức Dương Thiếu Thiên chứ? Dương Thiếu Thiên. Mục Phong nhất thời bừng tỉnh, Dương Thiếu Thiên là Thái Dương cung đệ tử, hắn có thể nói cho Hiên Viên Hỏa tên mình, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái, nhưng cái này còn không đủ để cho Hiên Viên Hỏa cố ý nhắm vào mình đi. Chương 1095, Song Tiêu Chi Chiến. Mục Phong, xuất thân một khỏa hạ cấp tu chân tinh, lấy luyện khí kỳ thực lực, tự mình không tính lịch lãm, một đường là vượt mọi chông gai. Cũng bảo trì cùng giai vô địch danh tiếng, vô luận là bất kỳ cảnh giới nào, vô luận bất luận cái gì thân phận, đồng cấp bên trong không có người nào là đối thủ của ngươi. Hơn 600 năm trước, ngươi lấy niết bàn cảnh tu vi, đem tội ác thành một chuyến hơn 10 người đều chém giết, trong còn có tội vực ma tôn ba tên đệ tử, trong thân là thất kiếp tu sĩ liền hàng, tức thì bị ngươi tại chỗ miểu sát, việc này, đều là ngươi Mộc Phong gây nên chứ. Hiên Viên Hỏa đơn giản nói mấy câu, liền đem phía dưới mọi người chấn được không khỏi kinh hãi, theo luyện khí kỳ vẫn bảo trì đồng cấp vô địch thực lực, này há là một người như vậy có thể làm đến, riêng là niết bàn cảnh thực lực dĩ nhiên có thể miểu sát thất kiếp tu sĩ, hơn nữa cái này thất kiếp tu sĩ còn chưa phải là phổ thông thất kiếp tu sĩ, là ma tôn đệ tử, đây chính là so phổ thông thất kiếp tu sĩ mạnh hơn người. Nghe đến mấy cái này, Mộc Phong không chút nào không vì chỗ động, việc này rõ ràng đều là xuất từ Dương Thiếu Thiên miệng, hiện tại chẳng qua là bị Hiên Viên Hỏa chuyển đạt mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không sai, nhưng đây cũng cùng ngươi cố ý chờ có quan hệ gì. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ta rất muốn biết, ngươi Mộc Phong đã có rất mạnh, hơn 600 năm trước, ngươi lấy niết bản cảnh tu vi, là có thể miểu sát thất kiếp tu sĩ, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại có thế nào thực lực, hiện tại ngươi mặc dù chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, e sợ liền phổ thông cửu kiếp tu sĩ đều không phải là đối thủ của ngươi đi. Hiên Viên Hỏa vừa nói, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một chút cô độc vẻ, không khỏi nhìn về phía không trung, nói, thiên tài mãi mãi cũng là cô độc, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đi. Nếu như vậy nói, xuất từ kẻ khác miệng, e sợ ngay lập tức sẽ đưa tới mọi người xem thường, nhưng bây giờ không có biết, chỉ vì nói lời này người là Hiên Viên Hỏa, là cả Thái Dương cung trẻ một đại nhân vật thủ lĩnh, lấy cửu kiếp tu vi, là có thể cùng đạo cảnh tu sĩ sánh ngang tuyệt đỉnh thiên tài, hắn có nói lời này tư cách cùng thực lực. Mà Mộc Phong nhưng lắc đầu, nói, ta Mộc Phong tu hành qua nhiều năm như vậy, chưa từng có tự nhận là thiên tài, cũng sẽ không biết được cô độc, chỉ vì ta có bên ta hướng, mặc kệ con đường này có bao nhiêu gian nguy, đều không ai có thể ngăn cản ta cước bộ. Mộc Phong nói, so Hiên Viên Hỏa càng thêm cuồng vọng, có thể tất cả mọi người biết được buồn cười, tin tưởng vững chắc bản thân phương hướng, tin tưởng vững chắc mình có thể đạt thành trong lòng mục tiêu. Người như vậy, không có gì buồn cười, ngược lại làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người đang tu hành ban đầu, đều đã từng hy vọng mình có thể bước trên đỉnh phong, chẳng qua là trải qua nhiều năm như vậy, trải qua vô số nguy hiểm, thử hỏi còn lại có bao nhiêu người còn nhớ mình đã từng mộng tưởng và kiên trì, hiện tại, e sợ đều có rất nhiều người đã là an vu hiện chẳng đi. Cái gì là thiên tài, e sợ tại từng cái tu chân tinh phía trên, đều có cái gọi là thiên tài, vô luận là hạ cấp tu chân tinh vẫn là thượng cấp tu chân tinh. Thậm chí là nguyên tinh, thiên tài không chỗ nào không có mặt, có thể theo thời gian đưa đẩy, theo thực lực tăng thêm, từng tại người chung quanh trong mắt thiên tài, đã từng bị một cái tu chân tinh đều nhận định thiên tài, sẽ từ từ xuất hiện chênh lệch. Giống như là Mộc Phong từng tại Thanh Mộc Tinh, hắn từng tại cái kia thời đại, trẻ tuổi một đại trong, thiên tài cái gì rất nhiều, thiên hoa vực thất long một phượng, Mộc Tuyết, Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ, Tình Nguyệt Vũ, thậm chí còn có Nam vực sáu kiệt, có thể nói, đó là một cái anh kiệt xuất hiện lớp lớp niên đại. Có thể theo thời gian trôi qua, những thứ kia đã từng bị người nhận định thiên tài, nhưng ở bên trong dòng sông thời gian bị dìm ngập, trở thành người khác đăng phong đá đặt chân. Cái gọi là thiên tài, chỉ có sống đến sau cùng người nọ mới có thể được gọi là thiên tài. Ban đầu thiên tài, chỉ có thể coi là một loại xưng hô, không thể đại biểu cái gì. Năm đó Dương Thiếu Thiên chính là thiên tài, mà hiện tại, lại cũng chỉ có thể nhìn lên Mộc Phong tồn tại, thời gian mới là kiểm nghiệm thiên tài duy nhất tiêu chuẩn. Hiên Viên Hỏa đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười vang vọng bầu trời. Dễ chịu thêm phóng đãng, tiếng cười ròng rã kéo dài chốc lát. Mộc Phong, ngươi quả nhiên là phi phàm người, chúng ta đều có bản thân mục tiêu, đang không có đạt thành trước đó, nói thế nào cô độc. Tùy theo, Hiên Viên Hỏa trên thân liền tràn ra chiến ý cường đại, cặp mắt mang càng là sáng quắc như lửa, nói, Mộc Phong, hôm nay sẽ để cho ta mở mang kiến thức, ngươi thực lực chân chính đi. Mộc Phong trên thân cũng là khí thế bừng bừng phân chấn, cất cao giọng nói, hôm nay... Ta cũng muốn mở mang kiến thức ngươi cái này Thái Dương cung trẻ một đại nhân vật thủ lĩnh, đến có năng lực gì, có thể truy sát tiểu thư nhà ta. Hảo hảo hảo. Rất tốt. Hiên Viên Hỏa cười lớn một tiếng, trên thân nhất thời truyền ra hai tiếng rồng ngâm, không trung cũng vì đó rung động thoáng cái, tùy theo, liền từ trong cơ thể chui ra hai cái vạn trượng cự long, chia làm tại Hiên Viên Hỏa hai thì, xoay quanh mà lên, thẳng vào bầu trời. Được hai cái cự long cũng không phải một loại màu sắc, một là màu lửa đỏ. Tản mát ra cực nóng khí tức, một là kim hoàng sắc, tản mát ra cường đại sắc bén khí tức, một kim nổi giận, dĩ nhiên là hai đạo bổn nguyên, hơn nữa còn là lượng chủng trời sinh tương khắc lực lượng bản nguyên, đồng dạng cũng là trong ngũ hành, lực công kích mạnh nhất lượng chủng lực lượng bản nguyên. Tu sĩ cảm ngộ ngũ hành bổn nguyên, đại bộ phận đều là tại có một loại bổn nguyên sau, đi thêm cảm ngộ hắn bổn nguyên, hơn nữa còn là tuyển chọn tương sinh thuộc tính, không có ai sẽ chọn tương khắc thuộc tính, giống như là Hiên Viên Hỏa, hắn đã có hỏa chi bổn nguyên. Hỏa sinh thổ, tương sinh thuộc tính phía dưới, hắn cảm ngộ thổ thuộc tính bổn nguyên, đem dễ dàng rất nhiều, nhưng hỏa khắc kim, muốn tại đã có hỏa chi bổn nguyên dưới tình huống, vốn có kim chi bổn nguyên, độ khó tuyệt đối là cảm. Nộ hắn bổn nguyên vài lần. Nhưng trước mắt, hiên viên hỏa dĩ nhiên thành công, tuy là nay căn bản còn không tính hoàn toàn, nhưng hắn có thể có kim chi bổn nguyên, cũng đã rất làm cho người khác khiếp sợ, huống chi hắn kim chi bổn nguyên cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Hỏa chi bổn nguyên, kim chi bổn nguyên, trong ngũ hành lượng chủng tương khắc bổn nguyên, cũng là lực công kích mạnh nhất bổn nguyên, ngươi dĩ nhiên có thể đồng thời có, cũng không uổng ngươi danh tiếng. Ha ha ha. Thật sao? Vậy cũng cho ta xem, ngươi Mộc Phong có hay không cùng với tương hợp thực lực. Như ngươi mong muốn, Mộc Phong thanh âm rơi xuống đất, trên thân cũng truyền ra hai tiếng rồng ngâm, tùy theo hai cái vạn trượng cự long liền đột nhiên xuất hiện, đồng dạng là đứng ở Mộc Phong hai bên, đồng dạng là xoay quanh mà lên, đồng dạng là thẳng vào bầu trời. Tử vong bổn nguyên. Cái gì? Đó là sát lục bổn nguyên thấy Mộc Phong hai bên cự long khí tức, phía dưới mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng, tử vong bổn nguyên bọn họ đã gặp, có thể thật không ngờ, Mộc Phong trên thân còn có một loại đặc biệt bổn nguyên, sát lục bổn nguyên. Ngay cả hiên viên hỏa thấy này hai đạo bổn nguyên sau, cũng là thần sắc chợt biến, nếu như nói bản thân hỏa cùng kim, là thuộc tính ngũ hành trong lực công kích mạnh nhất hai đạo, Mộc Phong trên thân tử vong cùng sát lục, chính là toàn bộ bổn nguyên trong lực công kích mạnh nhất. Chỉ vì chúng nó nắm giữ chính là sát lục cùng tử vong. Sát lục cùng tử vong, Mộc Phong ngươi nhân sinh quả nhiên là nguy cơ phân bố, không có vô số sát lục cùng tử vong, há có thể cảm ngộ ra này hai đạo bổn nguyên, loại này siêu thoát tại ngũ hành ở ngoài lực lượng bản nguyên, muốn cảm ngộ độ khó rất lớn, đồng dạng uy lực cũng rất mạnh, hôm nay ta có may mắn nhìn thấy một người đồng thời có này hai đạo bổn nguyên, cũng không uổng bọn ta hơn 100 năm. Hai người nói, mặc dù có đối với đối phương tán thưởng, nhưng nhiều hơn chính là đối với mình lòng tin, chính là bởi vì phần tự tin này, vô luận đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, đều tự tin như vậy người, mới có thể làm cho bọn họ theo nhất tu sĩ cấp thấp, đi tới hôm nay, bị thế nhân chú mục. Chiến. Hiên viên hỏa cùng Mộc Phong đồng thời quát lên một tiếng lớn, bên cạnh bốn cái cự long cũng phát ra gầm lên giận dữ, lập tức nhằm phía hai bên. Kim cùng hỏa, sát lục cùng tử vong, bốn cái lực lượng bản nguyên ngưng tụ vạn trượng cự long, hiện tại giống như là chân chính cự long một dạng. Sinh động cự long mở dạng, tại lẫn nhau cắn xé, lẫn nhau công phạt. Đăng nhập. Sát lục sát phạt lực, đối chiến kim vô tận sắc bén, tử vong băng lãnh, đối hỏa diễm cực nóng, tiếng gào thét, tiếng oanh minh, nhiều tiếng rung trời, bầu trời mà thôi rung động, còn có phía dưới vô số người ánh mắt cùng tâm, cũng theo đó rung động. Mộc Phong, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, là không có khả năng thắng cho ta. Hiên viên hỏa thanh âm lạnh lùng truyền đến, hiện ra hết tự tin. Trên thực tế, bầu trời giao chiến bốn long cũng xác định xác minh hắn nói, Mộc Phong hai đạo bổn nguyên, tuy là siêu thoát ngũ hành ở ngoài, nhưng Mộc Phong cảnh giới dù sao thấp hơn nhiều hiên viên hỏa, hơn nữa, hiên viên hỏa hỏa chi bổn nguyên đã hoàn chỉnh, ngay cả kim chi bổn nguyên cũng chỉ thiếu chút nữa, những thứ này đều không phải là Mộc Phong hai đạo bổn nguyên có khả năng so sánh. Nếu như không phải sát lục cùng tử vong cường đại, Mộc Phong song long tại ngay từ đầu cũng đã bị thua, hiện tại tuy là còn có thể cùng dây dưa, nhưng bị thua vẫn là sớm muộn sự tình. Mộc Phong đương nhiên biết chỉ bằng bổn nguyên, bản thân còn chưa phải là hiên viên hỏa đối thủ, đây là cảnh giới vấn đề, hiện tại bản thân vẫn không thể bù đắp. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này, vậy ngươi cũng không khả năng thắng cho ta. Đang nói rơi, Mộc Phong liền trong nháy mắt mà phát động, hắn tại pháp thuật phía trên không có khả năng cùng hiên viên hỏa so sánh, nhưng mình vẫn là một gã thể tu, cận chiến mới là bản thân sở trường. Hiên viên hỏa nếu biết Mộc Phong đã từng, vậy không phải không biết Mộc Phong vẫn là thể tu sự thực. Thấy Mộc Phong thần tốc tới, hiên viên hỏa nhưng cười lạnh một tiếng, nói, vạn binh không gian. Theo thanh âm hắn, phương viên vạn trượng không gian, trong nháy mắt trở thành màu lửa đỏ, giống như một cái đang bị hỏa diễm thiêu đốt không gian. Ngay sau đó, ở nơi này đỏ rực bên trong không gian, bốn phương tám hướng cũng có màu lửa đỏ khí giới xuất hiện, đao thương kiếm kích gì, đúa dịu câu xiên, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có. Chẳng qua là, những binh khí này toàn bộ là đều là màu lửa đỏ. Tản mát ra cực nóng lại bức người khí tức, không chỉ có cực nóng, còn có sắc bén, phảng phất được vô số khí giới, chính là chân thực pháp khí. Như vậy tình cảnh trang quan, tràn đầy phía dưới tất cả mọi người ánh mắt, kia hỏa hồng sắc không trung, vô số đao kiếm ngang dọc vang lên thanh âm, mang cho bọn hắn một trận thị giác tuyệt đối thịnh yến. Mộc Phong, nhìn ngươi thế nào ngăn cản ở nơi này đao kiếm ngang dọc bên trong không gian, coi như Mộc Phong thân thể như thế nào đi nữa linh hoạt xem, cũng không khả năng không đụng tới một cái. Mà nhiều đao kiếm uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang bắt kiếp tu sĩ một kích toàn lực, Mộc Phong há có thể bình yên chặn. Chương 1096, bổn nguyên ấn ký. Mộc Phong quát lạnh một tiếng, biển máu. Một mảnh sát khí tùy ý biển máu liền hiện ra tại Mộc Phong trước mắt, bọt sóng cuồn cuộn, đao kiếm ngang dọc, cùng chung quanh này khắp bầu trời hỏa diễm đao kiếm một số gần như giống nhau, nhưng ở Mộc Phong những thứ này cũng là đỏ như máu, như bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng. Đao kiếm vang lên, sinh sôi không ngừng, cứ việc Mộc Phong vẫn còn ở vạn binh không gian bên trong, mà răng khắp nơi đao kiếm cũng đã không thể xâm nhập bên cạnh hắn, hoàn toàn bị biển máu chặn. Bất quá, Mộc Phong tốc độ cũng là giảm mạnh, nhưng vẫn là đang không ngừng tới gần Hiên Viên Hỏa. Hư không cửu điệp tứ trọng lãng Mộc Phong cũng biết dưới tình huống như vậy, muốn tới gần Hiên Viên Hỏa, đã là dị thường khó khăn, chỉ có thể đánh xa. Hiên Viên Hỏa chẳng qua là thấy Mộc Phong tại trong biển máu cách không huy quyền, được để hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ có trong nháy mắt, thần sắc hắn liền trở nên chợt biến, trước ngực đột nhiên truyền đến một cổ cự lực đánh tới, muộn hưởng cũng vang lên theo, Hiên Viên Hỏa không khỏi lui lại một bước, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Bốn tiếng muộn hưởng liên tiếp vang lên, Hiên Viên Hỏa liền lùi lại tứ bộ, bất quá, hắn cũng không có bị quá lớn thương tổn, nói như thế nào hắn là như vậy cửu kiếp tu sĩ, tuy là thân thể không bằng Tiêu Phượng Hiên, nhưng hắn còn có phòng ngự pháp khí, ngăn cản Mộc Phong hư không cửu điệp cũng không phải là cái gì việc khó. Hiên Viên Hỏa hai mắt nhất thời bộc phát ra hai vệt thần quang, hai tay thần tốc mà phát động, tùy theo, vạn trượng bên trong không gian toàn bộ đao kiếm đều mà phát động, toàn bộ tấn công về phía Mộc Phong biển máu, dày đặc trình độ, trong nháy mắt đem biển máu bao phủ. Nhìn bị vô số đao kiếm bao phủ Mộc Phong, Hiên Viên Hỏa nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn biết như vậy cũng không thể thương tổn được Mộc Phong, nhưng tuyệt đối có thể đánh tan hắn biển máu. Giây lát ở giữa, tại dày đặc đao kiếm trong, đột nhiên xuất hiện một đạo khí thế kinh người, tùy theo, liền từ giữa lao ra một đạo chói mắt kiếm quang, cũng ầm ầm hạ xuống, sinh sinh chém ra một đạo thông đạo, Mộc Phong thân ảnh cũng từ đó thần tốc ra. Đông lại Mộc Phong vừa xuất hiện, trên thân lại đột nhiên bay ra 9 ngọn lửa màu u lam, trôi lơ lửng ở chung quanh hắn, phất phới du đãng. Chung quanh hỏa diễm đao kiếm chỉ cần vừa đụng đến những thứ này ngọn lửa màu u lam, cũng sẽ bị hào quang ảm đạm, cũng thần tốc tiêu tán, mà những ngọn lửa kia phảng phất kẹo ra châu mở dạng, cho dù bị hỏa diễm đao kiếm công kích, cũng chỉ là sẽ thành hình, cũng không biết tiêu tán, thủy chung vây quanh ở Mộc Phong chung quanh. Hơn nữa, những thứ này ngọn lửa màu u lam còn tản mát ra mắt trần có thể thấy hàn khí, để những hỏa diễm đao đó kiếm còn không có tới gần lúc, cũng đã là uy lực giảm nhiều, càng không thể nào ảnh hưởng đến hàn hỏa trong Mộc Phong. Cửu U Hàn Hỏa thấy này ngọn lửa màu u lam, Hiên Viên Hỏa nhất thời là hai mắt co rụt lại, tuy là đồng dạng là hỏa, nhưng mình là cực nóng hỏa, mà Mộc Phong nhưng vừa vặn tương phản, là băng lãnh tột cùng hàn hỏa. Hiên Viên Hỏa hừ lạnh một tiếng, thân thể bất động, hai tay nhưng đang nhanh chóng nhảy lên, ở chung quanh liền xuất hiện lần nữa mấy chôi đao kiếm, hình dạng cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng khí thế nhưng tăng thêm mấy lần, cấp tốc ra. Những thứ này đao kiếm tuy là số lượng không nhiều, nhưng trong nháy mắt rơi vào hàn hỏa trên, cũng trực tiếp đem đánh tan, nhưng những này hàn hỏa cũng không có biến mất, mà lại như là sóng nước bao trùm tại đây nhiều đao kiếm mặt ngoài, dây lát ở giữa, liền đem hỏa diễm toàn bộ khí tức che giấu. Muốn khinh địch như vậy chặn ta công kích, Cửu Vũ Hàn Hỏa e sợ còn không đủ. Hiên Viên Hỏa cười lạnh một tiếng, cũng không có là những thứ kia bị Cửu Vũ Hàn Hỏa bao vây đao kiếm lo lắng. Quả không phải, những thứ kia đao kiếm bị Cửu Vũ Hàn Hỏa bao vây sau, nhưng đao kiếm công kích nhưng không có đình chỉ, tốc độ không giảm nhằm phía Mộc Phong. Ngược lại như là Mộc Phong ngưng tụ hàn hỏa đao kiếm, đang công kích bản thân. Mộc Phong hừ lạnh một tiếng, hoang. Thanh âm rơi xuống đất, Cửu U Hàn Hỏa trong lại đột nhiên tản mát ra một cổ hoang khí tức, tùy theo, những thứ này đao kiếm liền đứng ở Mộc Phong phía trước, không ngừng run rẩy, phảng phất là đang giãy giụa, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, đến đây tĩnh lại. Hoang độc Hiên Viên Hỏa thần sắc tái biến, bản thân khống chế đao kiếm, tại Cửu U Hàn Hỏa đông lại ở dưới, ở lại trong thần thức đã bị suy yếu, bây giờ bị hoang độc tập kích, lập tức đem chính mình cùng đao kiếm giữa liên hệ triệt để chặt đứt. Tới mà không đi phi lễ vậy, ngươi cũng thường chịu mình một chút ngưng tụ công kích đi. Tùy theo, những thứ này màu u lam đao kiếm liền đều mà phát động, cấp tốc đi tới Hiên Viên Hỏa phía trước. Hiên Viên Hỏa lại đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, dừng một thanh âm, những thứ này màu u lam đao kiếm liền hoàn toàn dừng ở trước mặt hắn, nhưng là đang run rẩy, nhưng không có biện pháp tiến lên trước một bước. Thấy như vậy một màn, một phong thần sắc chợt biến. Hắn đương nhiên không có tin tưởng Hiên Viên Hỏa có đứng lại công kích mình năng lực, chỉ là bởi vì hàn hỏa trong hỏa diễm đao kiếm, vậy mà xuất hiện chống cự, không ở chịu bản thân khống chế. Mộc Phong, ngươi tuy là có thể chặt đứt ta ở lại trong thần thức, nhưng này dù sao cũng là ta hỏa diễm, tại ta hỏa chi bổn nguyên trong thai nghén hỏa diễm, coi như ta thần thức đã không ở chính giữa, nhưng chúng nó vẫn sẽ bị ta khống chế, chỉ vì chúng nó là từ ta bổn nguyên trong phân ra. Mộc Phong nhất thời bừng tỉnh, hoàn chỉnh hỏa chi bổn nguyên đã nhường ra tự Hiên Viên Hỏa trong ngọn lửa, lưu lại hắn lạc ấn, loại này lạc ấn giống như là sinh mệnh lạc ấn, coi như không có thần thức, nó như trước sẽ chịu Hiên Viên Hỏa bản căn bản ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, Hiên viên hỏa trong tay nhất thời bắn nhanh ra mấy đạo hào quang, trong nháy mắt rơi vào màu u lam đao kiếm trên thân, tùy theo, trong hỏa diễm liền trở nên tăng vọt, đem cửu u hàn hỏa đều trùng kích giảm đạm lên. Một phong thần sắc biến sắc, vội vàng đem cửu u hàn hỏa thu hồi, bản thân cửu u hàn hỏa dù sao vẫn không thể cùng đối phương hỏa chi bổn nguyên so sánh, có thể lấy có trước hiệu quả, đã là rất tốt. Đối mặt hoàn chỉnh lực lượng bản nguyên, một phong trên thân đồ đạc, đại bộ phận đều đã vô dụng, ở chỗ này căn bản là chưa có xếp hạng công dụng. Coi như là mị ảnh, huyết địa, hoang trăng đều giống nhau, bọn họ cảnh giới quá thấp, căn bản không khả năng tới gần hiên viên hỏa. Coi như là mị ảnh thiên phú, có thể công kích được hiên viên hỏa, cũng không khả năng vào tay bất kỳ hiệu quả nào, trên lệnh cảnh giới quá lớn. Có thể nói, trận chiến này, Mục Phong có thể tiến tới chỉ có chính hắn, nếu như toàn lực đánh một trận, Mục Phong cũng có là thủ đoạn, nhưng rõ ràng là không có khả năng, hắn không có khả năng tại trước mặt nhiều người như vậy, triển lộ ngũ hành bổn nguyên. Càng không thể nào triển lộ tử vong trăng. Nơi này chính là Thái Dương Cung đại bản doanh, tuy là trước mắt mới chỉ, còn không có Thái Dương Cung đạo cảnh tu sĩ lộ diện, nhưng bọn hắn tuyệt đối là đang nhìn chăm chú nơi này, nếu như mình triển lộ tử vong trăng, liền nhất định sẽ liên tưởng đến bản thân ám dạ đế quân truyền nhân, tại tội vực phát sinh tình huống, nói không định liền lại ở chỗ này tái diễn, ai bảo Thái Dương Cung chủ đã từng cũng tham gia vây giết tình tôn sự tình đây. Nếu nơi này hỏa diễm, ta không có thể khống chế, vậy cũng chỉ có ngành chiến. Một phong sau lưng đột nhiên xuất hiện 5 bóng người, đúng là sư sóng 5 người, 5 người vừa xuất hiện, liền lập tức dung nhập trong cơ thể hắn, tùy theo, một phong khí thế liền trong nháy mắt tăng vọt, ngũ kiếp khí tức, tại giây lát ở giữa, liền tiến vào bát kiếp tình trạng. Chiến hồn mọi người kinh hô, tất cả mọi người biết được trước mắt cái này một phong quá kinh người không phải thực lực của hắn, mà là khác thủ đoạn, trên người hắn đồ đạc, phảng phất đây cũng không phải là một người, mà là một kho báu, cái gì kỳ dị đồ đạc là cái gì cần có đều có. Hiên viên hỏa hai mắt co rụt lại, cùng tồn tại khắp né tránh, chỉ vì Mục Phong đã cách không vung ra nằm đấm. Trước đó Mục Phong lấy ngũ kiếp thực lực, đang thi triển hư không cửu điệp dưới tình huống, là có thể đem chính mình bức lui tứ bộ. Lúc đó tại Mục Phong, lại thi triển hư không cửu điệp, cũng đã có bị thương nặng năng lực mình, không thể không tránh. Nhưng Mục Phong lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nằm đấm cũng đã vung ra, hiên viên hỏa vừa mới mau tránh người ra thể, lại đột nhiên cứng đờ. Không tốt, hiên viên hỏa thầm kêu một tiếng. Nhưng một phong khác chỉ một quả đấm đã vung ra. Hư không cửu điệp ngũ trọng lãng theo một phong thanh âm vang lên, tại hiên viên hỏa trên thân liền truyền đến đã thành một hưởng, tùy theo, hiên viên hỏa liền kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cái thanh âm này vừa, lại liên tiếp vang lên 4 tiếng giống nhau như lúc một hưởng, liên tục 5 lần công kích, hiên viên hỏa lập bị thương nặng, tiên huyết nghịch miệng ra. Cái gì? Hiên viên hỏa thụ thương. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người đều không khỏi quá sợ hãi, chiến đấu mới bắt đầu bao lâu, cửu kiếp hiên viên hỏa có thể cùng đạo cảnh tu sĩ sánh ngang hiên viên hỏa, liền bị trọng thương, này Mục Phong cũng quá nghịch thiên đi. Mục Phong nhưng đúng lý không khiến người ta, ngàn ti ngàn kết ra lại, hư không cửu điệp theo sát sau, lại lần nữa công ra. Hiên viên hỏa tức giận hừ một tiếng, trên thân trong nháy mắt sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, tại hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi, hiên viên hỏa thân ảnh đã biến mất, chiếm lấy là một vòng mặt trời chói chang, một vòng chính ngọ mặt trời. Hư không cửu điệp lực lượng rơi vào phía trên, chẳng qua là văng lên mấy đóa hỏa diễm. Lần này, không có lấy được bất kỳ hiệu quả nào. Không hổ là hỏa chi bổn nguyên tế luyện phòng ngự pháp khí, xác định rất mạnh. Một phong hừ lạnh một tiếng, thân thể cấp tốc lao ra. Hào quang tán đi, lại lần nữa lộ ra hiên viên hỏa thân ảnh, hừng hực hỏa diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt, cực nóng trình độ vượt xa quá khứ. Hơn nữa, tại nơi mi tâm còn có một cái hỏa diễm ấn ký, để hắn nhìn qua như là một cái trong lửa thần vương, chấn nhiếp nhân tâm. Bổn nguyên ấn ký thấy như vậy một màn, một phong cũng là hai mắt co rụt lại. Hắn còn là lần đầu tiên tại trên người người khác, thấy bổn nguyên ấn ký hình bóng, bất quá, lúc này hắn cũng có nhiều bừng tỉnh, đã có hoàn chỉnh bổn nguyên hiên viên hỏa, có thể có bổn nguyên ấn ký, cũng rất bình thường. Hiên viên hỏa muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Thấy hiên viên hỏa hỏa chi bổn nguyên ấn ký, phía dưới mọi người nhất thời là kinh dị lên tiếng, dễ nhận thấy trước đó thụ thường, để hiên viên hỏa cũng sẽ không bao giờ ẩn giấu, sắp xuất thủ hết lực. Một cái ngũ kiếp tu sĩ, có thể đem hiên viên hỏa bước đến cái này tình cảnh. Mọi người vừa khiếp sợ, lại là chờ mong Mục Phong có thể hay không ngăn cản hiện tại hiên viên hỏa. Hỏa hiên viên hỏa quát lạnh một tiếng, một mảnh trăm trượng cỡ biển lửa, trong nháy mắt đem Mục Phong vây quanh ở trong, khí thế cường đại, để Mục Phong cũng vì đó biến sắc, đây cũng không phải là ngọn lửa thông thường, hoàn toàn là hỏa chi bổn nguyên, như vậy hỏa diễm, để cho mình bên ngoài thần chiến ý, đều trực tiếp áp trở về trong cơ thể, cũng xâm đến thân thể. Cho dù Mục Phong thân thể đã rất là cường hãn, cho dù đã trải qua hỏa diễm tế luyện, tại đây trong biển lửa, vẫn là từ từ biến được cháy đen, thậm chí còn truyền ra trận trận mùi khét. Chương 1097, hai người đều là tổn thương. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức tràn ra một cổ tử vong chi khí, đem chính mình vững vàng bảo hộ ở trong, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng ít ra trong vòng thời gian ngắn là không có việc gì. Nhưng vào lúc này, trong biển lửa đột nhiên xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm, trong nháy mắt chém về phía Mục Phong phía sau lưng, tốc độ cực nhanh, như thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt tới. Mục Phong thần sắc biến sắc, trong tay cũng trong nháy mắt hiện lên một vệt hào quang, chém về phía sau lưng, hai đạo công kích trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm, Mục Phong không khỏi lui lại một bước. Không tốt, ở nơi này tiếng oanh minh vừa mới vang lên thời điểm, sau lưng Mục Phong liền xuất hiện lần nữa hai thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, cũng đã hạ xuống, căn bản không cho hắn bất luận cái gì né tránh thời gian. Cho dù Mục Phong tốc độ phản ứng đã rất nhanh, nhưng hiện tại, nhưng vẫn là có chút lực bất tòng tâm, gầm nhẹ một tiếng, trên thân cũng sáng lên nhất tầng vầng sáng, ngăn ở hỏa kiếm phía trước. Hai tiếng ầm vang như một tiếng, Mục Phong bên ngoài thân vầng sáng trong nháy mắt bị kích phá, mà hỏa diễm trường kiếm nhưng khí thế không giảm, trong nháy mắt rơi vào Mục Phong trên thân, tiên huyết lập tức biểu bay, thân thể cũng trực tiếp đi qua biển lửa, cấp truy xuống. Thấy như vậy một màn, phía dưới mọi người nhất thời là khí sắc chợt biến, phảng phất là đang vì Mục Phong lo lắng giống như. Lẽ nào Mục Phong phải bại? Có người không xác thực nói chính xác nói. Một người khẽ thở dài, hắn có thể lấy ngũ kiếp cảnh giới, chiến đến loại trình độ này, đã quá giỏi rồi, dù sao giữa bọn họ cảnh giới, chênh lệch quá nhiều. Không, hắn còn không có bại. Mọi người nhất thời nhìn lại, chỉ thấy Mục Phong tại hạ rất trăm trượng sau, liền dừng lại, ở phía sau lưng còn có hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết vẫn còn ở không ngừng rơi, nhưng hắn nét mặt nhưng không có bất kỳ cải biến, lạnh lùng như cũ. Không hổ là Thái Dương cung trẻ một đại nhân vật thủ lĩnh, không hổ là có thể cùng đạo cảnh tu sĩ sánh ngang người, nhưng chỉ bằng những thứ này liền muốn đánh bại ta, còn xa xa chưa đủ. Chiến Mục Phong quát lạnh một tiếng, tùy theo, ở sau người liền xuất hiện lần nữa trăm đạo thân ảnh, 100 đạo mặc ngân giáp chiến hồn, cũng thần tốc dung nhập Mục Phong trong cơ thể. Trước đó, Mục Phong đã dung hợp sư sóng 5 người, hiện tại lại dung hợp 100 tên chiến hồn, điều này làm cho đã bắt kiếp cảnh giới hắn, xuất hiện lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt tiến nhập cửu kiếp, hơn nữa, vẫn là so phổ thông cửu kiếp tu sĩ còn mạnh hơn. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại Mục Phong nơi mi tâm cũng xuất hiện một đạo ấn ký, một đạo kiếm hình ấn ký, hơn nữa đạo này ấn ký xuất hiện sau, liền bắt đầu vặn mẹo, trong nháy thì trở thành một cái chiến chữ, tựa như là một thanh kiếm buộc vòng quanh chiến chữ. Bổn nguyên ấn ký. Bổn nguyên ấn ký làm sao sẽ cải biến? Mọi người đối Mục Phong có thể xuất hiện bổn nguyên ấn ký, cũng cảm thấy rất giật mình, riêng là Mục Phong dĩ nhiên là kiếm hình ấn ký, như vậy vậy là cái gì bổn nguyên? Hơn nữa, Mục Phong bổn nguyên ấn ký lại vẫn có thể cải biến, trở thành một cái chiến chữ, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, mọi người chưa từng gặp qua như vậy sự tình. Hiên Viên Hỏa cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói: Kiếm hình bổn nguyên ấn ký, nắm giữ sát phạt, hơn nữa còn có thể trở thành chiến chữ, nhìn như vậy đến, có chiến hồn ngươi, đã để cho ngươi có chiến ý bổn nguyên. Kiếm hình bổn nguyên ấn ký, thật là nắm giữ sát phạt, chính xác sát lục bổn nguyên ấn ký cũng không quá đáng, có thể chiến ý bổn nguyên là chuyện gì xảy ra, chiến ý chẳng qua là một loại ý niệm, chẳng qua là một loại ý chí, một loại hư vô đồ đạc, hơn nữa, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua loại này bổn nguyên. Chẳng những mọi người kinh ngạc, ngay cả Mục Phong trong mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chiến ý bổn nguyên. Chiến ý, mặc dù chỉ là một loại ý niệm, cũng không thể lấy có hình dạng lực lượng xuất hiện, nhưng ở loại ý này đọc phía dưới, lại làm cho tu sĩ nguyên thần cảnh giới kịch liệt tăng thêm, chiến hồn chỉ có thể tăng thêm ngươi nguyên khí cảnh giới, mà chiến ý lại có thể tăng thêm nguyên thần cảnh giới. Mục Phong, ban đầu ta chỉ là cho rằng ngươi có chiến hồn, nhưng thật không ngờ, ngươi không những có chiến hồn, hơn nữa, liền chính ngươi nguyên thần cùng linh hồn cũng đều cùng chiến hồn một dạng, chẳng trách chiến hồn có thể tán thành ngươi, cũng chỉ có như vậy nguyên thần cùng linh hồn mới có thể làm cho ngươi có chiến ý bổn nguyên. Hiên Viên Hỏa thanh âm phảng phất là như nói hắn kinh ngạc, hoặc như là đang đối với Mục Phong giải thích, nhưng bất kể là cái gì, đúng là làm Mục Phong tháo ra nghi hoặc. Lúc trước lần đầu tiên tiến nhập anh linh chiến trường, lần đầu tiên dung hợp chiến hồn, sẽ để cho hắn nguyên thần dung hợp một chút chiến ý, để nguyên thần bắt đầu từ từ hướng chiến hồn thay đổi, sau hắn lại một lần nữa lần dung hợp chiến hồn, đã để hắn nguyên thần cùng linh hồn, trong lúc vô tình, triệt để trở thành giống như chiến hồn tồn tại. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn tại lần thứ hai trở về anh linh chiến trường, cũng mạnh mẽ dung hợp sư sóng 5 người sau, nguyên thần tại một số gần như tan vỡ dưới tình huống, có một chút chiến ý bổn nguyên. Loại này bổn nguyên, mặc dù không giống như hắn lực lượng bản nguyên như vậy năng chủ động công phạt, nhưng loại này bổn nguyên lại có thể là tu sĩ bản thân cung cấp tăng phúc, giống như trước mắt một phòng. Chiến hồn để hắn theo ngũ kiếp tiến nhập cửu kiếp, lại đang chiến ý bổn nguyên dưới tác dụng, hắn nguyên thần không chút nào chịu loại này kịch liệt tăng thêm thực lực ảnh hưởng. Ha ha ha. Mục Phong, ngươi không hổ là suốt đời sát lục người, tử vong bổn nguyên, sát lục bổn nguyên, bây giờ còn có càng thêm hiếm thấy chiến ý bổn nguyên, có thể đồng thời có người ba loại bổn nguyên, ta Hiên Viên Hỏa không phải không thừa nhận, ta không bằng ngươi, toàn bộ tinh không bên trong cũng không có người có thể cùng ngươi so sánh, nhưng giữa chúng ta chiến đấu, ai thua ai thắng còn chưa thể biết được. Hiên Viên Hỏa mặc cảm, cũng không phải nói thực lực của hắn, mà là nói, Mục Phong cảm ngộ đến này ba loại bổn nguyên, toàn bộ trong tinh không, chỉ sợ cũng chỉ có Mục Phong một người có thể có như vậy lực lượng bản nguyên, chẳng qua là cái này cũng không đại biểu, Mục Phong chính là mạnh nhất, dù sao bổn nguyên cho dù tốt, cũng phải nhìn người. Có thể rất nhanh, Mục Phong chính là nhướng mày, cũng lắc đầu, nói ra, ngươi sai. Sai Mục Phong trả lời, chẳng những Hiên Viên Hỏa sững sờ, ngay cả phía dưới mọi người đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc, Mục Phong đây là ý gì, sai, Hiên Viên Hỏa chỗ nào sai, lẽ nào Mục Phong trên thân đối đây không phải là chiến ý bổn nguyên sao? Vạn vật đều có bổn nguyên, chẳng qua là loại này bổn nguyên là thiên địa sinh thành, đó là bẩm sinh, vẫn tồn tại ở trong thiên địa, mà chiến ý chẳng qua là một loại ý niệm, một loại ý chí, một loại tồn tại ở trong lòng người ý chí, không phải thiên địa sở sinh, mà là lòng người nuôi. Trong mắt của ta đó cũng không phải cái gì bổn nguyên, mà chính là một loại ý niệm mà thôi, một loại để cho ta không sợ hãi ý niệm mà thôi. Hiên Viên Hỏa nhất thời bừng tỉnh, tùy theo chính là cười lớn một tiếng, nói, bổn nguyên cũng được, chiến ý cũng được, là cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đã có, đến đây đi, cho ta xem hiện tại ngươi đã có rất mạnh, như ngươi mong muốn. Mấy đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại Hiên Viên Hỏa chung quanh, cũng ầm ầm hạ xuống, cùng lúc đó, mảnh nhỏ biển lửa cũng đã tới một phong chung quanh. Hai người dĩ nhiên là đồng thời động thủ, chẳng phân biệt được trước sau, có thể thấy được, bọn họ song phương cũng sẽ không đánh giá thấp hai bên. Lại là hỏa chi bổn nguyên ngưng tụ biển lửa, Mục Phong đã ở trên mặt này ăn xong một lần thua thiệt, làm sao khả năng bị không trong, lập tức bay lên trời. Hiên Viên Hỏa cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân hỏa diễm nhất thời tăng vọt, trực tiếp đem chúng quanh kiếm quang chặn, mà Mục Phong dưới thân mảnh nhỏ biển lửa, cũng là chui ra có vài hỏa long, đuổi Mục Phong không thả. Ngươi không thể ngăn cản ta hỏa diễm. Vậy ngươi không có biện pháp trốn. Hiên Viên Hỏa nói cũng không sai, nơi này là hắn thế giới, Mục Phong chỉ cần còn ở nơi này, sẽ đối mặt vô cùng vô tận hỏa diễm, không có khả năng chạy trốn. Thật sao? Ai nói ta muốn trốn? Mục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay nhất thời bắn nhanh ra mấy đạo hào quang, giây lát ở giữa, liền ngưng tụ thành một cái phù văn, cũng ầm ầm tiêu tán, một cái sáu mang tinh lập tức xuất hiện tại trước mắt, vừa lúc ngăn trở hỏa long trùng kích. Tuy là trong nháy mắt, hỏa long tiêu tán, mà phía dưới biển lửa cũng xuất hiện lần nữa mấy cái hỏa long, đồng thời bỏ qua sáu mang tinh, có thể trong chớp nhoáng này sự tình, Mục Phong đã ly khai, nhằm phía Hiên Viên Hỏa. Biển lửa không thể đuổi kịp Mục Phong tốc độ, Hiên Viên Hỏa trực tiếp đem tán đi, mà ở Mục Phong phía trước, xuất hiện lần nữa vô số hỏa diễm. Giết Mục Phong quát chói tai một tiếng, toàn bộ không trung đều tựa như bị cái này tràn ngập sát khí thanh âm nhuộm đỏ, Hiên Viên Hỏa tâm không khỏi mạnh mẽ chấn động thoáng cái, bị ngọn lửa bao vây hắn, nhưng cảm thụ được một loại hàn ý đánh tới. Sát ý kia băng lãnh, thật mạnh sát ý, vậy mà có thể ảnh hưởng tâm thần ta Hiên Viên Hỏa là thầm giật mình, cũng là bởi vì trong chớp nhoáng này ảnh hưởng, để Mục Phong phía trước hỏa diễm xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại, cũng bị Mục Phong xông qua. Có thể Mục Phong thân thể không ngừng, nhưng ở không trung lại đột nhiên vang lên một cái mờ ảo thanh âm, nghe không rõ là cái gì, phảng phất là tiếng trời một dạng tại Hiên Viên Hỏa vang lên bên tai, không, là ở trong lòng vang lên. Cứ việc chỉ là một thanh âm, lại làm cho Hiên Viên Hỏa cảm thấy một trận vui sướng. Không hiểu vui sướng. Không tốt. Là nguyên thần thiên âm. Hiên Viên Hỏa nhất thời là khí sắc chợt biến, nguyên thần thiên âm có khả năng dung nhập bản thân thất tình tiến hành công kích, do đó để cho địch nhân tâm tình cũng theo bản thân mà biến, do đó tâm thần không khống chế được. Hiên Viên Hỏa lập tức khẩn thủ tâm thần, ngăn cách ngũ giác, ngăn cản nguyên thần thiên âm tập kích, nhưng vào lúc này, một cổ cự lực nhất thời đánh tới, tiên huyết lập tức nghịch miệng ra. Hư không cửu điệp Hiên Viên Hỏa ngay lập tức sẽ biết mình vì sao bị thương, nguyên thần chịu ảnh hưởng. Cứ việc mình đã tại trước tiên làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt đó ảnh hưởng, mà trong chớp nhoáng này, đủ để cho Mục Phong phát ra công kích. Mà hiện tại Mục Phong, tại chiến hồn tăng phúc phía dưới, đã tương đương với cửu kiếp tu sĩ, dưới loại tình huống này thi triển hư không cửu điệp thuật, đủ để bị thương nặng bản thân, hơn nữa, vẫn là ngũ trọng lực lượng. Hiên Viên Hỏa lần này bị hung hăng đánh lui trăm trượng, tiên huyết cũng như sóng chiều ra, lại bị bên ngoài thân hỏa diễm trong nháy mắt bốc hơi lên. Mục Phong đồng dạng cũng không tốt hơn. Ở huy quyền thêm ngừng lại trong nháy mắt, ở sau người một ngọn lửa trong, lại đột nhiên bắn nhanh ra một ánh hào quang, trong nháy mắt rơi vào trên lưng hắn, vậy mà phát ra một đạo tiếng sắt thép va chạm, Mục Phong lập tức bị đập rơi, cũng ở phía sau lưng lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Mà đạo ánh sáng kia ngừng lại thoáng cái, liền hư không tiêu thất, bất quá, vẫn bị mọi người thấy rõ sở, đó là một thanh trường kiếm màu đỏ, đúng là Hiên Viên Hỏa bản mạng pháp khí, vẫn luôn giấu ở trong ngọn lửa, chính là vì đối Mục Phong tiến hành tập kích. Tử vong Mục Phong thân thể còn không có dừng lại, ở trong người liền tuôn ra một đoàn xương mù màu xám, đúng là tử vong chi khí, cũng trong nháy mắt lan ra nghìn trượng, đem người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chương 1098, máu nhuộm song tiêu. Nay chỉ là đơn thuần tử vong chi khí, tử vong bổn nguyên rất nhạt, chỉ vì Mục Phong tử vong bổn nguyên đại bộ phận đều bên ngoài cái kia tử vong hắc long trên thân, cho dù như vậy, như trước có thể ẩn giấu hắn tung tích. Người cho rằng như vậy, ta liền lấy ngươi không có có biện pháp không? Hiên Viên Hỏa hừ lạnh một tiếng, đại lượng hỏa diễm tùy theo xuất hiện, đó là nhiều đám hỏa diễm, sẽ tử vong chi khí hoàn toàn bao vây, cũng tại trong xuyên tới xuyên lui, muốn dùng cái này dày đặc công kích, đem Mục Phong bức ra. Mà Hiên Viên Hỏa cũng không có tại chỗ dừng lại, thân thể giống như là biển lửa này trong một đám lửa, đang không ngừng chuyển đổi chỗ, tốc độ cực nhanh, cũng để cho người không phân rõ cái nào mới là hắn chân thân. Liên ăn hai lần hư không cửu điệp thua thiệt, Hiên Viên Hỏa cũng không dám tại cùng một vị trí dừng lại, riêng là bây giờ đang ở tử vong chi khí trong Mục Phong, hắn lúc nào cũng có thể lại lần nữa thi triển hư không cửu điệp, bản thân chỉ có thể đi về chuyển đổi chỗ, mới có thể phòng ngừa đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh. Lần này, hai người vậy mà đồng thời biến mất, một cái dấu ở tử vong chi khí trong, một cái dấu ở khắp bầu trời trong hỏa diễm, đều làm cho không người nào có thể xác định bọn họ tung tích. Chỉ có khắp bầu trời hỏa diễm vẫn còn ở không ngừng phất phới, tại tử vong chi khí trong không ngừng xuyên qua, để tử vong chi khí biến được như tổ ong vỏ vẽ một dạng, nhưng chính là nghe không được bất kỳ thanh âm gì truyền đến, càng không cần phải nói Mục Phong thân ảnh. Bất quá, nguyên thần thiên âm vẫn còn ở không ngừng vang lên, thiên lại bản thanh âm, diễn lại hỉ nộ ai ố. Mặc dù không là nhằm vào phía dưới mọi người, nhưng vẫn là để cho bọn họ ánh mắt xuất hiện ba động, thậm chí có người cũng đã theo tiếng trời, không ngừng biến chuyển thần sắc. Màu lửa đỏ bên trong không gian, hai cái vai chính đã không hề, nhưng ở không gian ở ngoài bốn cái cự long vẫn còn đang gào thét, vẫn còn ở chém giết. Bởi Mục Phong bổn nguyên không bằng đối phương hoàn chỉnh, cho nên tại ngay từ đầu liền đành phải hạ phong, nhưng hiện tại có nguyên thần thiên âm, để hỏa long cùng kim long cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Này mới khiến sát lục huyết long cùng tử vong đen long kiên cầm đến hiện tại, lại thế lực ngang nhau. Xem bộ dáng như vậy, bọn họ hiện nay ai cũng không làm gì được ai vậy. Có người thán phục, cũng không phải là sao. Hiên Viên Hỏa bổn nguyên chi hỏa, khiến cho Mục Phong không thể ngạnh kháng, mà Hiên Viên Hỏa lại không dám đón đỡ Mục Phong hư không cửu điệp. Hai người chỉ có thể che giấu mình hành tung, làm cho đối phương không còn cách nào phát hiện mình, chờ đợi một kích chí mạng. Có người phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng cũng không rời mười. Có thể tiếp tục như vậy, cũng không khả năng phân ra thắng bại à, chẳng lẽ còn là giống như trăm năm trước lần kia, phải ngang tay kết thúc sao? Có người cảm thán. Một người làm ra vẻ cao thâm nói ra, ta muốn không được, bọn họ nhất định có thể phân ra cái cao thấp. Vì sao? Có người nhất thời hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bọn họ kiêu ngạo, bởi vì bọn họ đều tin tưởng mình có thể thắng, làm sao có thể cho phép ngang tay kết thúc? Mọi người không khỏi gật đầu, vô luận là Hiên Viên Hỏa vẫn là Mục Phong. Bọn họ đều là người kiêu ngạo, đều là đối với bản thân lòng tin tuyệt đối người, làm sao có thể cho phép ngang tay, dù cho cứng đối cứng, bọn họ cũng phải phân ra một cái cao thấp không thể. Chiến liền mọi người âm thầm suy đoán thời điểm, một phong thanh âm liền tử vong chi khí trong truyền đến, tùy theo, liền hiện ra một cổ tuyệt cường khí thế, một đạo tận trời cự kiếm đến đây xuất hiện, khí thế cường đại, để xông tới hỏa diễm, đều không thể tới gần người. Cảm thụ được cự kiếm như thế, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Cái này đã vượt qua cửu kiếp tu sĩ một kích toàn lực, Mục Phong vậy mà có thể phát ra như vậy một kích, mọi người há có thể không vì chi biến sắc. Tại đây nói cự kiếm xuất hiện sau, Hiên Viên Hỏa cũng lập tức xuất hiện, hắn không có khả năng mặc cho này cự kiếm chạm xuống, không phải, bản thân chỗ duy trì không gian của lửa, thì sẽ tan vỡ. Bản mạng pháp khí tới tay, nghìn trượng kiếm quang tùy theo xuất hiện, đỏ rực kiếm quang trên, còn có 9 vầng mặt trời chói chang, đồng dạng là khí thế kinh người. Chạm. Hai đạo cự kiếm đồng thời hạ xuống, ngăn đỡ tại giữa hai người hỏa diễm, cũng đều ép ra, phảng phất là đang vì bọn họ đằng chỗ, để hai bên toàn lực đánh một trận. Hai đạo cự kiếm ầm ầm chạm vào nhau, một phong chiến ý cự kiếm hào quang cấp tốc cảm đạm, lại từng khúc nổ tung, Hiên Viên Hỏa hỏa diễm cự kiếm, cựu dương liên tiếp nổ lên, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Toàn bộ không trung đều không khỏi trở nên rung một cái, tùy theo tĩnh, giờ khắc này, phảng phất thời gian tĩnh chỉ, tất cả đều dừng lại, nhưng tùy theo tại hai kiếm chạm nhau chỗ, một cái thích ánh mắt choáng váng cấp tốc lan ra, cũng tản mát ra một cổ hủy diệt tính khí tức, vầng sáng qua, vạn vật giai diệt. Hiên Viên Hỏa không gian của lửa, cũng lập tức tan vỡ, còn có hai bóng người bị hung hăng ném đi ra, như lưu tinh một dạng bắn nhanh phương xa. Không tốt, phía dưới mọi người thấy như vậy một màn, cũng là thần sắc đại biến, chỉ vì cái kia bạo tạc dẫn dắt lên dư ba là không phân phương hướng lan ra, giống như một vòng mặt trời đang cấp tốc tăng lớn, chỉ cần trong nháy mắt là có thể vật lộn trên mặt đất tất cả mọi người. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhưng đột nhiên xuất hiện tại mọi người bầu trời, tay phải ấn hướng hư không, hỏa diễm lập tức lan ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Thái Dương thành bao trùm. Như mặt trời một dạng quang cầu, rơi vào này cháy hừng hực biển lửa trên, chẳng qua là văng lên tầng tầng hỏa diễm, nhưng không có đem đánh bại, cũng dần dần biến mất. Cái này đột nhiên xuất hiện trong người ảnh, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, phía trước biển lửa liền cấp tốc co lại, biến mất, mà hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn một phong cùng Hiên Viên Hỏa rơi xuống phương hướng một cái, liền biến mất, căn bản không nói gì thêm. Đó là thấy ban nãy giống như thần tích một dạng biển lửa, đem trọn cái Thái Dương thành đều bao phủ ở bên trong. Này có thể do ước chừng mấy trăm dặm, có thể như vậy năng lực người, tuyệt đối là đạo cảnh tu sĩ. Hơn nữa, một phong hai người công kích sản xuất sinh hủy diệt tính dư ba, uy lực kia cũng tuyệt không so đạo cảnh chỗ thua kém, có thể dễ dàng như vậy chặn người, tuyệt đối không phải phổ thông đạo cảnh tu sĩ, ít nhất không phải sơ nhập đạo cảnh. Tốt lắm, như là Thái Dương cung hỏa mộ trưởng lão có người khiếp sợ nói ra, đây là một cái cửu kiếp tu sĩ, tại nguyên tinh sinh hoạt vô số năm hắn, nhận thức Thái Dương cung trường tới lấy không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Hòa mộ trưởng lão, Thái Dương cung tam trưởng lão, truyền thuyết hắn là đạo cảnh đệ nhị trọng tu sĩ, lại là một người kinh hô thành tiếng, hắn có lẽ chưa từng thấy qua hòa mộ trưởng lão, nhưng vẫn là nghe nói qua một vài tin đồn, như vậy nghe đồn hắn đều có thể nghe được, tuyệt đối không phải người bình thường ở đâu. Đạo cảnh tứ trọng thiên, một bước lên trời, há là nói một chút đơn giản như vậy, nhìn như là nhất trọng chênh lệch, nhưng thực lực tuyệt đối là thiên địa khác biệt. Đúng lúc này, hai bóng người theo hai nơi trong phế tích chậm rãi bay lên không. Hai bên cách xa nhau mấy vạn trượng, đúng là Mục Phong cùng Hiên Viên Hỏa. Đã từng hào khí hiên ngang bọn họ, nhưng bây giờ là một thân đống hỗn độn, hai người quần áo sớm đã không còn hình dáng, trước ngực cũng là máu thịt be bét một mảnh, thậm chí đều có thể nhìn thấy kia bạch cốt âm u, khóe miệng huyết dịch vẫn còn ở không ngừng chảy ra, quả thực là một cái vô cùng thê thảm. Hiên Viên Hỏa, ngươi cũng không gì hơn cái này, đây chính là ngươi truy sát tiểu thư nhà ta, kết quả Mục Phong tiếng cười trong nháy mắt bị nghịch miệng ra tiên huyết cắt đứt, không hề đứt đoạn ho khan. Nhưng này mỗi tầng háng một tiếng, đều kèm theo một ngụm máu tươi xuất hiện, trong máu còn có nội tạng vỡ vụn. Đủ thấy hắn thụ thương trình độ. Ngươi Mục Phong cũng không gì hơn cái này, Hiên Viên Hỏa tình huống cũng chẳng tốt hơn là bao, vừa lên tiếng, tiên huyết liền không ngừng được nịch miệng ra. Hai cái đã là thảm liệt như vậy người, lại còn là như thế hào khí can vân, mọi người chỉ có trầm mặc. Hiên Viên Hỏa, nếu như ngươi không có khác thủ đoạn, vậy ngươi liền có thể nhận thua. Mục Phong cũng không có sử dụng sinh mệnh chi khí. Chính là không muốn để cho nhiều người như vậy biết mình người mang sinh mệnh bổn nguyên, nếu như chẳng qua là những người trước mắt này cũng không tính, này chỗ tối còn ẩn nút đạo cảnh tu sĩ, không thể không trở ngại. Có thể Mục Phong nói, vẫn để cho phía dưới tất cả mọi người không khỏi thần sắc biến sắc, đến hiện tại, Mục Phong lại vẫn có thể nói ra như vậy cuồng vọng nói, đây là thật ngoài mạnh trong yếu, vẫn là hắn thật có bài gì. Hiên Viên Hỏa nhưng cười lớn một tiếng, nói, Mục Phong, đồng dạng nói, ta Hiên Viên Hỏa y nguyên trả lại cho ngươi. Đang nói rơi, Mục Phong cùng Hiên Viên Hỏa trong mắt đồng thời hiện lên một vệt thần quang, chợt quát lên, chiến thanh âm đủ, như xuất từ một người miệng, như cửu thiên kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang. Tại Hiên Viên Hỏa chung quanh thân thể, đột nhiên xuất hiện bốn đạo kiếm quang, thủy lam sắc kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang khí tức, giống như là một vùng biển mênh mông mở dạng, tản mát ra nồng nặc thủy chi khí tức, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi cảm giác trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng hiện tại e sợ vẫn chưa có người nào sẽ có như vậy cảm giác. Thủy chi bổn nguyên, mọi người kinh hô. Cùng lúc đó, tại Mục Phong phía sau cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, một thanh một nửa hồng một nửa kim trường kiếm, hồng sắc một nửa thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, kim sắc một nửa kim quang trọi lọi, đem bạo liệt cùng sắc bén tập trung vào nhất thể một thanh trường kiếm. Kim chi bổn nguyên cùng hỏa chi bổn nguyên mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ vì đây là Hiên Viên Hỏa bản mạng pháp khí, có hỏa cùng kim bổn nguyên hắn, bản mạng pháp khí đương nhiên cũng có thể mang theo lượng chủng lực lượng bản nguyên. Hai người cách nhau mấy vạn trượng, lại vẫn đồng thời phát ra tuyệt cường một kích. Hiên Viên Hỏa gầm nhẹ một tiếng, trên thân nhất thời thiêu đốt khí hừng hực hỏa diễm, để ngăn cản thủy chi kiếm quang chẳng kích, hỏa chi bổn nguyên cùng thủy chi bổn nguyên chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, nếu lượng chủng tuyệt đối không liên quan bổn nguyên. Bất quá, vẫn là Hiên Viên Hỏa hỏa chi bổn nguyên chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng đã không phải là trạng thái tốt cùng, đang nổ đồng thời, thân thể hắn cũng không khỏi lại lần nữa hạ xuống, chẳng qua là hạ xuống mười mấy trượng, liền dừng lại, cũng bắt đầu ho ra đầy máu. Tổn thương càng thêm tổn thương. Tại Hiên Viên Hỏa bản mạng pháp khí lúc xuất hiện, Mục Phong liền đột nhiên xoay người, trong tay cũng đã ngưng ra một thanh kiếm quang, mãnh liệt chém ra. Trong tiếng ầm ầm, Hiên Viên Hỏa Bản mạng pháp khí lập tức bay ngược ra, mà Mục Phong cũng không khỏi lui lại mấy trượng, tiên huyết như sóng chiều ra. Hai người tình huống có thể nói là một cái vô cùng thê thảm, phòng ngự pháp khí sớm đã rách tả tơi, sớm đã mất đi phòng ngự công hiệu, công kích cũng kém xa tít tắp trước đó, chỉ vì bên trong cơ thể của bọn họ nguyên khí đã còn dư lại không nhiều. Bất quá, Mục Phong tại đây một điểm còn mạnh hơn Hiên Viên Hỏa ra một ít, chỉ vì hắn nguyên khí số lượng dự trữ vẫn luôn không phải kẻ khác có thể so sánh. Mục Phong xoay người liếc mắt nhìn vô cùng thê thảm Hiên Viên Hỏa, hắn không thể không nói, Hiên Viên Hỏa thật rất mạnh, nhưng hôm nay mình tuyệt đối không thể thua, không phải vì bản thân, mà là Mục Tuyết, là Vũ Mộng Tiệp, nếu như mình hiện tại rút đi, nói thế nào vì các nàng chút giận, cho nên vẫn là muốn chiến. Chương 1099, Hiên Viên Hỏa bại. Hiên Viên Hỏa, ta không thể không nói ngươi thật rất mạnh, nhưng hiện tại ngươi đã là dầu hết đèn tắt, coi như hỏa chi bổn nguyên còn có thể thủ hộ ngươi, cũng đã là uy lực giảm nhiều. Nhìn ngươi còn có thể ngăn cản ta vài lần công kích, một phong ánh mắt lạnh lùng, phảng phất không biết mình cũng người bị thương nặng. Hiên Viên Hỏa lộ vẻ sầu thảm cười, nói, một phong, ngươi thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn, đến hiện tại, ngươi còn có thủ đoạn ẩn giấu, ban nãy công kích, hẳn không phải là ngươi pháp thuật, tuy là ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng ngươi muốn bằng này đánh bại ta, còn kém xa lắm. Thật sao? Một phong lạnh lùng cười, nói, vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa đi. Đang nói rơi. Mục Phong hai tay bắt đầu thần tốc bấm tay niệm thần chú, nhưng không phải trong nháy mắt hoàn thành, hai tay mười ngón tay càng lúc càng nhanh, trong nháy, mười ngón tay liền thì trở nên được mông lung, mắt thường căn bản thấy không rõ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rút nhanh, chỉ vì chiến đấu lâu như vậy, các loại cường đại thủ đoạn đều đã xuất hiện, nhưng bọn hắn chính là không có gặp qua Mục Phong bấm tay niệm thần chú thi thuật, mà hiện tại, Mục Phong chẳng những tại trọng thương dưới tình huống thi thuật, hơn nữa này bấm tay niệm thần chú thời gian cũng quá trường đi, đến cảnh giới này người, cái kia bấm tay niệm thần chú thi thuật không phải trong nháy mắt. Bọn họ mặc dù không biết, Mục Phong đây là muốn phóng thích pháp thuật gì, nhưng có thể nhất định là pháp thuật này không phải chuyện đùa, đây là chung nhận thức, càng cường đại pháp thuật, phóng thích thời gian lâu dài càng dài. Hiên Viên Hỏa cũng là nét mặt ngưng trọng, hắn không có ngự sử bản mạng pháp khí công kích Mục Phong, bởi vì hắn biết, như vậy căn bản không khả năng ảnh hưởng Mục Phong, đến hiện tại. Mục Phong bản mạng pháp khí đều chưa từng xuất hiện, coi như hắn bản mạng pháp khí không bằng bản thân, cũng có thể ngăn cản thoáng cái, cho nên tập kích căn bản không có ý nghĩa. Bản mạng pháp khí xuất hiện tại Hiên Viên Hỏa phía trước, khí thế càng ngày càng mạnh, dễ nhận thấy nó đã ở xúc lực, nên tiếp Mục Phong một kích này. Chẳng lẽ là... Tiêu Phượng Hiên ngửa đầu nhìn trời, cũng là nét mặt ngưng trọng, hắn quá giải khai Mục Phong, giao thủ nhiều lần như vậy tới nay, hắn chỉ gặp qua Mục Phong thi triển qua một lần pháp thuật. Chính là tại Minh Nguyệt vực tranh đoạt cái kia thiên đạo quả thời điểm, người từ trên trời giáng xuống bàn tay, lúc đó Mục Phong chẳng qua là nát diễn cảnh, mà một kích kia nhưng đạt đến bắt kiếp tu sĩ lực công kích, càng không cần phải nói là hiện tại. Hạo Thiên trưởng theo Mục Phong quát lạnh một tiếng, sắc mặt hắn đột nhiên trắng lên, hai tay cũng dừng lại, tại phía trước nhưng tùy theo xuất hiện một cái trăm trượng cỡ bàn tay. Đây là thấy cái này bàn tay xuất hiện, mọi người nhưng nhất thời nghi hoặc, chỉ vì cái này bàn tay tuy là khí thế kinh người, nhưng là chẳng qua là tương đương với ngũ kiếp tu sĩ một kích toàn lực mà thôi, căn bản không đủ để thương tổn tới Hiên Viên Hỏa. Không đúng. Cái này bàn tay đang tụ tập trung quanh thiên địa chi lực. Rất nhanh thì có người phát hiện không đúng, cũng kinh hô thành tiếng. Trăm trượng mây trượng, giống như là một cái thao thế cự thú một dạng, điên cuồng thôn phệ trung quanh thiên địa chi lực, điều này làm cho nó tức thế đã ở cấp tốc tăng thêm, cũng thần tốc đi tới. Ngũ kiếp, lục kiếp, thất kiếp, bát kiếp, cửu kiếp. Ngắn ngủi vạn trượng khoảng cách, cái này mây trưởng khí thế cũng đã đạt đến cựu kiếp tu sĩ một kích, hơn nữa, khoảng cách này Hiên Viên Hỏa còn xa lắm, mấy vạn trượng khoảng cách, vẫn chưa đi hết một nửa, cũng đã đạt đến tình cảnh như thế, vậy tới đến Hiên Viên Hỏa phía trước, còn thấy như vậy một màn, Hiên Viên Hỏa cũng là khí sắc chợt biến, hắn còn là lần đầu tiên thấy pháp thuật còn có thể tự động tụ tập lực lượng, hơn nữa này tốc độ tăng trưởng cũng quá kinh người, cứ theo đà này, đừng nói là hiện tại bản thân, coi như là thời kỳ toàn thịnh. Ngăn cản lên cũng là dị thường khó khăn, cho nên không thể chờ. Tay phải trước người, đem bản mạng pháp khí nắm trong tay, cũng thật cao nâng lên, lập tức kích thích ra vạn trượng hỏa diễm kiếm mang. Đây là hắn một kích tối hậu, toàn thân toàn bộ nguyên khí đều đã rút sạch, ầm ầm hạ xuống, thành bại ở hành động lần này. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thần thức trong nháy mắt mà phát động, từng đạo kiếm quang xuất hiện tại Hiên Viên Hỏa kiếm quang trước, cũng từng cái tan vỡ. Mục Phong thần sắc cũng là lần lượt biến hóa, thần thức ngưng tụ công kích, bị sinh sinh đánh tan. Để hắn nguyên thần đã ở thừa nhận lần lượt phản phệ, nhưng hắn vẫn là không có dừng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Mộc Phong liền ngưng tụ mấy trăm đạo kiếm quang, cứ việc đều dây lát ở giữa tan vỡ, nhưng vẫn là thành công đem Hiên Viên Hỏa công kích suy yếu, bất quá, cuối cùng hỏa diễm kiếm mang vẫn là rơi vào Hạo Thiên vỗ lên, tiếng oanh minh vang lên, hỏa diễm kiếm mang tiêu tán, Hạo Thiên trưởng chẳng qua là ngừng lại thoáng cái, liền tiếp tục đi tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đã biết, trận này lĩnh tất cả mọi người chú mục chiến đấu, cuối cùng kết thúc. Một cái Thái Dương cung trẻ một đại nhân vật thủ lĩnh, một cái có thể cùng đạo cảnh tu sĩ cùng so sánh người, cũng là vô số người trong lòng nhận chắc chắn thắng lợi người, cuối cùng cũng là thất bại. Mà chiến thắng kẻ khác, nhưng chỉ là một ngũ kiếp tu sĩ, một người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngũ kiếp tu sĩ, nhưng lấy đủ loại thủ đoạn, sinh sinh chiến thắng Hiên Viên Hỏa, đem chọn cái Thái Dương cung trẻ một đại đều đè xuống, nhưng này làm sao không phải là đem chọn cái Thiên Dương vực trẻ một đại đều đè xuống đây.